Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1118, Ma Đế phân thân Thiên Thu mất đi. Cái thứ tư bộ lạc, thứ năm cái bộ lạc, một cái lại một cái ma tộc bộ lạc ở Trần Tông ôn hòa Thiên Thu hai người dưới kiếm bị đổ diệt. Mỗi một cái bộ lạc chậm thì mấy trăm ma tộc, nhiều thì hơn 1000 ma tộc, tổn thất không nhỏ. Nếu chỉ là một hai cái bộ lạc bị giết, đảo cũng không có gì, nhưng bị đồ diệt bộ lạc một nhiều, vẫn là dẫn phát ma tộc nhóm cảnh giác, thêm chi ma diễm quốc giết người lệnh phát ra, rất nhiều ma tộc cường giả khắp nơi tìm kiếm nhân tộc tung tích. Có một phát hiện, lập tức đem tin tức truyền ra đi, dẫn tới càng ngày càng nhiều ma tộc tới gần, cũng may Trần Tông ôn hòa Thiên Thu hai người thực lực cường đại. Có thể nói phong đế dưới mạnh nhất, chỉ cần không phải ma đế cường giả ra tay, liền tính là mấy chục cái thượng cấp cửu giai ma tộc vây công, cũng sẽ bị hai người liên thủ đánh bại, chém giết. Ma tộc bộ lạc tồn tại dựa vào quan hệ, tiểu bộ lạc thường thường là đại bộ lạc phụ thuộc, nếu là bị đồ diệt, kia đại bộ lạc cũng sẽ xem tình huống vì này xuất đầu. Ma thụ bộ lạc đúng là địa ma uyên tầng thứ 8 nội đại bộ lạc chi nhất. Thụ ma đế đó là ma thụ bộ lạc người mạnh nhất, cũng là ma thụ bộ lạc duy nhất ma đế cấp cường giả. Ma thụ bộ lạc nội, một gốc cây toàn thân đen nhánh cây cối sinh trưởng, này thân cây có mấy trăm mễ khoan, vô số cành khô rậm rạp phân bố lan tràn bát phương, rắc rối phức tạp, bao trùm phạm vi mấy vạn mễ. Từ xa nhìn lại, giống như là màu đen cự dù, này một cây đại thụ, đúng là ma thụ bộ lạc tượng trưng, cũng tương đương ma thụ bộ lạc đồ đằng. Thụ ma đế nếu không có rời đi, liền đãi tại đây một cây ma thụ giữa. Thụ ma đế thân xuyên màu đen trường bào, đem toàn thân trên dưới đều che lấp lên, thấy không rõ khuôn mặt, cũng thấy không rõ thân hình. Ma thụ bên trong không gian, thụ ma đế trước mặt có vô số nhánh cây nhỏ từ bốn phương tám hướng kéo dài mà đến. Này đó nhánh cây nhỏ tựa như từng con tay nhỏ, đem một viên màu đen thủy tinh cầu nâng lên. Thụ ma đế trong miệng lẩm bẩm, phảng phất huyền diệu chú ngữ, chợt ống tay áo vung lên, từng đạo đen nhánh quang mang tức khắc từ bốn phương tám hướng bắn nhanh mà ra, hoàn toàn đi vào thủy tinh cầu nội, thủy tinh cầu tức khắc sáng ngời, phảng phất đẩy ra sương mù thấy nguyệt minh, một bộ rõ ràng hình ảnh cũng tùy theo xuất hiện, hình ảnh chung, đúng là lưỡng đạo thân ảnh, một đạo tái nhợt, một đạo vân bạch, hai tên nhân tộc cũng dám tiến vào ta ma tộc địa ma uyên tùy ý tàn sát. Đáng chết, vô cùng tối nghĩa thanh âm từ thụ ma đế trong miệng truyền ra. Chứa đầy sắc bén đến cực điểm sát khí, làm bốn phía không khí độ ấm kịch liệt giảm xuống, hình ảnh bên trong, một cái phụ thuộc vào ma thụ bộ lạc bị đồ diệt. Thi hoạch khắp nơi, trong đó không thiếu thượng cấp cửu giai cường giả, thụ ma đế vừa thấy liền biết, phái ra thượng cấp cửu giai bộ lạc cường giả, phòng trừng cũng không làm gì được hai người kia tộc, lấy số lượng chồng chất, cũng sẽ trả giá không nhỏ đại giới, một khi đã như vậy, vậy chỉ có thể chính mình ra tay, đến nỗi nhị đẳng công huân, tuy rằng chân quý, nhưng đối ma đế cấp cường giả mà nói lại không tính cái gì, trừ phi là nhất đẳng công huân, mới có thể làm cho bọn họ chân chính động tâm, như thế, liền làm bản đế thụ ma phân thân ra tay, thanh âm vang lên đồng thời, thụ ma đế trong cơ thể có kỳ diệu lực lượng dao động truyền đẩy ra đi. Vô số nhánh cây từ bốn phương tám hướng kéo dài tới, như vạn xà cho nhau quấn quanh lên, từ mặt đất không ngừng hướng lên trên, xây dựng thành nhân hình, không bao lâu, một khối toàn thân từ ngón tay phẩm chất nhánh cây dây dưa đan xen mà thành thân hình liên hoàn. Toàn thành hình, 2 mét cao. Thoạt nhìn cũng không cường tráng, lại tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở dao động. Đi thôi, đem kia hai tên nhân tộc con kiến mang về tới, thụ ma đế nói, hảo. Thụ ma phân thân thanh âm càng thêm khô khốc, nghe sẽ làm người cảm thấy, thực không thoải mái, chợt, chỉ thấy kia thụ ma phân thân chợt lóe, hóa thành một đạo ô quang, nhanh chóng biến mất không thấy. Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu hai người liên thủ, lại đồ diệt một cái bộ lạc, cái này bộ lạc tương đối cường đại hơn một ít, thượng cấp cửu giai ma tộc cường giả ước chừng có 6 cái nhiều. Trong đó một cái thực lực so tầm thường thượng cấp cửu giai còn mạnh hơn ra không ít. Tuy là như thế, cuối cùng cũng trốn bất quá bị Trần Tông ôn hòa Thiên Thu hai người đổ diệt kết cục. Bất luận là Trần Tông ra tay vẫn là Dịch Thiên Thu ra tay, đủ để đem như vậy bộ lạc hoàn toàn tiêu diệt, càng đừng nói là hai người đồng loạt ra tay, luyện chế huyết châu, Trần Tông lại được đến mấy chục viên huyết châu, bất quá còn chưa đủ, còn cần càng nhiều mới có thể làm chính mình luyện thể tu vì đột phá đến long lực cảnh bát trọng. Lúc này, hai người đồng thời ngẩng đầu hướng phía trước trời cao nhìn lại. Sắc mặt hơi hiện ngưng trọng, một cổ đáng sợ hơi thở, chính không ngừng tới gần, mang theo cô quạnh tử vong, oanh, kinh người khí bảo cũng tùy theo kích động trời cao, một đạo hắc ảnh vừa mới xuất hiện ở hai người trong mắt. Khoảnh khắc, liền tới gần, ma đế, Dịch Thiên Thu đầy mặt ngưng trọng, xám trắng trong mắt, lại có một tia khó có thể miêu tả kích động cùng chiến ý. Tào ngộ ma đế, sớm đã ở hai người dự kiến giữa, rốt cuộc nơi này là địa ma uyên tầng thứ 8, ma tộc cường giả đông đảo, ma đế cũng có không ít. Như hai người như vậy tùy ý tàn sát ma tộc tiêu diệt một cái lại một cái bộ lạc, khẳng định sẽ khiến cho ma đế chú ý cùng ra tay. nhưng hai người cũng không có bởi vậy mà sợ hãi, hoặc là co vòi, nếu quyết định tiến vào địa ma uyên chế tạo phá hư, liền không thể quá mức cẩn thận. Trần huynh, hôm nay người ta liên thủ, một trảm ma đế, Dịch Thiên Thu nói, khóe miệng treo lên một mặt tà cười, tràn ngập cuồng nhiệt tà cười. Trần Tông nghe được rất rõ ràng, là một trảm ma đế, mà không phải một trận chiến ma đế, hai người khái niệm hoàn toàn bất đồng, cũng hiện ra ra Dịch Thiên Thu giã tâm, nói chuyện đương khẩu, kia một đạo thân ảnh hoàn toàn giá lâm, từ trên trời giáng xuống, tùy ý tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở. Kia hơi thở tràn ngập cô quạnh, phảng phất vạn vật điêu tàn, tràn ngập tử vong hơi thở. Nhìn đến đối phương, Trần Tông ôn hòa Thiên Thu cũng là nao nao, ma tộc nội nhưng chia làm mấy cái chủng tộc, nhưng trước mắt này một đạo thân ảnh, không phải ma vương tộc, cũng không phải thú ma tộc, càng không phải cánh ma tộc hoặc là huyết ma tộc hoặc là huyễn ma tộc. Chính là vô số nhánh cây dây dưa đan xen ngưng tụ mà thành thân thể. Thập phần kỳ quái, chẳng lẽ, địa ma uyên nội còn có mặt khác ma tộc? Thụ ma phân thân một buông xuống, một đôi đen nhánh trong mắt phiếm hồng mang, bước bắn mà ra, phảng phất muốn đem Trần Tông ôn hòa Thiên Thu nhìn thấu. Chợt, thụ ma phân thân hai tay vung, hai căn nhánh cây giống như rắn độc xuất động, vứt ra khoảnh khắc, liền đã bắn nhanh đến Trần Tông ôn hòa Thiên Thu trước mặt. Đằng trước giống như mũi thương dường như xuyên thủng trời cao, làm Trần Tông ôn hòa Thiên Thu hai người sắc mặt đồng thời biến đổi. Nhanh chóng phản ứng, may mắn hai người thực lực không yếu, phản ứng tốc độ cực nhanh, hiểm chi lại hiểm phản ứng lại đây. Tàn ảnh bị đâm thủng, sát, Trần Tông ôn hòa Thiên Thu đồng thời bùng nổ, một tả một hữu sát hướng thụ ma phân thân, trường kiếm chạm không, thụ ma phân thân lại nhếch miệng cười, tựa hồ khinh thường, hai tay run lên, nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số nhánh cây vũ điệu, mỗi một cây nhánh cây đều mang theo đáng sợ vô cùng lực lượng, dễ dàng liền có thể đem thượng cấp cửu giai cường giả đánh chết. Chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông ôn hòa Thiên Thu hai người liền đồng thời đối mặt mấy chục căn mạnh mẽ nhánh cây công kích. Thân hình một đốn, huy kiếm chống đỡ, Trần huynh đánh lâu bất lợi, ngươi hiệp trợ ta, ta đem hắn chém. Dịch Thiên Thu thanh âm truyền vào Trần Tông trong tai, sát phạt chi ý vô cùng sắc bén. Không cần Trần Tông đáp lại, Dịch Thiên Thu trong tay màu đen tà kiếm tức khắc bộc phát ra một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Màu đen quang mang từ thân kiếm bên trong xuất hiện, nhanh chóng lan tràn, đem Dịch Thiên Thu thân hình bao trùm, phảng phất cắn nuốt giống nhau. Kia hắc quang thập phần tà ác, làm Trần Tông hoảng sợ, tim đập nhanh không thôi. Thụ ma phân thân cũng là ngẩn ra. Từ kia hắc quang trung cảm giác được uy hát yota, hai tròng mắt chăm chú nhìn ở Dịch Thiên Thu trường kiếm thượng. Hắc quang xuất hiện đến mau biến mất đến cũng mau, tất cả hoàn toàn đi vào Dịch Thiên Thu trong cơ thể. Dịch Thiên Thu tóc dài run lên, trời cao bay múa, tản mát ra tầng tầng tái nhợt quang mang, kia quang mang tràn ngập mất đi hơi thở. Trần Tông cũng kinh hãi phát hiện, Dịch Thiên Thu hai tròng mắt hoàn toàn biến thành màu trắng, nhìn không tới mặt khác nhan sắc, phảng phất đồng tử tan rã giống nhau, mất đi hơi thở càng thêm nồng đậm. Sát không giống người thanh âm chợt vang lên, phảng phất đến từ thiên ngoại thời không giống nhau. Dịch Thiên Thu thân hình cũng tùy theo chợt lóe, như cực quang tia chớp hướng bắn mà ra, đối lập phía trước, tốc độ này ít nhất nhanh gấp 10 lần, quá nhanh quá nhanh. Trần Tông siêu cường linh thức đều có chút khó có thể bắt giữ, chỉ có thể nắm chắc đến một mặt mơ hồ thân ảnh. Mấy chục căn uy lực cường đại nhánh cây cũng ở khoảnh khắc đứt gãy, sái hướng bốn phía, một đạo tái nhợt như quỷ thân ảnh mang theo mất đi thiên địa hơi thở, phá không tập sát mà đi. Thụ ma phân thân kinh hãi, từng cây cánh tay phẩm chất nhánh cây tức khắc chui từ dưới đất lên mà ra, như độc dao tàn sát bừa bãi. Ngay từ đầu, thụ ma phân thân mục đích là bắt sống Trần Tông ôn hòa Thiên Thu hai tên nhân tộc, nhưng hiện tại đánh mất cái này ý niệm, không bắt sống, trực tiếp giết chết. Cánh tay phẩm chất nhánh cây toàn thân đen nhánh như đại gân chát kết, thoạt nhìn thập phần đáng sợ, mấy chục điều thượng trăm điều chui từ dưới đất lên mà ra, bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm lực lượng, rồi nổi oanh hướng Dịch Thiên Thu. Trần Tông hoảng sợ, như thế uy lực, nếu là đổi thành chính mình, cần vận dụng Xích Diễm Lưu Phong kiếm, nếu không ở nháy mắt, liền sẽ bị đánh tan bị chém giết. Thiên Thu mất đi, đối mặt thụ ma phân thân như thế mạnh mẽ công kích. Dịch Thiên Thu thần sắc vô cùng lãnh khốc, trường kiếm vung lên, vô số bóng kiếm như khổng tước xòe đuôi, mất đi hơi thở càng thêm nồng đậm, ở màu trắng bên trong, ẩn ẩn có một tia hắc mang thoáng hiện, muôn vàn bóng kiếm ở ngay lập tức tụ hợp, thoáng hiện hắc mang cũng ở khoảnh khắc ngưng thật, như một đạo tia chớp xé rách trời cao. Từng cây cánh tay phẩm chất nhánh cây bị đánh nát, thế như trẻ tre không có gì có thể kháng cự, vụn gỗ vẩy ra, kia một đạo màu đen tia chớp thẳng đánh thụ ma phân thân. Không lưu tình chút nào, trực tiếp đem thụ ma phân thân thân hình đánh trúng, đáng sợ lực lượng tàn sát bừa bãi, đem thụ ma phân thân thân hình tạc nứt thành hai đoạn. Thụ ma phân thân vừa chết, Dịch Thiên Thu trên người mất đi hơi thở cũng tùy theo biến đạm. Tựa như nước chảy, dũng mãnh vào trong tay màu đen tà kiếm trong vòng, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng. Dịch Thiên Thu hơi thở tựa hồ có chút uể oải, trở nên suy yếu, tựa hồ mới vừa rồi cái loại này trạng thái tiêu hao hắn lực lượng nhiều lắm. Dễ huynh, không có việc gì đi. Trần Tông có chút lo lắng. Không có việc gì, Dịch Thiên Thu đối Trần Tông hơi hơi mỉm cười, gương mặt có chút cứng đờ. Dễ huynh, mới vừa rồi lực lượng, đối với ngươi có rất lớn nguy hại đi. Trần Tông hỏi, nhìn kia màu đen tà kiếm liếc mắt một cái. Không sai, kiếm này, tên là Mất Đi Kiếm, là một ngụm truyền tự thượng cổ tà kiếm, có mất đi sinh cơ lực lượng. Dịch Thiên Thu nói, ta sở dĩ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn có này thực lực. Đúng là mất đi kiếm lực lượng, mất đi ta sinh cơ, lấy này tới đổi lấy thực lực tăng cường, mất đi sinh cơ. Trần Tông sắc mặt chợt biến đổi, sinh cơ, Trần Tông rất rõ ràng, đó là sinh mệnh, sinh cơ thiếu, thọ nguyên cũng tùy theo giảm bớt, ảnh hưởng rất lớn, sinh cơ bị mất đi, tương đương thọ nguyên hư không tiêu thất, chẳng lẽ, đây là Dịch Thiên Thu đầy đầu đầu bạc lông mày màu trắng nguyên do. Chương 1119, ma kiếp, ma thụ bộ lạc, thật lớn ma thụ bên trong, một thân áo đen bao phủ tụ ma đế xuyên thấu qua trước mắt thủy tinh cầu. Nhìn đến hết thảy chiến đấu hết thảy biến hóa, đương hắn nhìn đến Dịch Thiên Thu phát sinh biến hóa. Thực lực bạo tăng, nhất kiếm đem tụ ma phân thân chảm sát khi, áo đen hạ hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi ánh sao. Nhìn chăm chú Dịch Thiên Thu kiếm trong tay, hảo một phen tà kiếm, tối nghĩa thanh âm vang lên, tràn ngập tham lam, đó là ta, chỉ cần bản đế được đến kiếm này, lấy thụ ma đế ánh mắt, tự nhiên nhìn ra được Dịch Thiên Thu thực lực bạo tăng. Nguyên tự với kiếm trong tay, đó là một phen tà kiếm, xuyên thấu qua thủy tinh ma cầu đều có thể đủ cảm giác được trong đó sở tràn ngập mà ra mất đi hơi. Thở. Thập phần đáng sợ, nếu là chính mình có thể được đến đây kiếm, một thân thực lực định có thể tăng nhiều, ở ma diễm quốc trung xếp hạng có thể lại lần nữa bay lên. Đạt được càng cao địa vị, ma tộc, xưa nay lấy cường giả vi tôn, nếu thụ ma phân thân không làm gì được đối phương, vậy chỉ có thể chính mình bản thể tự mình xuất động. Thụ ma phân thân tuy rằng cường đại, đối phó tầm thường thượng cấp cửu giai, giống như con kiến, nhưng chung quy không bằng bản thể, thủ đoạn chỉ một, lực lượng cũng không đủ hoàn toàn, nói ngắn gọn, thụ ma phân thân ở lực lượng thượng. Gần chỉ có bản thể một nửa, ở năng lực chiến đấu thượng, cũng kém rất nhiều, bởi vậy, thực lực kém vài lần, ý niệm vừa động, thụ ma đế bản thể liền biến mất không thấy, Dịch Thiên Thu cùng Trần Tông tiếp tục hành động, mất đi tà kiếm cắn nuốt Dịch Thiên Thu sinh cơ, giao cho lực lượng cường đại, loại này tựa với một loại giao dịch, ấn Dịch Thiên Thu theo như lời, lấy tự thân sinh cơ đổi lấy hiện giờ thiên huyền cảnh cực hạn lực lượng. Chính mình thọ mệnh cũng chỉ dư lại 10 năm, đây cũng là Dịch Thiên Thu như thế cấp bách muốn tiến vào địa ma uyên nguyên do. 10 năm thọ mệnh kỳ thật thực ngắn ngủi, cũng không biết có không nhìn đến ma tộc bị đánh lui. Có lẽ, nhân tộc bị đánh tan, Thương Lan đại lục hoàn toàn rơi vào ma tộc tay, cũng không phải không có khả năng. Vô luận như thế nào, Dịch Thiên Thu đều phải ở hữu hạn sinh mệnh nội, đem hết toàn lực đi làm một chuyện, đến chết bất hối. Bình thường tình huống, một cái thiên huyền cảnh cường giả có thể sống thượng vạn năm lâu. Hiện tại lại chỉ còn lại có 10 năm thọ nguyên, bị cắn nuốt rớt sinh cơ, đích xác thực kinh người, đương nhiên nhiều như vậy sinh cơ. Đại bộ phận bị dùng ở đánh thức tà kiếm lực lượng thượng, tiểu bộ phận mới thay đổi thành tự thân lực lượng, bay nhanh tăng lên, mới vừa rồi bùng nổ, là thuộc về siêu việt tự thân cực hạn bùng nổ, là đem tự thân bộ phận sinh cơ thông qua mất đi tà kiếm tạm thời thay đổi vì tự thân lực lượng bùng nổ, lại tiến thêm một bước tiêu hao Dịch Thiên Thu sinh cơ. Thọ nguyên không đủ 10 năm, nhiều bùng nổ vài lần, Dịch Thiên Thu phòng trừng đều sống không được bao lâu, bởi vậy, có thể không bùng nổ liền tận lực không bùng nổ. Kỳ thật sớm tại phía trước, Dịch Thiên Thu thọ nguyên đều không ngừng 10 năm. Chẳng qua đã từng bùng nổ quá vài lần, đại chiến ma đế, lại từ ma đế thủ hạ thoát thân, tiêu hao càng nhiều sinh cơ, mới dư lại 10 năm thọ nguyên, mỗi một lần bùng nổ lúc sau, Dịch Thiên Thu đều sẽ hơi thở suy yếu, bởi vì sinh cơ giảm bớt quan hệ, kỳ thật sẽ không ảnh hưởng đến thực lực phát huy. Hai người bay nhanh đi phía trước, chuẩn bị tiếp tục tàn sát ma tộc, tìm luyện mục ma hồn hoa hòa địa âm huyền minh dịch. Bỗng nhiên, hai người thân hình một đốn, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía sườn phương, hai tròng mắt đồng tử co rút lại, nhìn chăm chú. Một đạo thân ảnh xuất hiện, cùng với mây đen cuồn cuộn, che trời lấp đất mà đến, cô quạnh tử vong hơi thở lan tràn, như chiều dâng mãnh liệt, loại này hơi thở, hai người đều quen thuộc, đúng là phía trước bị Dịch Thiên Thu nhất kiếm chém giết kia cường giả hơi thở. Như ra một nguyên, bất quá càng cường đại hơn, ma đế, chân chính ma đế cấp cường giả buông xuống, oanh một tiếng, đáng sợ đến cực điểm hơi thở trên cao trấn áp, này cô quạnh mang theo tử vong hơi thở, thập phần đáng sợ, phong trấn thiên điệu giống nhau. Cấp Trần Tông ôn hòa Thiên Thu mang đến cực đại áp lực. Địa Ma Uyên thuộc về ma tộc địa bàn, ở chỗ này, ma tộc cường giả thực lực sẽ được đến càng tốt phát huy. Đặc biệt là ma đế cấp cường giả, có thể nắm giữ thiên địa chi lực, thích hợp hoàn cảnh đối bọn họ mà nói, thập phần quan trọng, hơi thở ầm ầm chấn lạc, phảng phất vô hình núi cao giống nhau, dục đem Trần Tông ôn hòa Thiên Thu chấn áp đi xuống. Các ngươi rất có can đảm, cũng dám tiến vào Địa Ma Uyên, khô khốc tối nghĩa thanh âm vang lên, che trời lấp đất truyền đến. Mãnh liệt rót vào hai người trong tai, thụ ma đế nói chính là ma tộc ngôn ngữ, Trần Tông ôn hòa Thiên Thu miễn cưỡng có thể nghe hiểu. giao ra ngươi kiếm trong tay, làm giết ta phân thân bồi thường. Thụ Ma Đế lại lần nữa mở miệng nói, Trần Tông ôn hòa Thiên Thu lúc này mới hiểu được, nguyên lai mới vừa rồi Dịch Thiên Thu sở chém giết, đúng là này Ma Đế phân thân bị giết, hiện tại bản thể buông xuống, Dễ huynh, giao cho ta, Trần Tông dẫn đầu nói, Dịch Thiên Thu bùng nổ, có thể có càng cường đại hơn thực lực, đủ để chống lại Ma Đế, nhưng đại giới là một thân sinh cơ bị cắn nuốt, thọ nguyên giảm bớt, đại giới quá lớn, cùng chi tướng đối lập, chính mình vận dụng Xích Diễm Lưu Phong kiếm tuy rằng sẽ tăng lên linh lực tiêu hao, nhưng linh lực có thể khôi phục, chính mình nạp dưới giữa cũng có không ít đan dược có thể dùng. Phía trước không muốn vận dụng linh lực, đại bộ phận nguyên nhân là Trần Tông muốn khai quật luyện thể tu vì tiềm lực. Hiện giờ đối mặt Ma Đế cấp cường giả, luyện thể tu vì hoàn toàn không đủ xem, không thể không vận dụng Xích Diễm Lưu Phong kiếm, tay phải duỗi ra, năm ngón tay hư trương, hư không nắm chặt, tức khắc, liền có kim sắc ngọn lửa tựa như nước chảy, từ Trần Tông lòng bàn tay hướng bắn mà ra, một màn này, tức khắc làm Dịch Thiên Thu kinh ngạc không thôi, hắn cảm thấy Trần Tông có át chủ bài, lại không biết là cái gì át chủ bài, hiện tại, từ kia phun trào mà ra hơi thở, Dịch Thiên Thu có thể cảm giác được một cổ mạnh mẽ lực lượng. Đương nhiên, này một cổ lực lượng cùng chính mình trong tay mất đi tà kiếm đối lập lên. Vẫn là không bằng, nhưng mất đi tà kiếm quá mức tà ác, Thụ Ma Đế ánh mắt, cũng từ Dịch Thiên Thu trên người chuyển rời đến Trần Tông trên người. Nhìn chăm chú Trần Tông tay phải thượng kim sắc ngọn lửa. Âm thầm kinh ngạc không thôi, một phen tinh mỹ trường kiếm, xuất hiện ở Trần Tông trong tay, tản mát ra mạnh mẽ hơi thở dao động, Xích Diễm Lưu Phong kiếm vừa xuất hiện, Trần Tông liền nhất kiếm sát ra, siêu phàm cảnh bát trọng lúc đầu luyện khí tu vi, tinh thuần độ cực cao linh lực cũng vô pháp làm Trần Tông thời gian dài vận dụng Xích Diễm Lưu Phong kiếm. Thời gian hữu hạn, không cho phép nửa phần lãng phí, ngay lập tức giết tới, kim sắc kiếm quang như một vòng đại nhật bùng nổ, chiếu rọi bát phương, Thụ Ma Đế sợ hãi cả kinh, phát hiện này nhất kiếm, thế nhưng cho chính mình mang đến uy hát yota, cái loại này thái dương nóng cháy hơi thở, làm Thụ Ma Đế cảm thấy không thoải mái, càng cùng địa ma uyên nội tràn ngập hơi thở, không hợp nhau, nháy mắt phản kích, một cây đùi phẩm chất cành khô tựa như trường thương chui từ dưới đất lên mà ra. Đâm tủng trời cao, nếu Trần Tông khăng khăng nhất kiếm sát hướng Thụ Ma Đế, liền sẽ bị này một cây nhánh cây đâm thủng thân hình. Mặt trên sở ẩn chứa cô quạnh lực lượng, nháy mắt liền sẽ đem thân hình sinh cơ phá hư. Chợt, Thụ Ma Đế ống tay áo vung lên, cuốn lên đáng sợ gió lốc, oanh hướng Trần Tông, đệ tam đánh, một trường phá không, giống như vô số nhánh cây chát kết ngưng tụ mà thành. Thập phần đáng sợ, từ thiên oanh lạc, không ra tay tác đã, vừa ra tay, đó là như thế đáng sợ thế công, không lưu nửa phần đường sống. Phía trước Thụ Ma phân thân cùng chi nhất so, xác thật có rất lớn chênh lệch, nhưng Trần Tông nhất kiếm nơi tay, hồn nhiên không sợ, Xích Diễm Lưu Phong kiếm trên cao vừa chuyển, kiếm quang như lưu diễm tập cuốn bát phương, không chỉ có đem phía dưới sỏ xuyên qua trời cao bắn chết mà đến cành khô chặt đứt, càng là bổ ra tập cuốn mà đến gió lốc, rồi sau đó, nhất kiếm tuyệt không, cùng trên cao trấn áp rơi xuống cành khô bàn tay to ngạnh hám. Oanh một tiếng, kinh người lực lượng nổ mạnh đánh sâu vào, Trần Tông nhất kiếm hoa khai sóng xung kích, tới gần Thụ Ma Đế. Thời gian hữu hạn, không dung kéo dài, tốc chiến tốc thắng, giết không được đối phương, đem chi đánh lui cũng là một loại lựa chọn. Đương nhiên, nếu là có thể, Trần Tông liền muốn đem này Ma Đế chém giết. Hiện tại chính mình sử dụng Xích Diễm Lưu Phong kiếm, thực lực chính là càng thêm mạnh mẽ. Tới gần, Thụ Ma Đế nội tâm càng thêm ngưng trọng, này nhân tộc bản thân thực lực không đủ xem, nhưng kia thanh kiếm uy lực lại rất cường, đủ để uy hát yota đến chính mình. Không nghĩ tới, chính mình ban đầu mục tiêu là mặt khác người nọ trong tay màu đen tà kiếm. Lại nhìn đến mặt khác một phen có được cường đại lực lượng kiếm. Nếu là đều có thể được đến nói, nghĩ đến đây, Thụ Ma Đế càng thêm kích động. Lúc này, Trần Tông nhất kiếm giết tới, luận kiếm pháp, vô cùng tinh vi, Thụ Ma Đế tận lực né tránh, lại vẫn là bị hoa khai áo đen bị xé rách, Thụ Ma Đế cả người chấn động, đáng sợ hơi thở tạc nứt, trực tiếp đem áo đen tạc toái, lộ ra bản thể, nhìn ra được, Thụ Ma Đế là ma vương tộc người, nhưng này thân hình khô gầy như khô thủ, thoạt nhìn giống như là gần đất xa trời người. Bất quá một thân hơi thở lại rất mạnh mẽ, tử vong hương vị thập phần nùng liệt, chỉ thấy Thụ Ma Đế hai tay vung lên, phảng phất kết ấn, lại phảng phất từ trong hư không chảo lấy cái gì, tức khác, từng cây đùi phẩm chất cành khô chui từ dưới đất lên mà ra. Ước chừng có mấy trăm căn nhiều, nháy mắt dây dưa, ngưng kết thành một tảng lớn, phảng phất đem bốn phía ngăn cách mở ra, giống như một chỗ nhà giam, Thụ Ma Đế liền đứng ở trong đó một cây thô to cành khô thượng. Từ thô to cành khô thượng, lại phân liệt ra từng điều ngón tay phẩm chất cành khô. Hoặc là thẳng tắp như thương, hoặc là uốn lượn như xà, rồi nổi hướng Trần Tông công sát mà đi, chạm chạm chạm, Xích Diễm Lưu Phong kiếm đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không có gì không chạm, tới gần Thụ Ma Đế, nhất kiếm sát ra, nhưng Thụ Ma Đế thân hình lại ở khoảnh khắc động di, làm Trần Tông nhất kiếm thất bại, nơi này liền biến thành Thụ Ma Đế sân nhà, tốc cực nhanh, giống như thuấn di, căn bản là vô pháp bắt giữ, liền tính là Trần Tông cầm trong tay xích diễm lưu phong kiếm. Có uy hát yêu ta đến thụ ma đế lực lượng, đánh không chúng, cũng không làm nên chuyện gì. Trăm huyễn mây mù, nhất chiêu thi triển, mây mù tràn ngập chi gian, bao trùm bát phương, chín đạo thân ảnh sát ra, vẫn như cũ bị thụ ma đế tránh đi. Một khi đã như vậy, ta liền đem nơi này hủy hoại. Trần Tông hai tròng mắt hình như có ngọn lửa đốt cháy dựng lên. Tử vân hắc tinh viêm thúc dục, nháy mắt từ trong cơ thể xuất hiện, bao trùm xích diễm lưu phong kiếm, lửa cháy phun ra nuốt vào không chừng. Xuất kiếm, này nhất kiếm, lại không phải sát hướng thụ ma đế, mà là chém về phía bên cạnh một cây nhánh cây, đáng sợ lực lượng, tức khắc đem kia nhánh cây chặt đứt. Tử vân hắc tinh viêm cũng nhanh chóng ở nhánh cây thượng lan tràn khai đi. Hừng hực tiêu đốt, tử vân hắc tinh viêm lực lượng thập phần đáng sợ, làm thụ ma đế kinh hãi không thôi. Hắn phát hiện, chính mình căn bản là diệt không được loại này ngọn lửa. Hết thảy cành khô bị nhanh chóng đốt cháy, hóa thành tro tàn, không bao lâu, khổng lồ lấy nhánh cây xây dựng mà thành nhà giam đã bị đốt cháy không còn. Thụ ma đế mất đi dựa vào, Trần Tông nhất kiếm giết tới, này nhất kiếm, thụ ma đế đem hết toàn lực né tránh, lại vẫn là bị bổ trúng, cảm giác chính mình thân hình, thiếu chút nữa bị bổ ra, kinh tủng không thôi, cường, vận dụng xích diễm lưu phong kiếm Trần Tông, một thân thực lực đã trở nên rất cường đại, thắng qua lúc trước không ít, phía trước còn cần vận dụng một ít mưu kế, mới vừa rồi đem huyết ngục ma đế bị thương nặng, nhưng hiện tại, không cần làm như vậy, chính diện ẩu đả, liền có thể bị thương thụ ma đế. Đương nhiên, ma đế cũng có mạnh có yếu, thụ ma đế thực lực ở liên can ma đế giữa, chỉ có thể xem như trung hạ. Chương 1120, ma kiếp, thụ ma đế kinh hãi vạn phần, lập tức trốn chạy mà đi, tốc cực nhanh, làm Trần Tông khó có thể truy kích. Thiên thu mất đi, tràn ngập tĩnh mịch thanh âm tức khắc vang lên, mất đi thiên địa, màu đen kiếm quang tựa như một đạo tia chớp xé rách trời cao. Từ mặt bên bắn chết tới, xỏ xuyên qua thụ ma đế thân hình, thụ ma đế lúc ban đầu mục đích chính là dịch thiên thu trong tay tà kiếm. Lại bị Trần Tông gây thương tích, thương thế còn không nhẹ, nếu không kịp thời trốn chạy chữa thương, tiếp tục chiến đấu đi xuống, chỉ có đường chết một cái. Lúc này thụ ma đế đã xem nhẹ rớt dịch thiên thu. Rốt cuộc dịch thiên thu vẫn luôn không có ra tay, không nghĩ tới, liền ở chính mình trốn chạy thời khắc mấu chốt, dịch thiên thu ra tay, vẫn là bùng nổ thực lực ra tay. Nhất kiếm, thụ ma đế thân hình bị xỏ xuyên qua, đáng sợ mất đi lực lượng từ miệng vết thương tàn sát bừa bãi khai đi. Điên cuồng lan đến hủy hoại thụ ma đế thân thể. Trần Tông cũng không có dự đoán được, dịch thiên thu thế nhưng sẽ lại lần nữa bùng nổ tiêu hao sinh cơ đổi lấy lực lượng ra tay. Nhưng cơ hội khó được, không cho phép có chút do dự, huyễn vân tuyệt không kiếm, nhất kiếm phá không, kim sắc kiếm quang cô đọng vì một đường, tựa như tách ra thiên địa, thụ ma đế thân hình cũng bị chặn ngang chặt đứt, đáng sợ lực lượng tàn sát bừa bãi, tay trái một chương, luyện huyết thuật thi triển, tức khắc đem thụ ma đế một thân máu tươi cường thế hấp thụ ra tới. Ở giữa không trung cô đọng vì một viên huyết châu. Này huyết châu, đến từ chính ma đế cấp cường giả, ẩn chứa lực lượng thập phần bàng bạc, mất đi một thân tinh huyết, lại người bị thương nặng, thụ ma đế sống không được tới, trực tiếp mất mạng. Trước khi chết thụ ma đế trừng lớn hai mắt, nhìn chăm chú Trần Tông ôn hòa thiên thu, chết không nhắm mắt, hắn cảm giác hai người kia tộc, có khả năng cấp địa ma uyên tầng thứ 8 tạo thành cực đại dung chuyển. Đáng tiếc, hắn nhìn không tới, cũng lo lắng không được, có này một viên huyết châu, hơn nữa mặt khác huyết châu. Đủ để cho ta huyện thể tu vì đột phá đến long lực cảnh bát trọng. Trần Tông âm thầm nói, chợt nhìn về phía dịch thiên thu, dịch thiên thu một lần bùng nổ, hơi thở tựa hồ càng thêm uể oải, lại tiêu hao bộ phận sinh cơ, may mà mới vừa rồi bùng nổ chỉ có nhất kiếm, thời gian thực ngắn ngủi, tiêu hao rất sinh cơ không có phía trước nhiều, hai người tận lực thu liễm hơi thở, nhanh chóng rời đi nơi này. Trần Tông bắt đầu luyện hóa hấp thu huyết châu lực lượng, tăng cường khí huyết, lớn mạnh long lực, do đó cường hóa gân cốt cơ bắp tạng phủ, rồng ngâm thanh từng trận ở trong cơ thể không ngừng vang lên, càng thêm cao vút. Đương Trần Tông đem sở hữu huyết châu đều luyện hóa sau, lực lượng như long ở trong cơ thể trào dâng không thôi, đánh sâu vào không ngừng, đột phá, mạnh mẽ hơi thở tức khắc từ Trần Tông trong cơ thể nổ tung, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, đẩy ra tầng tầng sóng gợn, giống như cục đá rơi vào bình tĩnh mặt hồ. Hảo cường thân thể, một bên dịch thiên thu âm thầm kinh hãi, nắm giữ mất đi tà kiếm hắn, cảm giác cũng trở nên thập phần nhạy bén. Bởi vậy có thể cảm giác được Trần Tông thân hình sở phát ra tới cái loại này hơi thở thập phần mạnh mẽ, lại nói tiếp dịch thiên thu là có chút hâm mộ, rốt cuộc cường đại thân hình, ai không thích, chỉ tiếc, con đường bất đồng, liền tính là có thích hợp công pháp, chính mình hiện tại cũng tu luyện không được, bởi vì mất đi tà kiếm, luyện thể tu vì thành công đột phá đến long lực cảnh bát trọng lúc đầu. Hơn nữa củng cố xuống dưới, Trần Tông có thể cảm giác được một thân lực lượng được đến thành lần tăng lên, càng thêm mạnh mẽ, đồng thời Tử vân hắc tinh viêm cũng tùy theo đột phá, đạt tới thứ 8 phẩm, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Hai người lại lần nữa hành động lên, tìm kiếm ma tộc bộ lạc tàn sát, một cái lại một cái ma tộc bộ lạc bị hai người liên thủ tàn sát. một cái lại một cái tiến đến săn giết ma tộc cường giả cũng chết vào hai người dưới kiếm. Càng sát, hai người trên người sát khí liền càng là nồng đậm, Trần Tông có được cường đại thân thể, lại có Tử Vân Hắc Tinh Viêm, căn bản là không sợ hỗn loạn ma khí ăn mòn, mà Dịch Thiên Thu còn lại là bởi vì mất đi tà kiếm quan hệ. Không sợ hỗn loạn ma khí ăn mòn, mất đi tà kiếm lực lượng thực đáng sợ, Trần Tông hoài nghi, kia mất đi tà kiếm luận phẩm cấp, có thể là thánh cấp, linh võ thánh giới cái loại này thánh cấp, nhưng rốt cuộc có phải hay không, Trần Tông không xác định, rốt cuộc kiếm ở Dịch Thiên Thu trong tay, này đối chúng ta mà nói, là một hồi kiếp nạn, khi nào, kẻ hèn hai tên nhân tộc, thế nhưng cũng có thể trở thành chúng ta kiếp nạn, mấy cái ma đế ở nói chuyện với nhau, lời nói giữa, ẩn chứa kinh người tức giận, kẻ hèn hai tên nhân tộc, tiến vào địa ma uyên cũng đã thập phần lớn mật, thế nhưng không ẩn thân lên, biến thành lão thử giống nhau, còn khắp nơi hành động, khắp nơi tàn sát ma tộc, theo thống kê, bị kia hai tên nhân tộc tiêu diệt rất bộ lạc, cao tới 20 cái, hơn nữa mặt khác bị giết ma tộc cường giả, tính lên ma tộc tổn thất không nhỏ, ít nhất chết mất 4 vạn nhiều ma tộc cao thủ, như vậy tổn thất đối toàn bộ địa ma uyên tầng thứ 8 tới nói, cũng coi như không thượng thương gân động cốt, nhưng suy nghĩ một chút, là hai tên nhân tộc làm được, đối lập to lớn, ảnh hưởng thập phần ác liệt, nghe nói, tầng thứ 7 cũng tiến vào không ít người tộc, khắp nơi phá hư, tầng thứ 7 nhân tộc không đáng để lo, nhưng thật ra thứ 9 tầng, có tam tôn nhân tộc phong đế cường giả, là một cái mối họa, tầng thứ 7 cùng thứ 9 tầng đều có những người khác đối phó. Chúng ta chỉ lo tầng thứ 8 hai người kia tộc, làm hai tên nhân tộc con kiến ở chúng ta địa bàn thượng rêu rao. Tuyệt không cho phép, này ba cái ma đế quyết định, cùng ra tay, tuy rằng tam tôn ma đế đồng thời ra tay đối phó hai cái phi phong đế nhân tộc. Có chút mất mặt, nhưng kia hai tên nhân tộc không giống bình thường, không phải phong đế, lại có chống lại phong đế năng lực, thụ ma đế chính là bị kia hai người liên thủ chém giết. Hơn nữa đến tận đây, đã có 20 cái bộ lạc bị hai tên nhân tộc đổ diệt. 20 cái bộ lạc, cũng không phải là hai cái bộ lạc, vẫn là ở trong khoảng thời gian ngắn bị đổ diệt, ảnh hưởng rất lớn, tam tôn ma đế đồng thời xuất động, bọn họ đã tỏa định kia hai tên nhân tộc hành tung. Long lực cảnh bát trọng trung kỳ, tàn sát đại lượng ma tộc, trong đó cũng có không ít thượng cấp thất giai bát giai thậm chí cửu giai ma tộc cường giả. Luyện chế không ít huyết châu, làm luyện thể tu vì tiến thêm một bước tăng lên, siêu việt luyện khí tu vi, luyện thể tu vì không ngừng tăng lên, Trần Tông thân thể càng cường đại, lực lượng càng cường, phòng ngự cũng càng cao, sinh tồn năng lực đồng dạng được đến tăng lên, Tử Vân Hắc Tinh Viêm lực lượng cũng sẽ tùy theo tăng lên một ít. Trần Tông phỏng chừng, đương Tử Vân Hắc Tinh Viêm đạt tới thứ 9 phẩm khi, bất động dùng xích diễm lưu phong kiếm, chính mình cũng có thương tổn đến phong đế cấp cường giả thực lực. Đương nhiên, ở những mặt khác vẫn là không bằng phong đế cường giả. Đáng sợ hơi thở từ cùng cái phương hướng chấn động truyền đến. Mây đen mạn không, vô cùng áp lực hơi thở làm Trần Tông ôn hòa thiên thu trong lòng nặng nề. Ma đế hơi thở, hơn nữa, không ngừng một tôn ma đế, hai người liên thủ vận dụng át chủ bài, đủ để bị thương nặng thậm chí chém giết. Nhưng nếu tới hai tôn ma đế nói, biến thành một chọi một, có lẽ có vọng thủ thắng, nhưng mà hiện tại hơi thở, có ba đạo, tam tôn ma đế, cho dù là yếu nhất ma đế, kia cũng là ma đế, huống chi này ba đạo hơi thở cấp Trần Tông ôn hòa thiên thu cảm giác, nhưng chút nào không thể so phía trước bị chém giết kia một tôn ma đế nhược. Trong đó một đạo còn càng cường, đi, Trần Tông ôn hòa thiên thu liếc nhau, thập phần có ăn ý, bộc phát ra tốc độ cao nhất, bay nhanh hướng tương phản phương hướng mà đi, chỉ là... Hai người tốc độ tuy rằng thực mau, nhưng kia tam tôn ma đế tốc độ càng mau, tới gần, tam tôn ma đế đồng thời ra tay, này tam tôn ma đế, trung gian giả chính là ma vương tộc, cầm đao, một đao phách trảm, màu đen ánh đao tựa như một đạo tàn nguyệt xé rách thiên địa, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, chém giết tới, bên trái ma đế là thú ma tộc, đôi tay thượng mang giữ tợn quyền bộ, một quyền đánh không, quyền kình ngưng tụ vì một cái màu đen giao long, dương nanh múa vuốt đánh nát trời cao, mang theo kinh người ma uy buông xuống. Bên phải ma đế, còn lại là cánh ma tộc, hai cánh mở ra, tốc độ nhanh nhất, này song cầm tựa như lưỡi đao xé rách trời cao, bỗng nhiên một phiến, hóa thành lưỡng đạo tuyệt thế lưỡi đao phân biệt sát hướng Trần Tông ôn hòa thiên thu. Khoảnh khắc, Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu hai người liền gặp phải tam tôn ma đế công kích. Mỗi một đạo công kích đều thập phần đáng sợ, một khi bị đánh trúng, 8/9 muốn chết. Trần huynh, Dịch Thiên Thu mở miệng, Trần Tông liền minh bạch hắn ý tứ, trốn không thoát, chỉ có thể liều mạng. Khoảnh khắc, Trần Tông gọi ra xích diễm lưu phong kiếm, nhất kiếm nơi tay, đáng sợ đến cực điểm hơi thở tùy theo tràn ngập khai đi. Dao động bát phương, Dịch Thiên Thu trong tay mất đi tà kiếm rung lên, mất đi lực lượng nháy mắt tràn ngập mà ra, hoàn toàn đi vào Dịch Thiên Thu trong cơ thể, cắn nuốt sinh cơ, chuyển hóa vì một cổ càng cường đại hơn lực lượng, rót vào Dịch Thiên Thu trong cơ thể, khiến cho Dịch Thiên Thu thực lực bạo tăng, xoay người, hai người song kiếm đồng thời chém ra, xé rách trời cao, đánh nát lưỡng đạo cánh chim lưỡi dao, lại từng người tránh đi ánh đao cùng quyền kình. Phóng lên cao, Trần Tông ôn hòa Thiên Thu phối hợp thật sự có ăn ý. Không cần nhiều lời, hai người liền tỏa định cùng cái mục tiêu, đúng là kia thú ma tộc ma đế, tam tôn ma đế, uy hát yêu ta rất lớn, nếu là có thể tập trung hai người chi lực, trước giết chết một cái, áp lực liền sẽ giảm đi, song kiếm phá không, đồng thời giết tới, kia thú ma tộc ma đế sắc mặt chợt đại biến, càng là phẫn nộ không thôi, thế nhưng trước theo dõi chính mình, chẳng lẽ là cho rằng chính mình tương đối nhược, bạo nộ dưới thú ma tộc ma đế hai tay bành trướng, có màu đen quang mang tràn ngập, đại gân như long run rẩy, phát ra ra càng cường đại hơn càng thêm đáng sợ lực lượng. Dầm dầm, này thú ma tộc ma đế song quyền oanh ra, thi triển ra độc môn võ học, song quyền chi cường, phảng phất có thể đánh nát trời cao, chấn vỡ thiên địa, nhưng Trần Tông ôn hòa Thiên Thu lại không có nửa phần cùng chi cứng đối cứng ý tứ. Thân hình chợt lóe, ở thú ma tộc ma đế công kích hạ biến mất không thấy. Song kiếm phá không, như sao băng xẹt qua trời cao, sát hướng kia cánh ma tộc ma đế, nguyên lai, thú ma tộc ma đế cái này mục tiêu, chỉ là biểu hiện giả dối. Trần Tông ôn hòa Thiên Thu chân chính mục tiêu là kia cánh ma tộc ma đế hoặc là ma vương tộc ma đế, đương nhiên bởi vì ma vương tộc ma đế thực lực mạnh nhất cũng nhất không dễ dàng đối phó, hơn nữa đối phương khoảng cách xa hơn một chút, Trần Tông ôn hòa Thiên Thu liền thập phần có ăn ý theo dõi kia cánh ma tộc ma đế, không thể tưởng được hai người kia tộc sẽ như thế giảo hoạt. Kia cánh ma tộc ma đế tức khắc cả kinh, lại không có hoảng loạn, ma tộc từ sinh ra liền bắt đầu ở chiến đấu, có thể trở thành ma đế không biết phải trải qua bao nhiêu lần sinh tử chiến đấu. Lại ác liệt cục diện, bọn họ cũng có thể gặp được quá. Nháy mắt, này cánh ma tộc ma đế hai cánh run lên, cuốn lên đáng sợ dòng khí, phân biệt oanh hướng Trần Tông ôn hòa Thiên Thu, chỉ cần kéo dài trụ bọn họ trong nháy mắt là được. Song kiếm chảm toái dòng khí khi, kia cánh ma tộc ma đế cũng bộc phát ra tốc độ cao nhất. Từ Trần Tông ôn hòa Thiên Thu hai người tỏa định dưới thoát thân, cảm giác bị trêu đùa thú ma tộc ma đế càng thêm bạo nộ. Cuồng hướng tới, ma vương tộc ma đế lại thập phần bình tĩnh. Một đôi mắt băng hàn đến cực điểm, nhìn chăm chú Trần Tông ôn hòa Thiên Thu nhất cử nhất động. Lại không có sốt ruột ra tay, mà là đang tìm kiếm cơ hội, tìm kiếm có thể đem Trần Tông ôn hòa Thiên Thu một kích phải giết cơ hội. Chương 1121, sinh chi sáng lạn. Lực lượng cuồng bạo, kích động bát phương, phảng phất muốn đem địa ma uyên tầng thứ 8 đại địa bắn chìm. Đem địa ma uyên tầng thứ 8 không trung nổ nát, nhị đối tam, dù cho Trần Tông ôn hòa Thiên Thu hai người chi gian phối hợp vô cùng ăn ý. Không cần nhiều lời, đều có thể làm ra chuẩn xác nhất phản ứng cùng công kích. Nhưng tam tôn ma đế thực lực rất mạnh, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, cho dù là lâm vào hai người liên thủ vây công, cũng sẽ chống đỡ được hoặc là lấy tự thân khả năng tránh đi. Mặt khác ma đế nhân cơ hội ra tay, liền đánh vỡ Trần Tông ôn hòa Thiên Thu thế công, Trần Tông có thể cùng phong đế cường giả chống lại, dựa vào là xích diễm lưu phong kiếm lực lượng, vô pháp kéo dài, dịch Thiên Thu có thể cùng phong đế cường giả chống lại, dựa vào là thiêu đốt tự thân sinh cơ. Hiến tế cấp mất đi tà kiếm, đổi lấy lực lượng, giống nhau vô pháp kéo dài, hai người trung quy không phải chân chính phong đế cấp, vô pháp thời gian dài cùng phong đế cường giả chiến đấu. Ma vương tộc cường giả một đao tuyệt không giết tới, tức khắc đem Trần Tông đánh lui, trường kiếm chấn động không thôi, khí huyết cuồn cuộn, này ma vương tộc ma đế thực lực là tam tôn ma đế mạnh nhất. Kinh nghiệm chiến đấu cũng nhất phong phú, ánh mắt độc ác, không ra đao tác đã, vừa ra đao, tất nhiên sẽ làm Trần Tông ôn hòa Thiên Thu áp lực gia tăng mãnh liệt. Hai đao trực tiếp đem Trần Tông ôn hòa Thiên Thu đánh lui, thú ma tộc ma đế cùng cánh ma tộc ma đế đồng thời ra tay oanh sát tới. Tử vong nguy cơ buông xuống, dịch Thiên Thu lại lần nữa bùng nổ, hiến tế càng nhiều sinh cơ, đổi lấy lực lượng càng cường đại, nháy mắt rót vào thân hình, mất đi hơi thở bạo trướng, dịch Thiên Thu thực lực càng thêm mạnh mẽ, đầu bạc tận trời, ẩn ẩn có một tia xám trắng lan tràn, dịch Thiên Thu đồng tử hoàn toàn bị màu trắng thay thế được, mênh mang một mảnh, huy kiếm, toàn thân đen nhánh mất đi tà kiếm cùng tái nhợt. Hình thành vô cùng tiên minh đối lập, nhất kiếm chảm không, trực tiếp đem tam tôn ma đế công kích toàn bộ đánh tan. Phản sát mà đi, cường, lần thứ hai bùng nổ lúc sau dịch Thiên Thu thực lực bạo tăng. Trực tiếp vượt qua kia ma vương tộc ma đế cường giả. Ngay lập tức, dịch Thiên Thu trong tay kiếm liền chém ra muôn vàn bóng kiếm. Đem tam tôn ma đế thân hình nuốt hết, Trần Tông đứng ở một bên, tùy mà động, ma vương tộc ma đế huy đao, ngăn trở bóng kiếm, nhưng thú ma tộc ma đế cùng cánh ma tộc ma đế thực lực yếu kém. Vô pháp hoàn toàn ngăn trở, lập tức bị thương, tùy tình mà động Trần Tông, lập tức thi triển ra trăm huyễn mây mù, chín đạo thân ảnh đan sen, cầm kiếm giết tới, thú ma tộc ma đế đem hết toàn lực chém ra song quyền. Đánh nát từng đạo thân ảnh, lại bị cuối cùng một đạo thân ảnh nhất kiếm đâm thủng. Sát, xích diễm lưu phong kiếm ẩn chứa đáng sợ lực lượng bùng nổ. Ở thú ma tộc ma đế trong cơ thể điên cuồng treo cổ khai đi, làm thú ma tộc ma đế hộc máu không ngừng, mà uy lâm thế, oanh một tiếng. Đen nhánh ma diễm tức khắc từ ma vương tộc ma đế trong cơ thể thiêu đốt, lao ra bên ngoài cơ thể, hơi thở bạo trướng, thực lực tăng cường năm thành, càng thêm đáng sợ, màu đen trường đao thượng bao trùm một tầng đen nhánh ma diễm. Chém về phía Dịch Thiên Thu, thi triển bí pháp, thực lực tăng cường 5 thành ma vương tộc ma đế, một thân thực lực không thua kém với 2 lần bùng nổ Dịch Thiên Thu. Hai bên ra tay, đao kiếm giao kích, mỗi nhất chiêu uy lực càng thêm đáng sợ, thú ma tộc ma đế người bị thương nặng, bị Trần Tông đệ nhị kiếm chặt đứt cổ, một thân máu cũng ở khoảnh khắc bị cô đọng vì huyết châu. Cánh ma tộc ma đế đã chịu vết thương nhẹ, mới vừa điều chỉnh lại đây khi lại phát hiện thú ma tộc ma đế thế nhưng bị chém giết. Kinh giận không thôi, xích diễm lưu phong kiếm phá không, sát hướng cánh ma tộc ma đế, một chọi một, triển khai kịch liệt chiến đấu, bực này chiến đấu, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Trần Tông cũng thi triển ra Bạch Kim kiếm thể, Bạch Kim kiếm thể tu luyện đến chút thành tựu, Bạch Kim ánh sáng màu mang không chỉ có bao trùm hai tay, cũng đem Trần Tông nửa người trên bao trùm, này một tầng Bạch Kim sắc không chỉ là quang mang, còn kiêm cụ hộ thể công hiệu, đối Trần Tông thực lực tăng phúc càng vì rõ ràng. Cánh ma tộc ma đế hai cánh như đao, trường thương tựa long, thế công trở nên vô cùng cuồng bạo, xé rách Trần Tông tầng tầng hộ thể lực lượng, đem Trần Tông bả vai xỏ xuyên qua, không đợi trường thương xé rách bả vai khi, xích diễm lưu phong kiếm liền chém qua cánh ma tộc ma đế cổ. Lấy thương đổi mệnh, luyện huyết thuật thi triển, cô đọng huyết châu, tử vân hắc tinh viêm tràn ngập đến miệng vết thương, đem bám vào mặt trên ma lực thiêu hủy, ma đế ma lực thập phần đáng sợ, sau cùng đẳng cấp linh lực còn muốn tinh thuần còn muốn khó chơi. Đổi thành những người khác muốn đem miệng vết thương ma lực loại bỏ, liền muốn trả giá không ít thời gian cùng tinh lực, nhưng đối Trần Tông tới nói, lại không có cái gì khó khăn. Tử vân hắc tinh viêm bản thân năng lực cùng uy lực, nhẹ nhàng bâng quơ, tam tôn ma đế, tức khắc chết hai cái, còn dư lại kia ma vương tộc ma đế cùng Dịch Thiên Thu chiến đấu kịch liệt. Cảm thụ trong cơ thể lực lượng, sở thừa không nhiều lắm, Trần Tông liền nhìn chăm chú kia ma vương tộc ma đế. Tùy ý mà động, nhất kiếm, chính mình sở dư lại lực lượng, chỉ có thể làm chính mình lại ra nhất kiếm. Lúc sau, linh lực hao hết, bởi vậy này nhất kiếm, tốt nhất có thể hiệu quả, đem kia ma vương tộc ma đế bị thương nặng, thậm chí chém giết, Dịch Thiên Thu thực lực tăng nhiều, Trần Tông ở một bên như hổ rình mồi, tức khắc cấp kia ma vương tộc ma đế mang đến cực đại áp lực. Mặt khác hai tôn ma đế thân chết, sự không thể vì, ma vương chảm, gầm lên giận dữ, ma vương tộc ma đế đôi tay cầm đao cao cao giơ lên. Một thân lực lượng trào dâng, tất cả rót vào trường đao bên trong, đen nhánh đao mang phun ra mấy mét, một đao chém xuống. Thật lớn mấy chục mét đao mang phảng phất đem vòm trời xé rách. Dục trảm toái đại địa, khuynh tấn toàn lực một đao, lệnh Trần Tông sắc mặt đại biến, cho dù là chính mình toàn lực, cũng vô pháp ngăn trở, Dịch Thiên Thu thần sắc nhìn không ra chút nào biến hóa. Đối mặt này một đao, không có nửa phần né tránh ý tứ, nhất kiếm tuyệt không, Thiên Thu mất đi, tự nhiên nắm giữ mất đi tà kiếm lúc sau, Dịch Thiên Thu ở kiếm chi nhất đạo thượng liền không có quá lớn tiến bộ. Kiếm chiêu cũng không có như vậy tinh diệu, này nhất chiêu cũng thuộc về mất đi tà kiếm thúc dục mất đi lực lượng chiêu thức. Không tính Dịch Thiên Thu bản thân kiếm pháp, nhất kiếm, tuy rằng đơn giản, lại uy lực kinh người, đặc biệt là mất đi tà kiếm mất đi lực lượng, thập phần đáng sợ, mấy chục mét màu đen ánh đao bị đánh nát, Thiên Thu mất đi lực lượng cũng đồng thời rách nát, Trần Tông nhất kiếm chém ra, thời cơ vừa lúc, ma vương tộc ma đế lại là thân hình nhoáng lên, tránh đi yếu hại, bả vai bị đâm thủng, tiếp theo tức, không đợi Trần Tông động thủ, kia ma vương tộc ma đế liền hóa thành một đạo màu đen độn quang. Như tia chớp phá không, ra độn mà đi, Trần Tông ôn hòa Thiên Thu theo có địch nổi phong đế cường giả thực lực. Lại không có nhanh như vậy tốc độ, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia ma vương tộc ma đế trốn chạy. Thu hồi xích diễm lưu phong kiếm, Trần Tông lập tức lấy ra đan dược dùng, khôi phục cơ hồ tiêu hao không còn linh lực, Dịch Thiên Thu một thân mất đi hơi thở cũng tùy theo biến mất. Cả người sắc mặt thoạt nhìn, tựa hồ càng tái nhợt, mà một đầu tóc bạc, nhiễm nhẹ nhẹ u ám, cái loại này u ám, giống như là tuổi xế chiều chi năm, đi đến sinh mệnh cuối. Dễ huynh, ngươi còn thừa nhiều ít thọ nguyên? Trần Tông mày nhăn lại, lo lắng nói, năm. Dịch Thiên Thu hơi hơi mỉm cười, lại có vẻ thực tiêu sái, tự nhiên được đến mất đi tà kiếm, lấy chính mình sinh cơ đổi lấy cường đại thực lực lúc sau. Dịch Thiên Thu liền biết, chính mình sẽ không sống bao lâu, kia liền ở ngắn ngủn sinh thời nội, tận khả năng chém giết ma tộc, vì nhân tộc chỉ mình toàn lực, nếu là có thể ở sinh thời nhìn đến ma tộc bị đánh lui. Tốt nhất bất quá, nhưng ngẫm lại, tựa hồ khả năng không lớn, Dịch Thiên Thu hơi thở thực suy yếu. Nhưng kỳ thật một thân thực lực còn ở, vẫn như cũ là thiên huyền cảnh cực hạn thực lực, không chịu nửa điểm ảnh hưởng, hai người bay nhanh rời đi, kia ma vương tộc ma đế bị Trần Tông đâm trúng nhất kiếm. Bị thương không nhẹ, nhưng nơi này chính là địa ma uyên tầng thứ 8, có rất nhiều ma tộc cường giả, ma đế cấp cường giả cũng có không ít, chỉ cần kia ma vương tộc ma đế đem tin tức mang về. Thực mau sẽ có càng nhiều ma đế giết qua tới, thế cục đối Trần Tông ôn hòa Thiên Thu hai người mà nói. Càng thêm nguy hiểm, quả nhiên. Liền ở Trần Tông ôn hòa Thiên Thu hai người rời đi chiến đấu chỗ không bao lâu. Từng đạo thân ảnh như tia chớp phá không mà đến, tổng số có 5 đạo thân ảnh, trong đó một đạo, đó là bị Trần Tông nhất kiếm đâm thủng bả vai bị thương ma vương tộc ma đế. Mặt khác bốn đạo thân ảnh, một cái là huyết ma tộc ma đế, một cái còn lại là thú ma tộc ma đế, còn có một cái là huyễn ma tộc ma đế. Thú ma tộc cùng cánh ma tộc là ma tộc giữa số lượng nhiều nhất chủng tộc. Huyết ma tộc thiếu một ít, huyễn ma tộc lại so huyết ma tộc càng thiếu. Năm đạo thân ảnh làm người dẫn đầu, đúng là một tôn ma vương tộc, cường tráng cao lớn thân hình, trên đầu mang nuốt long đầu khôi, ăn mặc toàn thân đen nhánh áo giáp ngực có long đầu đồ án, hai vai tựa như long chảo đảo khấu, khuỷu tay chỗ có một cây lưỡi dao gai ngược, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Này một tôn ma đế sau lưng, cõng một mụn đen nhánh trường đao, lưỡi dao che kín răng cưa, thập phần hung tàn bộ dáng, đáng sợ hơi thở đang từ này một tôn ma đế trong cơ thể không ngừng phát ra. Kia màu đen chiến giáp thượng, tựa hồ đều có một tầng màu đen ngọn lửa thiêu đốt, tản mát ra vô hình áp lực, áp bách bốn phía không gian, làm mặt khác bốn tôn ma đế đều cảm thấy không nhỏ uy áp, không dám tiếp cận, cách xa nhau hơn 10 mét. Hắc Viêm đại nhân, kia hai tên nhân tộc, đó là từ nơi này rời đi. Bả vai bị thương ma vương tộc ma đế ngữ khí mang theo cung kính, hướng cầm đầu ma đế nói, đều là ma đế, cũng là có cao thấp chi phân, như cấp thấp ma đế, trung đẳng ma đế, cao đẳng ma đế, thực lực mạnh yếu chi biệt, cùng địa vị cũng cùng một nhịp thở. Bị thương ma đế thuộc về trung đẳng ma đế, mà được xưng là Hắc Viêm ma đế, còn lại là cao đẳng ma đế, hơn nữa ở ma diễm quốc nội địa vị rất cao. Mặt khác bốn người đều là trung đẳng ma đế, tự nhiên phải đối Hắc Viêm ma đế cung kính một ít. Huyễn Minh, Hắc Viêm ma đế thanh âm hùng hồn đến cực điểm, mang theo độc đáo vận luật, phảng phất trọng âm dao động khai đi, chấn động hư không. Huyễn Minh ma đế đúng là huyễn ma tộc trung đẳng ma đế, vừa nghe đến Hắc Viêm ma đế kêu to, lập tức hành động lên, cũng không thấy Huyễn Minh ma đế làm bộ, hai tròng mắt liền tràn ngập một tầng ô quang, một lượt mà qua, ở trong mắt hắn liền hiện lên lưỡng đạo thân ảnh. Kia lưỡng đạo thân ảnh rõ ràng là Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu, chính cố bố nghi trận sau nhanh chóng hướng một phương hướng rời đi. Nếu không có Huyễn Minh ma đế năng lực, chính mình truy kích nói 89/10 sẽ truy sai phương hướng, càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo. Hiện tại có Huyễn Minh ma đế ra tay, lập tức tỏa định Trần Tông ôn hòa Thiên Thu hai người rời đi chính xác phương hướng. Truy, Hắc Viêm ma đế nói rất ít, một chữ trực tiếp biểu đạt, thân hình vừa động hóa thành một đạo hắc quang xé rách trời cao mà đi. Mặt khác bốn tôn ma đế cũng sôi nổi nhích người, bộc phát ra tốc độ cao nhất truy kích mà đi. Bị Trần Tông nhất kiếm xỏ xuyên qua bả vai bị thương ma vương tộc ma đế, thương thế đã khép lại không ít, bởi vì trong đó sở chiếm cứ lực lượng bị Hắc Viêm ma đế ra tay cấp ma diệt rớt. Dựa vào ma vương tộc mạnh mẽ thân thể cùng tự lành năng lực, qua không bao lâu kia miệng vết thương liền sẽ hoàn toàn khép lại, sẽ không ảnh hưởng đến tự thân mảy may. Bị hai tên nhân tộc tiến vào nơi này, bốn phía phá hư, tiêu diệt 20 cái bộ lạc, lại bị giết chết tam tôn ma đế, đối ma tộc mà nói là thật lớn sỉ nhục. Chương 1122, sinh chi sáng lạn. Trần huynh, phỏng chừng ta đi không ra nơi này, hy vọng ngươi có thể cho địa ma uyên tầng thứ 8 tạo thành cũng đủ phá hư, làm ma tộc vô lực tiến công mặt đất. Dịch Thiên Thu một bên bay nhanh lên đường, một bên đối Trần Tông nói, làm hết sức. Trần Tông kỳ thật có chút mờ mịt, tiến vào địa ma uyên sau hành động khó khăn so tưởng tượng lớn hơn nữa. Nguyên bản cho rằng đại lượng ma tộc cường giả cùng quân đội tiến vào mặt đất, địa ma uyên nội ma tộc cường giả hẳn là không có lưu thủ rất nhiều, nhưng hiện tại xem ra cùng chính mình sở tưởng tượng có chút lệch lạc. Hiện giờ hai người đã có chút khó có thể hành động, tiếp theo phòng trừng liền sẽ cảm nhận được cái gì gọi là một bước khó đi. Nơi này là địa ma uyên tầng thứ 8, ma tộc cường giả đông đảo, ma đế cũng có không ít, hơn nữa có chút ma tộc cụ bị độc đáo bản lĩnh, muốn tìm ra hai người hành tung không tính cái gì việc khó. Mà Dịch Thiên Thu bùng nổ lực lượng di chứng quá lớn, sẽ cắn nuốt tiêu hao tự thân sinh cơ. Hiện giờ thọ nguyên còn sót lại 6 năm, 6 năm không đại biểu Dịch Thiên Thu có thể sống 6 năm, bởi vì 6 năm thọ nguyên nhiều nhất cũng chính là bùng nổ vài lần lực lượng mà thôi. Tại đây địa ma uyên tầng thứ 8 nội, truy kích bọn họ ma đế chỉ biết càng nhiều. Đến nỗi Trần Tông, tình huống hiện tại liền có chút xấu hổ, không phải phong đế, nhưng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn có được phong đế lực lượng. Đặt ở Thương Lan đại lục bất luận cái gì một chỗ, cùng thế hệ bên trong không người có thể địch, nhưng ở chỗ này lại có vẻ không đủ xem. Phong đế dưới tới nhiều ít cái, Trần Tông có thể sát nhiều ít cái, liền tính là lâm vào thiên quân vạn mã vây quanh giữa, dựa vào chính mình mạnh mẽ thực lực cùng dài lâu khí mạch cũng có thể sát ra trùng vây. Nhưng nếu là lâm vào hai cái ma đế liên thủ hạ, giữ nhiều lành ít, thực lực vẫn là thực lực. Giả như chính mình luyện khí tu vi có thể tăng lên tới siêu phàm cảnh cửu trọng nói, lại vận dụng xích diễm lưu phong kiếm, tin tưởng đại đa số ma đế đều không phải chính mình đối thủ. Nhưng kia vẫn là không đủ, chỉ có tự thân chân chính có được phong đế cấp thực lực khi vận dụng xích diễm lưu phong kiếm mới có thể tại đây địa ma uyên tầng thứ 8 hoành hành không cố kỵ. Tư duy chuyển động khi Trần Tông tốc độ không giảm, đột nhiên tựa hồ có một tia sương mù từ trong hư không tràn ngập mà ra. Tiếp theo tức, Dịch Thiên Tu thân hình biến mất không thấy. Dễ huynh, Trần Tông vội vàng một đốn thân hình, hai tròng mắt lập lòe sắc bén đến cực điểm ánh sao. Ngay lập tức đảo qua, thật là không có phát hiện Dịch Thiên Thu thân ảnh, giống như lập tức liền biến mất không thấy, một cái cùng chính mình cùng cấp tốc chạy như bay đại người sống, lại ở trong nháy mắt từ bên người biến mất không thấy. Không thể không khiến cho Trần Tông cảnh giác, không có gì bất ngờ xảy ra, hoặc là bỗng nhiên tiến vào cái gì hiểm địa, một ít hiểm địa sẽ có một ít không gian phay đứt gãy linh tinh, hoặc là mê trận linh tinh đồ vật, làm tiến vào người sẽ cùng mặt khác người trực tiếp mất đi hết thảy liên hệ. Nghĩ đến đây, Trần Tông vội vàng dùng bạch ngọc phiến cảm ứng một chút. Phát hiện có cảm ứng, Dịch Thiên Thu cùng chính mình khoảng cách rất gần, có lẽ chính mình lâm vào mê trận bên trong, lại hoặc là có ma tộc cường giả ra tay, vô thành vô tức chế tạo ảo cảnh. Huyễn ma tộc, ý niệm chợt lóe mà qua, huyễn ma tộc có được thiên phú, có thể chế tạo ảo cảnh, do đó mê hoặc địch nhân, ảo cảnh chân thật trình độ cùng huyễn ma tộc năng lực cá nhân cùng một nhịp thở. Có thể vô thành vô tức làm Trần Tông trúng chiêu, ít nhất là ma đế cấp huyễn ma tộc, nói cách khác, lại có ma đế đuổi theo. Nói vậy, Dịch Thiên Thu cũng cùng chính mình giống nhau, lâm vào ảo cảnh bên trong, đương nhiên, này chỉ là một cái suy đoán, hay không thật là huyễn ma tộc ma đế ra tay, còn vô pháp 100% xác định, nếu là ảo cảnh, liền có thể khám phá, Trần Tông âm thầm nói, hai tròng mắt nội ánh sao nội liễm, chậm rãi khép kín, hết thảy tạp niệm tất cả bài trừ rớt, tâm thần thanh minh, ý chí kiên định, phiếm quang mang, ảo cảnh sở dĩ là ảo cảnh, vốn nhờ vì trong đó hết thảy, đều là giả, nhưng lợi hại ảo cảnh. Lại sẽ như chân thật giống nhau, nếu tin là thật, ở trong đó đã chịu cái gì thương tổn, cũng sẽ trở thành chân thật thương tổn, cuối cùng mất mạng, nhắm hai mắt, thế giới lâm vào yên lặng bên trong, Trần Tông đi theo chính mình tâm đi, tựa hồ thời không ngưng tụ giống nhau, tiếp theo tức, Trần Tông nhất kiếm huy chảm mà ra, hàn phong kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lành lạnh, nhẹ nhàng một hoa, một chút đều không đủ cường, phảng phất hài đồng cầm nhánh cây tiện tay vẽ xấu, rồi lại có một loại khó có thể miêu tả huyền diệu dao động, phảng phất vỏ trứng bị hoa khai dường như. Vết kiếm liên miên, sương mù lui tán, cùng lúc đó, mặt khác một chỗ, một phen màu đen kiếm xẹt qua hư không, đem ảo cảnh xé rách, là Dịch Thiên Vu, hai người đồng thời cắt mở ảo cảnh, bốn phía hết thảy như nước sóng dập dềnh khai đi, nhân tộc, thần phục với ta, nhưng mạng sống, một đạo tràn ngập uy nghiêm thanh âm chợt vang lên, che trời lấp đất, đáng sợ đến cực điểm hơi thở áp bách tới, kia hơi thở mang theo kinh người nóng rực cực nóng, phảng phất muốn đem Trần Tông ôn hòa Thiên Thu đốt cháy thành cho. Là Hắc Viêm Ma Đế cùng mặt khác bốn tôn ma đế truy kích tới. Hắc Viêm Ma Đế là cao đẳng ma đế, thực lực cường đại kinh người, thập phần đáng sợ, cấp Trần Tông ôn hòa Thiên Thu mang đến áp lực cực cường cực cường. Nguyên bản Hắc Viêm Ma Đế là tính toán đem hai tên nhân tộc diệt sát, nhìn đến hai người thế nhưng có thể phá Huyễn Minh Ma Đế ảo cảnh, càng hiện ra hai người kia tộc không giống bình thường, nếu là có thể đem hai người kia tộc thu làm tôi tớ, thập phần có mặt mũi, không tồi, chính là mặt mũi, ma tộc người hiếu chiến cũng hảo mặt mũi, đặc biệt là thân cư địa vị cao ma đế, địa vị rất cao, thực lực rất mạnh, ngày thường đối thủ thực lực cũng là không phân cao thấp, nhưng lẫn nhau chi gian sẽ tồn tại một ít cạnh tranh. Như thế nào tranh? Đương nhiên là từ những mặt khác, nếu chính mình có thể có được hai tên nhân tộc thiên kiêu làm nô bộc, kia tại đây ma diễm quốc nội tuyệt đối là riêng một ngọn cờ, thập phần có mặt mũi. Đối với Hắc Viêm Ma Đế quyết định, mặt khác bốn tôn ma đế cũng không dám có cái gì dị nghị. Hắc Viêm Ma Đế ở ma diễm quốc nội địa vị rất cao, có thể nói là chỉ ở sau ma diễm quốc quốc chủ số ít cao đẳng ma đế chi nhất. Trần Tông ôn hòa Thiên Thu sao có thể thần phục với một cái ma tộc. Loại này cục diện, tự nhiên là chiến, Hắc Viêm Ma Đế cấp Trần Tông ôn hòa Thiên Thu mang đến áp lực rất lớn rất lớn. Hơn xa với mặt khác ma đế, càng đừng nói còn có mặt khác bốn tôn ma đế phân bố ở bốn phía. Hình thành vòng vây, chiến, không có nửa phần do dự, Trần Tông vận dụng Xích Diễm Lưu Phong kiếm, chỉ có như thế mới vừa có một trận chiến chi lực, sinh cơ hiến tế, lực lượng bùng nổ. Lúc này đây, Dịch Thiên Tu trực tiếp đem dư lại thọ nguyên, hoàn toàn hiến tế, chuyển hóa vì lực lượng, lệnh đến tự thân thực lực bạo tăng đến mức tận cùng. Đáng sợ đến cực điểm mất đi hơi thở tràn ngập khai đi. Mơ hồ có thể thấy được, Dịch Thiên Tu quanh thân không gian tựa hồ bị nuốt rớt một tầng. Lâm vào hắc ám giữa, kia một vòng hắc ám, cho người ta cảm giác vô cùng áp lực, thập phần đáng sợ, Hắc Viêm Ma Đế hai tròng mắt tức khắc từ Trần Tông trên người rời đi. Dừng ở Dịch Thiên Tu trên người, mang lên vài phần ngưng trọng. Dịch Thiên Thu trên người sở tràn ngập mà ra mất đi hơi thở. Rất mạnh, làm Hắc Viêm Ma Đế cảm giác được vài phần uy hát Iota. Chợt, Hắc Viêm Ma Đế đôi mắt dừng ở Dịch Thiên Thu trong tay màu đen tà kiếm thượng. Dựa vào hắn cao đẳng ma đế thực lực, hoàn toàn có thể nhìn ra kiếm này bất phàm, thậm chí là đáng sợ chỗ, đồng tử co rút lại, khó tránh khỏi có vài phần kiêng kỵ, thực đáng sợ kiếm, cùng thụ ma đế bất đồng, Hắc Viêm Ma Đế cũng không có muốn đem mất đi tà kiếm chiếm làm của riêng ý tưởng. Bởi vì kia kiếm cho hắn cảm giác thập phần tà ác, thực điểm xấu, bất quá đối Trần Tông kiếm trong tay, Hắc Viêm Ma Đế lại thập phần cảm thấy hứng thú, kia kiếm trung ẩn chứa lực lượng cường đại, hơn nữa không có tà ác lực lượng, bởi vậy Hắc Viêm Ma Đế càng cảm thấy hứng thú. Thiên Thu mất đi, thiêu đốt một thân sinh cơ dịch Thiên Thu lập tức xuất kiếm. Nhất kiếm phá không, trực tiếp sát hướng Hắc Viêm Ma Đế, nhất kiếm như màu đen tia chớp, xé rách trời cao, mang theo mất đi hết thảy đáng sợ hơi thở, làm Hắc Viêm Ma Đế sắc mặt hơi đổi, sau lưng răng cưa trường đao bỗng nhiên nhảy lên, trên cao chém xuống, dịch Thiên Thu lập tức chém ra đệ nhị kiếm, vẫn như cũ là Thiên Thu mất đi, sát, này nhất kiếm, lại là sát hướng mặt khác ma tộc Ma Đế, Trần Tông nhất kiếm phá không, sát hướng Huyễn Ma tộc Huyễn Minh Ma Đế, cảm giác giữa, Huyễn Minh Ma Đế thực lực là yếu nhất, rốt cuộc ở chính diện quyết chiến thượng, Huyễn Ma tộc cũng không xuất sắc, bọn họ nhất lấy làm tự hào năng lực là ảo thuật. Huyễn Minh Ma Đế hai tròng mắt có ô quang chợt lóe, sâu kín như nước, Trần Tông chỉ cảm thấy tinh thần nháy mắt hoảng hốt, trước mắt Huyễn Minh Ma Đế hóa thành một đạo độn quang bay nhanh bỏ chạy. Trần Tông nhất kiếm chém ra, lại trực tiếp thất bại, kia Huyễn Minh Ma Đế kỳ thật không có động, chẳng qua ở nháy mắt thi triển ra ảo thuật, chế tạo ra bản thân đã bỏ chạy một màn, làm Trần Tông sinh ra ảo giác, nhất kiếm thất bại, Huyễn Minh Ma Đế trong tay đoản nhận đem trời cao xé rách, cắt về phía Trần Tông cổ, nếu là bị đánh trúng, chỉ sợ cổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cổ sẽ bị cắt đứt, nguy cơ đột kích, lông tơ dựng ngược, Trần Tông ở khoảnh khắc phản ứng lại đây, xích diễm lưu phong kiếm một trọn, ngăn trở Huyễn Minh Ma Đế tập sát sau, mạnh mẽ lực lượng, đem Huyễn Minh Ma Đế một đao băng khai, chém giết mà ra, luận chiến đấu kỹ xảo, Huyễn Minh Ma Đế hoàn toàn vô pháp cùng Trần Tông so sánh với. Nháy mắt liền hạ xuống hạ phong, lập tức, Huyễn Minh Ma Đế lại thi triển ra ảo thuật, chế tạo ảo giác mê hoặc Trần Tông, nhưng lúc này đây, Trần Tông bính trừ hết thảy tạp niệm, đi theo kiếm trong tay đi theo chính mình tâm linh mà động. Không chịu ảo thuật sở ảnh hưởng, nhất kiếm chém qua, Huyễn Minh Ma Đế phản ứng lại đây khi, cũng đã chậm một đường, cánh tay trái tức khắc bị sóng vai chặt đứt, cao cao bay lên, máu tươi phun, Dịch Thiên Thu cầm kiếm, mạnh mẽ thực lực, làm hắn đem mặt khác bốn tôn ma đế kiềm chế, lấy một địch bốn, thoạt nhìn thành thạo, nhưng Dịch Thiên Thu như thế cường đại, đại giới lại rất lớn, này chiến qua đi, một thân sinh cơ tất cả diệt sạch, trực tiếp tử vong, có Dịch Thiên Thu kiềm chế kia bốn cái ma đế, Trần Tông đem Huyễn Minh Ma Đế một tay chặt đứt, đệ nhị kiếm đệ tam kiếm, trực tiếp đem Huyễn Minh Ma Đế chém giết, lập tức huy kiếm sát hướng kia thú ma tộc ma đế. Này thú ma tộc ma đế cùng phía trước bị Trần Tông chém giết thú ma tộc ma đế thực lực không sai biệt lắm, lấy Trần Tông vận dụng bạch kim kiếm thể cùng xích diễm lưu phong kiếm sau thực lực không bằng cao đẳng ma đế, lại còn muốn thắng qua trung đẳng ma đế một chút. Hắc Viêm Ma Đế một đao chảm toái mất đi kiếm khí, trở tay vừa kéo răng cưa lưỡi dao đem trời cao cắt xé rách, mang theo đáng sợ đến cực điểm ánh đao kinh tuyệt thế gian giống nhau sát hướng Dịch Thiên Thu. Một cái khác ma vương tộc ma đế huy đao chém giết ra mấy trăm đạo ánh đao rậm rạp sát hướng Dịch Thiên Thu. Dịch Thiên Thu nhất kiếm nơi tay, thế không thể đỡ, thẳng tiến không lùi, này chiến hậu bản mạng tuyệt, một khi đã như vậy liền không có gì cố kỵ, toàn lực một trận chiến, chỉ cầu giết địch, cho dù là lấy mạng đổi mạng cũng không tiếc. Hắc Viêm Ma Đế thực lực toàn bộ khai hỏa, lại có ma vương tộc ma đế phụ trợ, hai người tức khắc đem Dịch Thiên Thu kiềm chế, kia Huyết Ma tộc ma đế lập tức rời đi mục tiêu, sát hướng Trần Tông. Cùng thú ma tộc ma đế liên thủ, cấp Trần Tông mang đến cực đại áp lực, hiểm nguy trùng trùng, Trần Tông một bên ra tay, một bên suy tư phương pháp, nếu không chiếu này đi xuống, tử lộ một cái, chương 1123, lấy tâm ngự kiếm. Chết, thú ma tộc ma đế cánh tay phải bành trướng, từng cây đại gân như long xà phập phồng, phát ra ra cuồng bạo đến cực điểm lực lượng, đánh nát trời cao, hắc quang cuồn cuộn, tựa như núi lửa dung nham phun trào dường như, thiên địa chấn động, hung hăng oanh hướng Trần Tông. Huyết ma tộc ma đế thân hình ở khoảnh khắc phân hóa cho thỏa đáng vài đạo, lợi chảo xé rách trời cao, như ác quỷ lấy mạng, Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, thân pháp thi triển đến mức tận cùng, tàn ảnh thật mạnh, tránh đi huyết ma tộc ma đế lợi chảo, lại tránh không khỏi thú ma tộc ma đế một quyền, xích diễm lưu phong kiếm hoành trong người trước ngăn cản, ngạnh kháng thú ma tộc ma đế một quyền, đáng sợ quyền kinh oanh kích ở thân kiếm thượng, phát ra ra muôn vàn nói sóng gợn, điên cuồng tàn sát bừa bãi khai đi, dập nát chân không. Kinh người lực lượng bị Trần Tông không ngừng tá rớt, nhưng kia một quyền uy lực rất mạnh, tuy là Trần Tông luyện thể tu vì không thấp, cũng không ngừng lui về phía sau, khí huyết cuồn cuộn không thôi. Huyết ma tộc ma đế nhân cơ hội giết tới, bức cho Trần Tông không thể không miễn cưỡng đề tụ lực lượng đối kháng. Một đôi nhị, Trần Tông hạ xuống hạ phong, chỉ có thể dựa vào tự thân cao siêu kiếm pháp không ngừng chống đỡ hai tôn ma đế liên thủ công kích. Mặt khác một bên, Hắc Viêm Ma Đế cùng mặt khác một tôn ma vương tộc ma đế cầm đao không ngừng sát hướng Dịch Thiên Thu. Dịch Thiên Thu nhất kiếm nơi tay, kiếm kiếm phản kích, mỗi nhất kiếm đều giống như tia chớp xé trời, uy lực đáng sợ đến cực điểm, thiêu đốt hết thảy sinh cơ. Dịch Thiên Thu, lực lượng mạnh mẽ đến mức tận cùng, hoàn toàn đạt tới cao đẳng ma đế trình tự, lại có mất đi tà kiếm nơi tay, mỗi nhất kiếm uy lực đều thập phần đáng sợ, cho dù là Hắc Viêm ma đế bực này thực lực cường đại cao đẳng ma đế, cũng không dám đón đỡ. Như thế, Dịch Thiên Thu mới có thể đủ lấy một địch hai, đối kháng hai tôn thực lực cường đại ma đế, tình huống đối lập Trần Tông muốn tốt hơn rất nhiều. Ngươi đi giết hắn. Hắc Viêm ma đế bỗng nhiên đối một cái khác ma vương tộc trung đẳng ma đế nói, ánh mắt quét về phía nơi xa Trần Tông. Hắc Viêm ma đế lên tiếng, tự nhiên phải nghe theo, huống chi lấy Hắc Viêm ma đế thực lực, độc chiến thực lực này bạo tăng nhân tộc cũng không phải cái gì vấn đề. Một đao phá không sát hướng Trần Tông, ngay lập tức tức đến, này một đao cực nhanh, trực tiếp phách chạm ở Trần Tông trên người, phá vỡ một tầng tầng phòng hộ, chạm chung Trần Tông thân hình, cũng đem Trần Tông phách phi. May mà Bạch Kim kiếm thể là một tầng phòng ngự, còn có thượng phẩm linh khí trường bào phòng ngự cùng với long lực cùng linh lực song trọng phòng ngự, không ngừng suy yếu kia một đao uy lực. Cuối cùng Trần Tông tự thân mạnh mẽ thân thể cũng đem dư lại uy lực chống đỡ xuống dưới, lại cũng thập phần khó chịu. Một đôi nhị, Trần Tông đã hạ xuống hạ phong, một đôi tam, liền phản kích năng lực đều mất đi, chỉ có thể đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, không ngừng né tránh, không ngừng chống đỡ. Mỗi một tức Trần Tông đều gánh vác cực đại nguy hiểm, càng là như thế Trần Tông liền càng là bình tĩnh, đầu óc càng là thanh minh, cảm giác tư duy siêu việt cực hạn vận chuyển, vô số hiểu được không ngừng phát ra, tựa như hỏa tinh văng khắp nơi, đối tâm kiếm chân kinh lĩnh ngộ, cũng tại đây loại sinh tử áp lực dưới, không ngừng tăng lên, loại cảm giác này thập phần kỳ diệu, tựa hồ là chính mình ở chủ động lĩnh ngộ tâm kiếm chân kinh, lại tựa hồ là bị động lĩnh ngộ tâm kiếm chân kinh. Hết thảy ảo diệu lộ ra xuất hiện, làm Trần Tông cảm giác trong tay kiếm, cùng chính mình càng thêm gián sát, mỗi nhất kiếm càng thêm linh động tùy tâm, càng thêm hồn nhiên thiên thành, loại này lộ ra xuất hiện hiểu ra, loại này kỳ diệu trạng thái, thế nhưng làm Trần Tông một lần chống đỡ được tam tôn ma đế liên thủ tiến công. Dù cho như thế, Trần Tông lại rất rõ ràng, giờ này khắc này chính mình, thật giống như là ở mũi đao thượng khiêu vũ, phía dưới, chính là luyện mục biển lửa, một khi rơi xuống đi, tử lộ một cái, tử vong sở mang đến áp lực cực đại, có người sẽ tại đây loại cực hạn dưới áp lực hỏng mất, nhưng có người lại sẽ tại đây loại cực hạn dưới áp lực, kích phát ra một thân tiềm năng. Tiến bộ vượt bậc, Trần Tông thuộc về người sau, xích diễm lưu phong kiếm nơi tay, càng thêm lưu sướng, phảng phất cùng chính mình hòa hợp nhất thể dường như, thủ đoạn run lên, thân kiếm run rẩy, phát ra ra mấy chục trọng kính đạo, tức khắc đem thú ma tộc ma đế hung bạo một quyền chống đỡ trụ. Tá rớt hết thảy lực lượng, thân kiếm vừa chuyển, như nước chảy thông thuận, cắt về phía mặt khác một bên, đánh lui huyết ma tộc ma đế lợi chảo sau, kiếm quang tựa hành vân cao xa, lại đột nhiên, phát ra ra vô cùng lóa mắt quang mang, phảng phất ánh mặt trời phá vân, mang theo kinh người uy lực, lấy vô cùng bá đạo tư thái chém xuống, này nhất kiếm, trực tiếp chém về phía ma vương tộc ma đế, đao kiếm giao kích, đáng sợ lực lượng phát ra mà ra, điên cuồng tàn sát bừa bãi, ma vương tộc ma đế phát hiện, chính mình thế nhưng bị đánh lui, từ 3-1, đêm này nhân tộc hoàn toàn ngăn chặn, lại mấy chiêu liền có hy vọng đem chi chém giết với đao hạc. Lại đột nhiên một cái đại chuyển biến, không chỉ có chặn tam tôn ma đế liên thủ, càng từ hoàn cảnh xấu giữa, một chút xoay chuyển, hiện tại, thế nhưng còn có thể đủ đem chính mình đánh lui, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Tam tôn ma đế thập phần khiếp sợ, thế công càng thêm cuồng bạo, chiêu chiêu đoạt mệnh, Trần Tông lại phảng phất thần trợ giống nhau, nhất kiếm nơi tay, hoành đoạn trời cao, đem hết thảy công kích đều chống đỡ xuống dưới, cũng lấy tinh vi tuyệt luân kỹ xảo, tá rớt lực lượng cường đại, làm ra phản kích, vui sướng, vô cùng vui sướng, tự thân lực lượng trào dâng chi gian, không có nửa phần trì trệ, mỗi một phần lực lượng đều bị vận dụng đến mức tận cùng. Không có một chút ít lãng phí, nhất kiếm nơi tay, phảng phất cùng chính mình chân chính huyết mạch tương liên, tâm thần động tác kiếm khởi tương tùy, loại cảm giác này, vô cùng cao siêu, hơn xa dĩ vãng. Cùng lúc đó, tâm kiếm chân kinh cũng xuất hiện mạc danh biến hóa, nháy mắt hấp dẫn Trần Tông tâm thần, một tia uy năng phát ra khai đi, vô hình dao động, xẹt qua bát phương, khoảnh khắc, lấy Trần Tông vì trung tâm, phạm vi 100 mét trong vòng không gian thời gian đều yên lặng. Tam tôn cuồng sát tới ma đế thân hình một đốn, bị đọng lại ở trên hư không bên trong. Đồng dạng, Trần Tông thân hình cũng bị đọng lại ở trên hư không bên trong. Không thể động đậy, này quỷ dị một màn, tức khắc khiến cho Hắc Viêm Ma Đế Ôn Hòa Thiên Thu chú ý. Hắc Viêm Ma Đế một đao bổ về phía Dịch Thiên Thu, lại là một đao chém về phía Trần Tông, tuy rằng không rõ ràng lắm vì sao như thế, nhưng có loại cảm giác bất an, nếu bất an, vậy dùng trong tay chi đao chảm phá. Dịch Thiên Thu bổ ra hai kiếm, đánh nát lưỡng đảo ánh đao, làm Hắc Viêm Ma Đế vô pháp quấy nhiễu đến Trần Tông mảy may. Cứ việc hắn không rõ ràng lắm vì sao sẽ xuất hiện bực này biến cố. Cổ chi ngọn nguồn, tập kiếm tố có cao thấp chi phân, thấp giả, lấy kiếm ngự người, trong người, lấy người ngự kiếm, cao giả, lấy tâm ngự kiếm, lại cao, minh tâm thấy lý giải nhanh nhẹn kiếm lý, tối cao, kiếm tâm trong sáng trưởng kiếm ý, mờ ảo thanh âm đột nhiên vang lên, phảng phất vượt qua vô tận thời không, ở Trần Tông trong óc giữa tràn ngập khai đi, thẳng vào linh hồn, hình như dấu vết, Trần Tông nhận được, này, đúng là tâm kiếm ấn chi chủ, tâm kiếm chân kinh người sáng lập tâm kiếm thánh quân thanh âm. Nay, ngươi lấy ngộ lấy tâm ngự kiếm, chịu lòng ta đến, vọng ngươi ngày sau ngộ kiếm lý trưởng kiếm ý, lấy kiếm thông thần, thanh âm yên lặng đi xuống, một chút linh quang phảng phất xuyên thấu vô tận thời không. Nháy mắt hoàn toàn đi vào Trần Tông linh hồn, khoảnh khắc, kia một chút linh quang ở linh hồn giữa nổ tung, vô cùng ảo diệu tin tức xuất hiện, bị Trần Tông trực tiếp hấp thu, may mà Trần Tông linh hồn hóa lỏng, thừa nhận năng lực bảo tăng, mới vừa rồi không có cảm thấy nhiều ít phụ tài, lấy tâm ngự kiếm, Trần Tông có chút kinh ngạc. Tâm kiếm chân kinh bỗng nhiên phát ra ra lực lượng, đem bốn phía hết thảy đều yên lặng, chỉ có chính mình tư duy như cũ vận chuyển. Trước kia ở Thương Lan thế giới luyện kiếm, Trần Tông liền đã từng lịch hơn người kiếm hợp nhất tâm kiếm hợp nhất này đó giai đoạn. Cũng đúng là bởi vì chính mình ở kiếm pháp cảnh giới thượng hơn xa những người khác, mới vừa có càng cường thực lực, này đó, đó là nội tình nơi, cũng là chính mình tiến vào linh võ thành giới lúc sau, có thể càng tốt tu luyện kiếm pháp căn cơ nơi, chỉ là ở linh võ thành giới giữa, Trần Tông tập kiếm lại chưa từng nghe nói qua cái gì kiếm pháp cảnh giới, còn tưởng rằng không có gì phân biệt, hiện giờ xem ra, tựa hồ không phải, lấy kiếm ngự người, thực hảo lý giải, người mới học cảnh giới, thi triển kiếm pháp, bị kiếm pháp kéo, nhất chiêu nhất thức thi triển mà ra, đến thuần thục hết sức, có thể tự nhiên ứng dụng mỗi một môn kiếm pháp, mỗi nhất chiêu kiếm thức, đem uy lực đầy đủ phát huy ra tới, lấy người ngự kiếm, còn lại là càng cao minh cảnh giới, đối lập dưới, này lấy người ngự kiếm tình lình tương đương với Thương Lan thế giới tâm kiếm hợp nhất. Kiếm nơi tay, nặng nhẹ cấp hoãn hoàn toàn bị chính mình khống chế, lấy tâm ngự kiếm, còn lại là càng cao minh cảnh giới, dĩ vãng Trần Tông kiếm pháp cảnh giới không ngừng tăng lên. Siêu việt Thương Lan thế giới tâm kiếm hợp nhất, cũng tương đương siêu việt lấy người ngự kiếm, vô hạn tới gần lấy tâm ngự kiếm, lại không có chân chính đạt tới, trước sau kém chỉ còn một bước, mà này chỉ còn một bước, cũng bởi vì Trần Tông không hiểu được trong đó cảnh giới chi phân quan hệ. Không có minh xác mục tiêu cùng chỉ dẫn, chậm chạp vô pháp bước vào, lúc này đây, cơ duyệt xảo hợp, nguyên nhân chính là vì bị Tam Tôn Ma Đế vây công. Tử vong nguy cơ áp lực dưới, Trần Tông ngược lại kích phát xuất từ thân tiềm lực, cường đại linh hồn cũng lại lần nữa hiệu quả, đối tâm kiếm chân kinh tìm hiểu siêu việt dĩ vãng, đột phá kia giới hạn, chân chính bước vào lấy tâm ngự kiếm cảnh giới, lấy tâm ngự kiếm, chân chính tùy tâm sở dục, tâm chỗ đến kiếm chỗ cập, lấy kiếm ngự người là thấp kém nhất, kiếm là chủ động, nhân vi bị động, nhiều nhất là đem kiếm pháp uy lực phát huy đến mức tận cùng. Mười thành chi công, nếu là lấy người ngự kiếm, tác địa vị tương phản, lấy nhân vi chủ, hiếu thắng tác cường, muốn nhược tác nhược, thậm chí có thể bộc phát ra siêu việt mười thành chi công uy lực, đạt tới càng cao trình tự, nhưng mặc kệ này đây kiếm ngự người vẫn là lấy người ngự kiếm. Còn dừng lại ở tầng ngoài, lấy tâm ngự kiếm, tác lấy tâm là chủ đạo, lấy nhân vi phụ trợ, thoát ly hình trói buộc, đây là một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới, thập phần kỳ diệu, tâm kiếm hợp nhất cùng này so sánh, hoàn toàn không phải cùng cái trình tự. Chính như Thương Lan thế giới tu luyện chi đạo đối lập linh võ thành giới tu luyện chi đạo giống nhau, cao thấp lập hiện, đủ loại tin tức, đã là đối kiếm pháp cảnh giới miêu tả, cũng có lấy tâm ngự kiếm đủ loại ảo diệu nơi, làm Trần Tông ở trong khoảng thời gian ngắn, liền củng cố xuống dưới, tiến thêm một bước tăng lên, đến nỗi càng cao minh ngộ kiếm lý trưởng kiếm ý, chỉ có đơn giản miêu tả, yêu cầu Trần Tông tự hành nỗ lực tìm hiểu mới được. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngoại giới thời không đọng lại, chỉ là ngắn ngủn một tức không đến nháy mắt. Trần Tông trong óc giữa lại nghênh đón một hồi dị biến, một loại biến chất, chi hành hợp nhất khi, thiên địa thanh minh ngày, Trần Tông chỉ cảm thấy, bốn phía hết thảy đều trở nên vô cùng rõ ràng, cùng mưa to qua đi thái dương dưới không trung, thanh tích phân minh, xích diễm lưu phong kiếm nơi tay, trong đó sở ẩn chứa lực lượng, càng là làm chính mình cảm giác được rõ ràng, thậm chí có loại cảm giác, chỉ cần chính mình nguyện ý, liền có thể đem xích diễm lưu phong kiếm nội sở ẩn chứa lực lượng hoàn toàn kích phát ra tới, không cần tiêu hao chính mình bản thân nhiều ít lực lượng. Hai tròng mắt ánh sao chợt lóe, chăm chú nhìn hướng Tú Ma tộc Ma Đế, tâm thần vừa động, xích diễm lưu phong kiếm chém ra, oanh một tiếng, kim sắc ngọn lửa chợt từ xích diễm lưu phong kiếm nội phun trào mà ra, tựa như núi lửa bùng nổ. Chương 1124, lấy tâm ngự kiếm. Nhất kiếm tuyệt không, kim sắc ngọn lửa như lưu vân lược không, lộng lẫy, lóa mắt, vô cùng sáng lạn, cùng này địa ma uyên tối tăm thiên địa không hợp nhau. Phảng phất ở u ám nơi vẽ ra sắc thái sáng lạn nét bút. Kinh diễm thời không, nhất kiếm thế không thể đỡ, đáng sợ lực lượng nóng cháy vô cùng, tựa như thái dương uy năng bùng nổ giống nhau, đốt cháy thiên địa, Thú Ma tộc Ma Đế hết thảy cuồng bạo lực lượng đều bị đánh tan. Kim diễm lưu quang oanh sát tới, có thái dương mãnh liệt cuồng bạo, có kiếm phong sắc bén tuyệt luân, hết thảy phòng ngự tất cả tại đây nhất kiếm hạ bị tan rã. Oanh một tiếng, thú ma tộc ma đế đem hết toàn lực bùng nổ, lực lượng rót vào hai tay, giao nhau ở trước ngực, chống đỡ kim diễm lưu quang, đáng sợ lực lượng, đem thú ma tộc ma đế hai tay thượng lực lượng phá hủy. Tính cả cánh tay cũng bị chảm toái, thân hình như một đoàn thiên thạch sau này phi trụy. Oanh một tiếng, thú ma tộc ma đế rơi xuống đất, đem cứng rắn mặt đất tạp ra một cái thật lớn hố động. Hai điều cánh tay bị chảm toái, ngực lưu lại chữ thập giao nhau vết kiếm, đáng sợ lực lượng xâm nhập trong cơ thể, điên cuồng tàn sát bừa bãi, tiến khí thiếu ra khí nhiều. Nhất kiếm, thú ma tộc ma đế tuy rằng không chết, lại cũng bị thương nặng, vô lực tái chiến, nếu không có kịp thời cứu trị, cho dù là lấy ma tộc mạnh mẽ thân thể cùng kinh người tự lành năng lực, cũng vô pháp khôi phục lại, đi vào tử vong. Mắt thấy vốn dĩ hạ xuống hạ phong sắp bị chém giết Trần Tông, thế nhưng xoay chuyển hoàn cảnh xấu, bắt đầu phản kích, thậm chí oanh ra nhất kiếm, đem một tôn ma đế phách phi gần chết. Kia huyết ma tộc ma đế cùng ma vương tộc ma đế chấn động không thôi. Nhất kiếm không có thể trực tiếp chém giết đối phương, Trần Tông liền biết chính mình vẫn là vô pháp hoàn toàn đem xích diễm lưu phong kiếm lực lượng thi triển ra tới, chỉ là bộ phận mà thôi. Bằng không làm nửa thánh khí xích diễm lưu phong kiếm chính là cụ bị nửa thánh cấp lực lượng, nửa thánh cấp lực lượng nhằm vào phong đế cấp hoàn toàn là nghiền áp. Ngẫm lại năm đó Trấn Ma Thành Lũy tổng quân chủ sẽ biết, nửa thánh cấp thực lực vừa ra tay liền nháy mắt hạ gục một tôn lại một tôn ma đế. Bất quá tuy rằng không có thể hoàn toàn kích phát ra xích diễm lưu phong kiếm lực lượng, nhưng như thế uy lực đã làm Trần Tông thực lực bạo tăng rất nhiều. Đệ nhị kiếm sát ra, kim diễm lưu quang dao động giống như bài vân mênh mông cuồn cuộn giống nhau, kiếm khí kinh thiên oanh hướng mặt khác hai tôn trung đẳng ma đế. Này nhất kiếm khí thế bàng bạc, uy lực mênh mông cuồn cuộn, cố tình lại có loại mây mù huyễn biến không chừng ảo diệu, làm kia hai tôn trung đẳng ma đế khó có thể né tránh, chỉ có thể bùng nổ toàn lực ngạnh kháng, không bùng nổ toàn lực không được. Nhìn xem phía trước kia thú ma tộc ma đế kết cục sẽ biết. Hai người toàn lực bùng nổ, bí pháp thi triển, huyết ma bạo, ma vương trảm, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm. Khoảnh khắc, kim diễm lưu quang cường hoành uy lực hạ, hai người toàn lực phản kích bị đánh tan, thân hình bay ngược mà ra, khí huyết mãnh liệt không thôi, nhịn không được phụt lên mà ra, hơi thở uể oải, nhất chiêu, hai tôn trung đẳng ma đế tức khắc bị thương không nhẹ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần Tông hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng sắc bén hàn mang, tựa như kiếm khí phá không, cả người tựa hồ cũng hóa thành một thanh xé rách thiên địa thần kiếm. Kiếm khí doanh doanh vờn quanh tự thân, đệ tam kiếm chém ra, kim diễm lưu quang ở ngay lập tức áp xúc, như nước thiên một đường, cắt ra thiên địa phân cách âm dương, huyễn vân tuyệt không kiếm. Lúc trước Trần Tông vẫn chưa vận dụng cái gì kiếm pháp, chỉ là thực trực tiếp đem xích diễm lưu phong kiếm nội sở ẩn chứa bộ phận lực lượng phóng xuất ra đi, đơn giản thô bạo, mà hiện tại thi triển ra kiếm pháp, uy lực càng thêm kinh người. Kia hai tôn trung đẳng ma đế căn bản là vô pháp chống đỡ, trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, tay trái một chảo, luyện huyết thuật thi triển, hai tôn ma đế một thân tinh huyết lập tức bị Trần Tông luyện hóa vì huyết châu, rơi vào mặt đất tạp ra hố động gần chết thú ma tộc ma đế, cũng vô lực phản kháng bị Trần Tông hấp thu một thân khí huyết, luyện hóa vì huyết châu, hoàn toàn mất mạng. Năm tôn ma đế, bốn tôn chết ở Trần Tông dưới kiếm, hai tròng mắt đảo qua, sắc bén đến cực điểm hàn mang phá không, dừng ở cùng Dịch Thiên Thu chiến đấu đến vô cùng kịch liệt hắc viêm ma đế trên người. Dù cho hiện tại Trần Tông thực lực tăng nhiều, cũng không thể không thừa nhận, kia hắc viêm ma đế thực lực đích xác thực đáng sợ. Mỗi một đao uy lực đều mạnh mẽ kinh người, đao đao phảng phất có thể đem địa ma uyên tầng thứ 8 không gian chảm toái, lưu lại từng đạo đen nhánh đao ngân. Hắc viêm ma đế trên người cũng thiêu đốt một tầng đen nhánh ngọn lửa, kia ngọn lửa âm hàn đến cực điểm, thập phần đáng sợ, làm hắn một thân thực lực càng thêm mạnh mẽ, mỗi một đao bổ ra đều mang theo âm lãnh hắc viêm lực lượng. Bực này ngọn lửa cùng Trần Tông phía trước chứng kiến thức quá lửa ma có điều khác biệt, tựa hồ càng tiếp cận với thiên địa kỳ hỏa. Trần Tông không cấm cảm thấy tò mò, chẳng lẽ tại đây thương lan thế giới giữa cũng có thiên địa kỳ hỏa tồn tại? Bất quá trước mắt quan trọng nhất vẫn là chém giết hắc viêm ma đế. Dịch Thiên Thu thực lực tuy rằng rất mạnh, chút nào đều không thua kém với bùng nổ hắc viêm ma đế, nhưng kiếm pháp cảnh giới đột phá đến lấy tâm ngự kiếm sau cảm giác càng thêm nhạy bén. Trần Tông lại có thể cảm giác được Dịch Thiên Thu trên người tử khí càng ngày càng nùng, nói không chừng khi nào liền sẽ mất mạng. Kiếm khí kinh thiên, Trần Tông hai chân kéo ra, ở giữa không trung bày ra một cái tư thế, thân kiếm thẳng chỉ phía trước, xa xa tỏa định hắc viêm ma đế, đáng sợ lực lượng tức khắc từ xích diễm lưu phong kiếm nội tràn ngập, hóa thành kim sắc ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Kim sắc ngọn lửa tràn ngập cũng đem Trần Tông thân hình bao trùm, cả người hóa thành một đoàn mãnh liệt kim sắc ngọn lửa ở giữa không trung hừng hực thiêu đốt. Tiện đà, Tử Vân Hắc Tinh Viêm lực lượng cũng tùy theo tràn ngập mà ra, cùng xích diễm lưu phong kiếm lực lượng giao hòa, lệnh quanh thân kim sắc ngọn lửa biến thành tử kim sắc, tản mát ra điểm điểm màu đen tinh mang, càng thêm lộng lẫy, tựa như bầu trời đêm. Thiên địa chi gian, Trần Tông tựa như biến thành trung tâm, phảng phất một vòng thái dương xuất hiện trên mặt đất Ma Uyên tầng thứ 8 không trung. Quang mang chiếu khắp, đang cùng Dịch Thiên Thu chiến đấu kịch liệt chiến đấu Hắc Viêm Ma Đế sợ hãi kinh hãi. Không có nửa phần do dự, một đao bổ ra Dịch Thiên Thu kiếm, hóa thành một đạo hắc quang, bay nhanh trốn chạy, tới khi 5 người, lại bị chém giết 4 người, hiện giờ chính mình cũng trở thành mục tiêu, tuy rằng không rõ ràng lắm trong đó rốt cuộc xuất hiện cái gì biến cố. Nhưng hai người kia tộc giờ này khắc này thực lực, rất mạnh, đều không thua kém với chính mình, nếu là liên thủ, chính mình cũng không phải đối thủ, nhanh chóng quyết định, đi trước thì tốt hơn, đợi cho lúc sau, gọi tới mặt khác cao đẳng ma đế lại liên thủ vây sát. Lúc này, mặt trong mặt ngoài cái gì đều không quan trọng, hai người kia tộc biến hóa quá lớn, Hắc Viêm Ma Đế có cảm giác, này hai người rất có khả năng cấp địa Ma Uyên tầng thứ 8 mang đến thập phần ác liệt ảnh hưởng. Rút dây động rừng, khí cơ tỏa định lôi kéo dưới, Trần Tông một thân lực lượng ở khoảnh khắc bùng nổ, cánh tay phải bỗng nhiên đi phía trước đẩy ra, mũi kiếm sắc bén đến mức tận cùng, đem hư không đâm thủng, phảng phất xuyên thấu thật mạnh thời không giống nhau, phát sau mà đến trước, từ hướng Hắc Viêm Ma Đế phía sau lưng, Hắc Viêm Ma Đế tốc độ cực nhanh. Nhưng Trần Tông này nhất kiếm đã chịu khí cơ lôi kéo, tốc độ cũng mau đến kinh người, chỉ thấy một đạo kiếm quang ngang qua phía chân trời, Hắc Viêm Ma Đế thân hình một đốn, cúi đầu nhìn về phía chính mình ngực, trái tim bị trực tiếp đâm thủng, đáng sợ lực lượng trực tiếp đem trái tim đốt cháy không còn, tàn sát bừa bãi khai đi, ở trong cơ thể tùy ý phá hư. Hắc Viêm Ma Đế không hổ là cao đẳng ma đế, thực lực không chỉ có cường đại, cũng thập phần tàn nhẫn, lập tức cổ động cuối cùng lực lượng tự bạo, khoảng cách xa, đâm ra kia nhất kiếm lúc sau, Trần Tông lại cảm thấy một trận suy yếu, nguyên tự với tâm thần thượng suy yếu, vô pháp lại lần nữa ra tay, chỉ có thể bay nhanh giảm xuống, cùng đối phương kéo ra khoảng cách. Dịch Thiên Thu lại lần nữa bùng nổ oanh ra nhất kiếm, mất đi kiếm khí bàng bạc đến cực điểm, rời non lấp biển tầng tầng đẩy mạnh, oanh hướng tự bạo Hắc Viêm Ma Đế, một tôn cao đẳng ma đế tự bạo, uy lực kiểu gì đáng sợ, chẳng sợ không phải toàn thịnh thời kỳ lực lượng, cũng đủ để đem cùng đẳng cấp cường giả oanh sát, nhưng ở Dịch Thiên Thu cuối cùng nhất kiếm dưới, lại bị không ngừng suy yếu. Cuối cùng lan đến gần Dịch Thiên Thu cùng Trần Tông khi lực lượng còn thừa không có mấy, tuy là như thế, cũng làm hai người thân hình bay ngược mà ra, phun ra mấy khẩu máu tươi, bất quá, năm tôn ma đế tất cả mất mạng, đối hai người mà nói, đảo cũng là một kiện rất tốt sự, đến tận đây, liền có 8 tôn ma đế trước sau bị hai người giết chết. Tính thượng 20 cái ma tộc bộ lạc cùng không ít ma tộc cường giả. Như vậy tổn thất đối địa Ma Uyên tầng thứ 8 mà nói, tuyệt đối không nhỏ. Dễ huynh, một bên lau sạch khóe miệng vết máu, Trần Tông cố nén trụ không khỏe cảm, thân hình nhoáng lên, tia chớp xuất hiện ở Dịch Thiên Thu bên cạnh. Dịch Thiên Thu sắc mặt tái nhợt hôi bại, đồng dạng màu xám trắng, đôi mắt tràn ngập tử khí, càng thêm nồng đậm, trên người không cảm giác được chút nào sinh cơ. Vì đối kháng Hắc Viêm Ma Đế, Dịch Thiên Thu hao hết cuối cùng thọ nguyên, hiện giờ rốt cuộc tăng không đi xuống. Kỳ thật, nếu là Dịch Thiên Thu có nhiều hơn thọ nguyên, toàn bộ bùng nổ, được đến lực lượng không ngừng tại đây, nhưng đáng tiếc, ngay từ đầu hắn vì được đến Thiên Huyền cảnh cửu trọng cực hạn lực lượng, liền đã đem tự thân tuyệt đại đa số sinh cơ tiêu hao. Phải biết rằng, Thiên Huyền cảnh cửu trọng cực hạn lực lượng, nhưng phi tính dễ nổ lực lượng, mà là ổn định tính lực lượng, vẫn luôn tồn tại, bị Dịch Thiên Thu hoàn toàn nắm giữ lực lượng, mà ở kia phía trước, Dịch Thiên Thu bản thân thực lực bất quá là địa linh cảnh mà thôi. Trong một đêm được đến bực này lực lượng, không trả giá thật lớn đại giới là không có khả năng. Trần huynh, kiếm này quá tà, vọng ngươi đem chi phong ấn. Dịch Thiên Thu còn sót lại một hơi, đem mất đi tà kiếm đưa cho Trần Tông. Sống sót, đánh lui ma tộc, nói xong cuối cùng tâm nguyện, Dịch Thiên Thu hai tròng mắt trở nên đen tối không ánh sáng. Cuối cùng một hơi cũng hao hết, bắt lấy mất đi tà kiếm, nhìn tử vong Dịch Thiên Thu, Trần Tông nhịn không được cảm thấy một trận bi thương, nếu không có tiêu hao sinh cơ, Dịch Thiên Thu còn có chút thọ nguyên, nhưng hiện tại, lại đã chết, từ nào đó phương diện tới nói, Dịch Thiên Thu đối chính mình có ân cứu mạng, nếu không có hắn tiêu hao sinh cơ bùng nổ thực lực, chính mình cũng không thấy đến có thể ở áp lực dưới ngộ đạo. Do đó lĩnh ngộ lấy tâm ngự kiếm, lớn hơn nữa biên độ kích phát ra xích diễm lưu phong kiếm bản thân lực lượng, chém giết cường địch. Dễ huynh, ta sẽ tẫn ta có khả năng trợ nhân tộc đánh lui ma tộc, Trần Tông đối Dịch Thiên Thu nói, ngữ khí vô cùng ngưng trọng. Cứ việc Dịch Thiên Thu đã nghe không được, nhưng Trần Tông vẫn là nói ra này một câu, đây là hứa hẹn, cấp Dịch Thiên Thu hứa hẹn, cũng là cho chính mình hứa hẹn, đem Dịch Thiên Thu thi thể phong ấn thu vào nạp giới trong vòng. Trần Tông lấy ra đan dược dùng bổ sung tiêu hao lực lượng, bất quá tâm thần tiêu hao lại không có đan dược bổ sung, chỉ có thể tự hành chậm rãi khôi phục. Lĩnh ngộ lấy tâm ngự kiếm sau, vận dụng xích diễm lưu phong kiếm, tự thân lực lượng tiêu hao trở nên rất nhỏ, lại sẽ tiêu hao tâm thần, lấy tâm ngự kiếm, này tâm sở chỉ đại, đó là tâm thần. Trần Tông chỉ là vừa mới lĩnh ngộ, lần đầu tiên lấy tâm ngự kiếm, tiêu hao khó tránh khỏi có chút không hảo nắm chắc, đặc biệt là cuối cùng nhất kiếm, vì đem Hắc Viêm Ma Đế đánh chết, càng là đem tâm thần đại biên độ tiêu hao, tận khả năng thôi phát ra xích diễm lưu phong kiếm lực lượng. Linh lực một bên khôi phục, tâm thần cũng thong thả khôi phục, Trần Tông vận dụng luyện thể chi lực, bay nhanh rời đi. Chương 1125, huyết chiến bắt đầu. Ma diễm quốc vương đều như màu đen ngọn lửa phóng lên cao vương cung trong vòng. Một tôn cao lớn thân ảnh ngồi ở vương tọa thượng, phảng phất bị màu đen ngọn lửa bao trùm, thấy không rõ lắm ngoại hình, lại không có thời khắc nào là tản mát ra đáng sợ đến cực điểm uy áp. Phảng phất đem quanh thân thiêu đốt thành một mảnh chân không mảnh đất. Ánh sáng vặn vẹo, người này đúng là ma diễm quốc quốc chủ, cũng là ma diễm quốc người mạnh nhất. Phía dưới, tác ngồi liên can ma diễm quốc đại tướng đại thần, mỗi một tôn đều là ma đế cấp cường giả, tổng số có mười mấy nhiều. Chỉ cần tại đây, liền có mười mấy tôn ma đế, cường tác siêu việt cao đẳng ma đế, nhược tác trung đẳng ma đế, là một cổ thập phần đáng sợ lực lượng. Kỳ thật, tuy rằng có không ít ma đế tiến vào mặt đất, nhưng chỉ chiếm địa Ma Uyên toàn bộ ma đế tiểu bộ phận. Liền một nửa đều không đến, trên mặt đất Ma Uyên giữa, chỉ có cuối cùng ba tầng, mới có ma đế cường giả tồn tại, tầng thứ bảy ít nhất, thứ chín tầng nhiều nhất, tầng thứ tám lại là vừa phải, nói tóm lại, tầng thứ tám giữa ma đế không có 100, cũng có mấy chục cái nhiều. Trong đó một nửa tập trung ở ma diễm quốc giữa, một nửa phân bố ở các đại bộ lạc bên trong. Hiện giờ, trước sau chết 8 tôn ma đế, tổn thất có thể nói thảm trọng. Chính yếu, này 8 tôn ma đế, đều không phải là chết ở mặt đất, mà là chết ở địa Ma Uyên tầng thứ 8, liền ở bọn họ địa bàn giữa, vẫn là bị nhân tộc giết chết. Toàn bộ vương cung trong đại điện, hơi thở vô cùng áp lực ngọn nguồn, đúng là ma diễm quốc chủ, một đôi mắt thiêu đốt đáng sợ ma diễm, tựa hồ là lửa giận thao thao, 8 tôn ma đế tử vong. Đặc biệt là trong đó Hắc Viêm Ma Đế tử vong, chọc giận Ma Diễm Quốc chủ, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng Hắc Viêm Ma Đế cùng Ma Diễm Quốc chủ chi gian có không tồi quan hệ. Quốc chủ, xin cho phép ta xuất chiến, định trảm kia hai người tộc đầu. Đại điện bên trong, mười mấy tôn ma đế chi nhất, thân xuyên khí phách vô cùng áo giáp, một bước bước ra, khí thế kinh người, phảng phất người khổng lồ đạp bộ, làm cả tòa đại điện tùy theo run lên. Quốc chủ, lấy đại tướng quân thực lực, nếu là tự mình ra tay, đương có thể đem kia hai tên nhân tộc chém giết. Thân xuyên màu đen trường bào diện mạo tương đối văn nhã ma đế mở miệng nói. Duẫn, Ma Diễm Quốc chủ chỉ nói ra một chữ, cái kia tự liền mang theo kinh người uy thế. Ma Diễm Quốc chính là địa Ma Uyên duy nhất quốc gia. Ma Diễm Quốc chủ đó là người mạnh nhất, địa vị tối cao, trong tình huống bình thường hắn là sẽ không tự mình ra tay, nếu xử lý một chút sự tình đều phải quốc chủ tự mình động thủ, kia toàn bộ vương quốc không khỏi cũng quá kém. Làm Ma Diễm Quốc đại tướng quân tự mình ra tay đã là đại sự. Quốc chủ, ta thề đem kia hai tên nhân tộc đầu mang về tới. Ma Diễm đại tướng quân như lập quân lệnh trạng lớn tiếng nói. Chợt khom người sau xoay người, bước phong lôi nện bước, bước nhanh đi ra đại điện, một đạo thật lớn hắc ảnh, từ Ma Diễm quốc vương đều giữa nhanh chóng bay vút mà ra. Kia rõ ràng là một đầu ma long, thân thể thêm cái đuôi, chiều dài vượt qua 200 mét, thật lớn vô cùng, này ma long đầu thượng che kín gai nhọn, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, hai tròng mắt màu đỏ tươi một mảnh, thiêu đốt màu đen ngọn lửa, uy thế kinh người. Hơi hơi mở ra miệng, ẩn ẩn có thể thấy được từng cây răng nanh, hàn quang lập lòe, nhè nhẹ màu đen ngọn lửa từ răng nanh khe hở phun ra mà ra. Từ hơi thở thượng có thể phán đoán ra, đây là một đầu thượng cấp cửu giai ma long, so tầm thường thượng cấp cửu giai ma tộc còn phải cường đại. Tại đây một đầu cường đại ma long phần lưng, tác đứng 7 đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều thập phần cao lớn cường tráng. Tựa như tháp sắt giống nhau, phảng phất cùng ma long hòa hợp nhất thể, đồ sộ bất động, 7 đạo thân ảnh làm người dẫn đầu. Đúng là Ma Diễm Quốc đại tướng quân, mà mặt khác 6 người, còn lại là dưới trướng thân vệ, 2 tôn trung đẳng ma đế, 4 tôn cấp thấp ma đế. Cùng lúc đó, từng con cánh triển 10 mét ngoại hình như con rơi phi hành ma vật cũng theo sát mê muội long lúc sau. Từ Ma Diễm Quốc vương đều nội một góc bay ra, rậm rạp đen nghìn nghịt một tảng lớn, tổng số có 100 đầu nhiều, mỗi một đầu phi rực ma rơi trên lưng, đều đứng một đạo thân ảnh, thân xuyên đen nhánh áo giáp, thập phần uy vũ, phi bước ma vệ, đây là Ma Diễm Quốc đại tướng quân đội thân vệ. Mỗi một cái đều là trải qua chọn lựa kỹ càng, là từ ma tộc đại quân giữa thật mạnh soát tuyển ra tới cường giả. Toàn bộ đều là thượng cấp cửu giai ma tộc, hơn nữa, toàn bộ đều là thượng cấp cửu giai ma tộc giữa tinh nhuệ. Thực lực so tầm thường thượng cấp cửu giai ma tộc càng thêm mạnh mẽ. Trong đó còn có số ít bộ phận có được thượng cấp cửu giai cực hạn cường hoành thực lực. Sẽ không so với phía trước Trần Tông nhược vài phần, vì truy kích kia hai tên nhân tộc, mà Diễm Quốc đại tướng quân có thể nói là toàn lực mà làm. Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Hơi thở như kiếm phun ra, đâm thủng trời cao, 100 mét ngoại mới vừa rồi tiêu tán, Trần Tông mở hai tròng mắt, thâm thúy như vũ trụ hư không, nháy mắt hiện lên vô cùng ảo diệu, ngẩng đầu, nhìn về phía một phương không trung, nhìn chăm chú, khẽ cau mày, lại nháy mắt giãn ra, hóa lỏng lúc sau linh hồn, làm Trần Tông cảm giác trở nên càng thêm nhạy bén, mà lĩnh ngộ lấy tâm ngự kiếm cảnh giới sau, linh hồn tiềm năng cũng bị tiến thêm một bước khai phá ra tới. Cảm giác lại lần nữa tăng cường, siêu cường cảm giác, làm Trần Tông cảm giác được nguy hiểm tiến đến, đang nhanh chóng tới gần, thậm chí Trần Tông cũng cảm giác được rõ ràng, nguy hiểm nơi phát ra phương vị, phương Tây, mà Diễm Quốc, cũng đúng là ở vào chính mình phương Tây, nói cách khác, này nguy hiểm, rất có khả năng đến từ Ma Diễm Quốc, tới liền tới đi, nhiều ít cái sát nhiều ít cái, Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, thanh âm thấp kém, chỉ có chính mình mới nghe được rõ ràng, nơi này là địa ma uyên tầng thứ 8, liền tính là muốn tránh, cũng trốn không đến chạy đi đâu, sớm hay muộn sẽ bị ma tộc tìm ra, huống chi, lĩnh ngộ lấy tâm ngự kiếm lúc sau, Trần Tông tín niệm cũng trở nên vô cùng cường đại, càng thêm kiên định, chiến liền chiến, sát cái huyết bắn bát phương, lĩnh ngộ lấy tâm ngự kiếm cảnh giới, làm Trần Tông thực lực có không nhỏ tăng lên, toàn lực mà làm, có lẽ sẽ không kém hơn cấp thấp ma đế, nếu là vận dụng xích diễm lưu phong kiếm nói, cũng sẽ không kém hơn cao đẳng ma đế, như thế thực lực, chỉ cần chính mình không tự tìm tử lộ, đương có thể ở chỗ này tồn tại càng dài thời gian. Cấp ma tộc chế tạo càng nhiều thương vong, thân hình vừa động, một trận mạnh mẽ lực lượng ở trong cơ thể trào dâng không thôi. Này rõ ràng là đạt tới long lực cảnh bát trọng hậu kỳ lực lượng. Dùng 4 tôn trung đẳng ma đế một thân tinh huyết sở luyện chế mà thành huyết châu, lại chém giết không ít ma tộc cường giả sau, Trần Tông luyện thể tu vì lại lần nữa lấy được tiểu trình tự đột phá. Luyện khí tu vi đột phá, cũng không có dễ dàng như vậy, nhưng kỳ thật cũng không phải không có hy vọng, ít nhất ở trấn ma thành lũy ngoại, Trần Tông từng giết qua một cái ma tộc cường giả, được đến một viên không biết tên trái cây, luyện hóa lúc sau, luyện khí tu vi liền đột phá đến siêu phàm cảnh bát trọng lúc đầu. Nếu là ở chỗ này cũng có thể đủ được đến cùng loại ma dược. Nói không chừng luyện khí tu vi cũng có thể nhanh chóng tăng lên lên. Nhưng đáng tiếc chính là, đến nay mới thôi, Trần Tông cũng không có được đến quá cái gì có thể tăng lên luyện khí tu vi ma dược. Duy thương tự thân hết thảy có thể sử dụng lực lượng. Trần Tông cũng không cấm nghĩ tới mất đi tà kiếm, Dịch Thiên Thu Lâm Trung khi đem mất đi tà kiếm giao cho chính mình. Nói thật, Trần Tông đối mất đi tà kiếm thập phần tò mò, tiêu hao sinh cơ đổi lấy lực lượng, rốt cuộc là một cái tình huống như thế nào? Đường Trần Tông cầm trong tay mất đi tà kiếm, tĩnh hạ tâm tới khi, liền từ mất đi tà kiếm truyền đến một đạo ý niệm. Kia ý niệm ở dò hỏi Trần Tông, muốn hay không được đến lực lượng cường đại, ngoài ra, cũng không có mặt khác cách nói, càng không có nói cập muốn trả giá cái gì đại giới. Từ điểm này tượng xem, mất đi tà kiếm hẳn là có linh trí, cho nên, mất đi tà kiếm rất có thể là thánh khí, thậm chí, không phải giống nhau thánh khí, nhưng Trần Tông lại phán đoán, mất đi tà kiếm linh trí, không đủ cường đại, lại hoặc là nói, có điều tàn khuyết, tuy rằng phi thường tò mò, nhưng Trần Tông cũng không có tiêu hao tự thân sinh cơ đổi lấy lực lượng ý tưởng. Ít nhất, hiện tại không nghĩ, chính mình không phải Dịch Thiên Thu, không có gặp phải hắn như vậy thù hận cùng tuyệt cảnh. Chỉ bằng chính mình hiện tại nắm giữ lực lượng, đủ để ứng phó rất nhiều nguy hiểm, tuy rằng cảm giác được nguy cơ tiến đến, cũng quyết định muốn huyết chiến bát phương, nhưng Trần Tông cũng sẽ không dừng lại tại chỗ chờ đợi nguy cơ tiến đến, mà là lựa chọn tương phản phương hướng, triển khai thân pháp bay nhanh lao đi. Trần Tông mục đích tự nhiên là ở kia nguy hiểm tiến đến phía trước, tìm kiếm đến càng nhiều ma tộc cường giả, được đến càng nhiều huyết châu, tăng lên chính mình luyện thể tu vi càng cao, bảo mệnh năng lực liền càng cường, mới có thể càng tốt ứng đối nguy hiểm. Thật lớn ma long mỗi một lần vỗ hai cánh, đều sẽ cuốn lên đáng sợ đến cực điểm gió lốc, hướng hai bên trái phải thổi tập mà đi, tàn sát bừa bãi bát phương. Cái loại này gió lốc nếu là dừng ở phàm nhân thành trì, đủ để đem cả tòa thành trì phá hủy, sinh linh đồ thán, ma long phi hành tốc độ cực nhanh, bay vút qua đi, liền có đáng sợ đến cực điểm tiếng rít tiếng vang triệt thiên địa. Tại đây một đầu ma long tả hữu hai bên, cách xa nhau vạn mét chỗ, các có 50 đầu phi dực ma rơi đang toàn lực chấn cánh phi hành. Này đó phi dực ma rơi cũng đều là bị tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới ma vật. Thượng cấp cửu giai trình tự, luận thực lực tuy rằng xa không bằng ma long, nhưng ở phi hành tốc độ thượng, lại một chút đều không thua kém. Một đầu ma long cùng 100 đầu phi dực ma rơi sở đi tới phương hướng. Đúng là Trần Tông lúc trước sở đãi phương hướng, một cái bộ lạc. Từ xa nhìn lại, Trần Tông phát hiện bộ lạc hình dáng, hai tròng mắt chán bắn ra một tia ánh sao, ma tộc bộ lạc nhưng chia làm loại nhỏ bộ lạc cùng cỡ trung bộ lạc cùng với đại hình bộ lạc. Trong đó đại hình bộ lạc có ma đế tọa trấn, cỡ trung bộ lạc giống nhau không có, lại có không ít thượng cấp cửu giai cường giả tọa trấn. Cỡ trung bộ lạc không chỉ có cường giả càng nhiều, thành viên số lượng cũng càng nhiều, bộ lạc chiếm địa diện tích cũng lớn hơn nữa. Đơn từ chiếm địa diện tích thượng đối lập, Trần Tông cảm thấy, trước mắt bộ lạc có lẽ là một cái cỡ trung bộ lạc. Liên tính là đại hình bộ lạc, giờ này khắc này Trần Tông cũng dám một người một kiếm xông vào sát thượng một phen. Huống chi chỉ là cỡ trung bộ lạc, không cần nhiều lự, sát, tốc độ bùng nổ, thân hình hóa thành một đạo tia chớp xé rách trời cao. Bằng mau tốc độ tới gần kia cỡ trung bộ lạc, Hàn Phong kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp đem thủ vệ ở bộ lạc ở ngoài mấy cái ma tộc cường giả chém giết. Đây là một cái thú ma tộc bộ lạc, địch tập, thú ma tộc chiến sĩ lập tức giống to, đồng thời huy động vũ khí sát hướng Trần Tông. Trước mắt sáng như tuyết, kiếm quang chợt lóe, vũ khí bị chặt đứt, thân hình cũng bị chặt đứt, kiếm tốc quá nhanh, thân hình bị chặt đứt khi còn cảm thụ không đến chút nào đau đớn, như hổ nhập dương đàn, nhất kiếm nơi tay, hoành hành thiên hạ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không có bất luận cái gì một cái thú ma tộc có thể ngăn cản Trần Tông nhất kiếm. Sát, bất luận có hay không cầm lấy vũ khí, toàn bộ đều bị Trần Tông nhất kiếm chặt đứt. Giờ này khắc này Hàn Phong kiếm này sắc nhọn bị lĩnh ngộ lấy tâm ngự kiếm Trần Tông kích phát đến mức tận cùng. Quả thực không gì chặn được, không có gì không chạm, chỉ là ngắn ngủn 10 tức thời gian, liền có mấy trăm ma tộc bị Trần Tông chém giết. Chương 1126, năm thước không phá. Vân ở thiên, linh động, tự nhiên, phiêu giật, biến ảo, không chỗ không ở, lòng đang thân, vô hình, vô sắc, vô vị, vô địch, không chỗ nào câu thúc. Tâm nếu vân, vân tùy tâm, Hàn Phong kiếm nơi tay, càng thêm tùy tâm sở dục. Rõ ràng nhất kiếm đi phía trước đâm ra, rồi lại sẽ ở nháy mắt biến ảo vì tước, sát hướng phía sau, kia kiếm, tựa hồ cụ bị độc đáo linh tính, có được ý thức, trở nên độc lập tự chủ giống nhau, có thể tùy ý xuất hiện ở Trần Tông quanh thân bất luận cái gì một chỗ. Đem hết thảy sát hướng Trần Tông công kích toàn bộ đều chống đỡ xuống dưới. Một đám ma tộc cường giả từ bốn phương tám hướng giết tới, thậm chí tạo thành chiến trận, đem Trần Tông vây quanh lên, ma tộc ở chiến trận chi đạo thượng, vô pháp cùng nhân tộc so sánh với, có vẻ càng vì thô ráp. Tương đối, năm đó tiến công mặt đất, ở trấn ma thành lũy ngoại ăn một cái lỗ nặng lúc sau, ma tộc liền bắt đầu nghiên tập nhân tộc chiến trận chi đạo. Nhưng chiến trận chi đạo chính là nhân tộc tiên hiền sáng chế. Nhìn như đơn giản, kỳ thật giấu giếm huyền cơ, từ sáng tạo chi mới tới từng bước hoàn thiện, trong lúc không biết trải qua nhiều ít năm tháng, hao phí tiên hiền nhóm nhiều ít tâm huyết, nơi nào có đơn giản như vậy đã bị ma tộc nghiên tập ra tới. Nghiên tập không có kết quả, vừa lúc lại có bộ phận nhân tộc phản loạn, đầu nhập vào ma tộc. Vừa lúc nắm giữ một ít chiến trận chi đạo, liền đem chi truyền cho ma tộc, chính mình nghiên tập cùng người khác truyền thụ, hoàn toàn là hai khái niệm, một cái là từ không thành có trống rỗng sáng tạo, khó khăn cực đại, đặc biệt là nhất ma tộc mà nói, khó khăn càng là đại đến không thể tưởng tượng, được đến truyền thụ lúc sau, đó là có dấu vết để lại, chỉ tiếc, ma tộc ở chiến trận chi đạo thượng không có gì thiên phú. Học tập đến thập phần gian nan, bởi vậy mấy năm xuống dưới, cũng chỉ là nắm giữ thô thiển ứng dụng, dù cho như thế, cũng làm ma tộc các chiến sĩ chi gian càng tốt phối hợp, có thể phát huy ra càng cường thực lực. Hơn 1000 trung cấp thú ma tộc chiến sĩ chia làm 5 sóng, một đợt như sóng chiều mãnh liệt đánh sâu vào, thật lớn lưỡi dao đồng thời phách chạm mà ra, cuốn lên đáng sợ đến cực điểm khí thế, 200 cự nhận chém xuống đồng thời, kia một đợt thú ma tộc chiến sĩ lại nháy mắt lui về phía sau, tiếp theo sóng lập tức đón nhận. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, liên miên không dứt. Loại này chiến trận bị xưng là sóng chiều trận, đó là nhân tộc tiên hiền xem hải triều cuộn sóng phập phồng sáng chế, lại trải qua nhiều lần sửa chữa cuối cùng định hình. Sóng chiều trận là sở hữu chiến trận giữa tương đối cấp thấp một loại, cũng nhất dễ dàng nắm giữ, dù cho như thế cũng chỉ có số ít ma tộc chiến sĩ mới có thể đủ nắm giữ. Này đó là ma tộc khuyết tật nơi, bằng không ma tộc có thể như nhân tộc giống nhau nắm giữ chiến trận nói, tuyệt đối sẽ biến thành càng thêm đáng sợ. Sóng chiều trận hạ, 1000 thú ma tộc chiến sĩ không ngừng tiến công, một đợt tiếp theo một đợt, chỉ là ở 5 sóng lúc sau xuất hiện rất nhỏ tạm dừng, đại thành sóng chiều trận mở ra khai, không phải 5 sóng, mà là liên miên bất tận, ma tộc chỉ là thô thiển nắm giữ, vô pháp làm được liên miên bất tận, 5 sóng công kích, lại như thế nào cũng vô pháp cấp Trần Tông mang đến thương tổn. Bắt lấy nháy mắt thời cơ, nhất kiếm chém ra, phá rớt sóng chiều trận, nhanh chóng chém giết, thu hoạch sinh mệnh, hô hô hô, trường mâu phá không, đó là một đám thượng cấp thú ma tộc phóng ra trường mâu. Mỗi một cây trường mâu đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy lực, xỏ xuyên qua hư không, từ bốn phương tám hướng rậm rạp bắn chết hướng Trần Tông. Công kích như vậy phương thức ở phía trước, Trần Tông ôn hòa thiên thu đều trải qua quá, rất có uy hát Iota, rốt cuộc thượng cấp ma tộc thực lực đều rất cường đại. Toàn lực ra tay phóng ra mà ra trường mâu uy lực kinh người. Nếu là bị đánh trúng, chẳng sợ lấy Trần Tông mạnh mẽ thân thể, cũng không dám nói có thể hoàn toàn chống đỡ được. Lúc ấy, Trần Tông ôn hòa thiên thu ứng đối phương pháp là liên thủ. Một bên đối phó một bên, hơn nữa bằng mau tốc độ xung phong liều chết mà ra. Nhưng hiện tại, chỉ có Trần Tông một người, theo lý thuyết, hẳn là áp lực tăng nhiều, từ Trần Tông bình tĩnh khuôn mặt thượng, lại nhìn không ra nửa phần thừa nhận áp lực cảm giác. Nhất kiếm nơi tay, hết thảy công kích đều bị chống đỡ ở 5 thước ở ngoài. Kiếm dài ước 3 thước, tính thượng thủ cánh tay, tính thượng huy kiếm khi khoảng cách, 5 thước trong vòng, liền hình thành kiếm vòng, không phá kiếm vòng, bất luận cái gì công kích đều sẽ bị chống đỡ chủ. Không phá kiếm vòng, đó là lấy tâm ngự kiếm thuần thục nắm giữ lúc sau một loại thể hiện. Làm ma tộc cảm thấy kinh tủng một màn liền ở trước mắt. Bất luận có bao nhiêu trường mâu bắn nhanh tới, chỉ là tới gần kia nhân tộc, còn chưa đánh trúng kia nhân tộc khi, liền bị đánh rơi, đáng sợ lực lượng, làm từng cây trường mâu từ mũi nhọn chỗ tấc tấc băng toái, lan tràn toàn thân, hóa thành bột nổ tan. Loại cảm giác này vô cùng mỹ diệu, phảng phất lấy tự thân vì trung tâm, lấy cánh tay cùng trường kiếm vì kéo dài, phạm vi năm thước trong vòng, biến thành chính mình sở nắm giữ tiểu thiên địa. Nếu không có nguy hiểm tới gần, Trần Tông thật đúng là muốn lợi dụng này đó ma tộc tới tiến thêm một bước. Tôi luyện lấy tâm ngự kiếm, đánh nát hết thảy bắn nhanh tới trường mâu. Trần Tông thân hình chợt lóe, tựa như tia chớp xé trời, Hàn Phong kiếm đem trời cao vẽ ra một đạo thật dài vết kiếm, ngang qua phía chân trời, sát, luyện thể tu vi, luyện khí tu vi đều xuất hiện, không ngừng chém giết. Cái này bộ lạc ma tộc, càng ngày càng ít, thi hoạch khắp nơi, mùi máu tươi tận trời. Đường sở hữu thượng cấp thất giai đến cửu giai ma tộc cường giả bị Trần Tông tất cả chém giết luyện chế vì huyết châu lúc sau, Trần Tông liền nhanh chóng rời đi. Nếu là ở ngày thường, tự nhiên muốn đem toàn bộ lạc ma tộc đều tàn sát rớt. Nhưng đây là một cái cỡ trung bộ lạc, ma tộc chiến sĩ ước chừng có mấy vạn nhiều, mà Trần Tông lại không bằng lòng vì thế tiêu hao lực lượng nhiều lắm. Bởi vậy, liền tính là đứng bất động làm Trần Tông sát, cũng muốn sát tốt nhất trong chốc lát thời gian, huống chi này đó ma tộc đều ở thi triển thực lực, dục sát Trần Tông, như thế, đem thượng cấp thất giai đến cửu giai ma tộc chém giết, luyện chế huyết châu là được. Trần Tông nhanh chóng rời đi, tìm kiếm tiếp theo cái bộ lạc, mà Diễm Quốc giữa không thiếu có được đặc thù năng lực ma tộc, lại hoặc là am hiểu truy tung ma tộc, tỉ như kia phi dực ma phúc, bản thân chính là một loại am hiểu truy kích ma vật. Trải qua bồi dưỡng lúc sau, càng thêm xông ra, bởi vậy, dựa vào lúc trước tỏa định cùng kế tiếp truy tung, mà Diễm Quốc đại tướng quân đoàn người cũng không có trách đi phương hướng. Nhanh chóng tới gần, Trần Tông còn chưa phát hiện tiếp theo cái ma tộc bộ lạc khi, liền cảm giác được, làm người kinh tủng nguy cơ đột kích. Ngẩng đầu hướng phương tây phía chân trời nhìn lại, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, ánh sao chán bắn, xuyên thấu thời không, nhìn đến từng đạo hắc ảnh chính lấy tốc độ kinh người tiếp cận. Mà nguy hiểm nơi phát ra, đó là những cái đó nhanh chóng tới gần thân ảnh, không có đào tẩu, Trần Tông biết, liền tính là bộc phát ra tốc độ cao nhất, cũng chỉ là nhiều kéo dài một ít thời gian mà thôi. Một khi đã như vậy, liền chiến đi, đáng tiếc chính là, không có được đến càng nhiều huyết châu, đem luyện thể tu vì tiến thêm một bước tăng lên, địa ma uyên tầng thứ 8 tuy rằng rất lớn, nhưng thượng cấp cửu giai phi hành tốc độ một chút cũng không chậm. Huống chi, nơi này cùng ma diễm quốc khoảng cách, cũng không tính quá xa, bởi vậy địch nhân đến thật sự mau, lấy ra đan dược dùng, khôi phục phía trước sở tiêu hao lực lượng, tám đạo linh luân tốc độ cao nhất vận chuyển, đem đan dược nghiền nát hấp thu. Trần Tông muốn cùng tốt nhất trạng thái, huyết chiến ma tộc, 15 tức sau, ma diễm quốc đại tướng quân mang theo thân vệ hòa thân vệ đội truy kích tới. 100 đầu phi dực ma phúc nhanh chóng tản ra, hình thành vòng tròn vòng vây, đem Trần Tông vây quanh lên, mà kia một đầu thật lớn ma long tắc dừng lại ở vòng vây ở ngoài. Ma Diễm Quốc đại tướng quân hai trong mắt phảng phất thiêu đốt màu đen ngọn lửa, chăm chú nhìn Trần Tông, lập tức cấp Trần Tông mang đến không nhỏ áp lực, rất mạnh, so với phía trước cái kia cao đẳng ma đế còn mạnh hơn. Sát, tuy rằng kinh ngạc với nhân tộc chỉ có một, nhưng Ma Diễm Quốc đại tướng quân lại không có nửa phần lãng phí miệng lưỡi ý tứ. Phất tay hạ lệnh, đem Trần Tông đánh chết, từ điểm này liền có thể nhìn ra. Này Ma Diễm Quốc đại tướng quân chính là một cái sát phạt quyết đoán hạng người, không phải mặt khác ma tộc cường giả có thể bằng được. Theo Ma Diễm Quốc đại tướng quân ra lệnh một tiếng, Trần Tông tức khắc sờn tóc gáy, chỉ thấy bốn phía thượng trăm phi dực ma phúc phần lưng ma tộc nhóm sôi nổi lấy ra màu đen đại cung, nhanh chóng đáp thượng màu đen mũi tên, đem cường cung kéo thành trăng tròn, mỗi một cây màu đen mũi tên dài đến 1m5, có ngón cái phẩm chất, mũi tên bén nhọn vô cùng, lập lòe một chút màu đỏ tươi hàn mang, này không phải bình thường mũi tên, mà là Ma Diễm Quốc đặc chế huyết độc tiễn, một khi bị bắn trúng, cho dù là thượng cấp cửu giai ma tộc, cũng sẽ ở nháy mắt trúng độc, một thân máu bị ăn mòn chuyển biến xấu, lan đến toàn thân, ngắn ngủn tam tức thời gian nội, máu đọng lại, mất đi hơn phân nửa thực lực. 100 căn huyết độc tiễn đem Trần Tông toàn bộ tỏa định. Lập tức làm Trần Tông sắc mặt khẽ biến, sờn tóc gáy, tuyệt đối không thể bị đánh trúng. Chợt, 100 phi bức ma vệ đồng thời buông ra ngón tay. Băng một tiếng, cường cung dây cung sinh ra đáng sợ đến cực điểm lực lượng, thúc đẩy huyết độc tiễn bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, siêu việt vận tốc âm thanh rất nhiều lần, xé rách trời cao, tựa như 100 đạo thiểm điện từ 4 phương 8 hướng bắn chết tới. Huyết độc tiễn vừa mới rời cung bắn nhanh mà ra, phi bức ma vệ nhóm lập tức lấy ra đệ nhị căn huyết độc tiễn khai cung, nhắm chuẩn Trần Tông, lại lần nữa buông tay. 100 căn huyết độc tiễn vì một đợt liên tục 10 sóng bắn nhanh, cho dù là cấp thấp ma đế cũng khó có thể ứng phó, nếu là bị đánh trúng một lần, mặt trên sở dựa vào huyết độc liền sẽ ở trong cơ thể nhanh chóng lan tràn khai đi. Thượng cấp cửu giai ma tộc tam tức nội máu đọng lại, cấp thấp ma đế cũng căng bất quá 10 tức thời gian, cho dù là trung đẳng ma đế cũng vô pháp hoàn toàn thừa nhận trụ. Ma Diễm Quốc đại tướng quân cùng phía sau 6 tôn thân vệ toàn bộ đều trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú, trừ bỏ Ma Diễm đại tướng quân ở ngoài, những người khác đặt mình trong với công kích như vậy dưới cũng sẽ thập phần nguy hiểm. Này nhân tộc, có thể hay không trực tiếp bị bắn bạo thân hình? Hít sâu một hơi, Trần Tông hai tròng mắt đột nhiên biến đổi, vô cùng thâm thúy, phảng phất vũ trụ hư không, ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Hàn Phong kiếm ra khỏi vỏ, không thấy làm bộ, liền có đạo đạo bóng kiếm tràn ngập khai đi, vờn quanh bốn phương tám hướng, kiếm quang tựa hoa sen nở rộ, xa hoa lộng lẫy sinh động như thật. Kiếm quang hoa sen đem lấy tự thân vì trung tâm phạm vi bán kính năm thước tất cả bao trùm. Đệ nhất sóng huyết độc tiễn bắn chết tới, mỗi một cây mũi tên đều mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, dễ dàng có thể đánh nát núi cao. Nhưng cùng kiếm quang hoa sen tiếp xúc khoảnh khắc, 100 căn huyết độc tiễn sôi nổi một đốn, mũi tên rõ ràng hiển lộ ở không khí giữa, từ mũi tên tiêm chỗ bắt đầu, một chút băng toái tan rã, nhanh chóng hướng mũi tên thân lan tràn mà đi. Đệ nhất sóng huyết độc tiễn còn chưa hoàn toàn băng toái, đệ nhị sóng huyết độc tiễn đã bắn chết tới, lại lần nữa bị kiếm quang hoa sen chống đỡ, lại lần nữa băng toái, một đợt tiếp theo một đợt. Kiếm quang hoa sen giữa Trần Tông, sắc mặt lại càng thêm ngưng trọng, ngăn trở cũng đánh nát đệ nhất sóng huyết độc tiễn. Trần Tông không có cảm giác được bao lớn áp lực, đệ nhị sóng khi, bắt đầu cảm giác được vài phần áp lực, đệ tam sóng khi, áp lực rõ ràng gia tăng, đệ tứ sóng khi, áp lực tăng nhiều, ngăn trở cũng đánh nát thứ năm sóng khi. Trần Tông sắc mặt thập phần ngưng trọng, áp lực như vậy, đã mau đến chính mình thừa nhận cực hạn, lấy tâm ngự kiếm, đích xác làm thực lực của chính mình tăng cường rất nhiều. Cầm trong tay Hàn Phong kiếm, liền có được cấp thấp ma đế thực lực, nhưng vẫn là không đủ, không có nửa phần do dự. Ở thứ sáu sóng mũi tên bắn chết tới trước, Trần Tông gọi ra xích diễm lưu phong kiếm. Chương 1127, năm thước không phá. Oanh, kiếm quang hoa sen quang mang đại tác, tràn ngập vô tận kim sắc, tựa như dựng dục một vòng kim sắc đại nhật, bộc phát ra đáng sợ vô cùng uy năng, tràn ngập thiên địa, thời không phảng phất ở trong nháy mắt yên lặng. Kia đều không phải là chân chính yên lặng, mà là nháy mắt bộc phát ra uy lực quá mức mạnh mẽ. Vô hình khí thế đối bốn phía không khí tạo thành ảnh hưởng, sinh ra ảo giác. Tục truyền, chân chính tuyệt thế cường giả, thậm chí có thể dựa vào khí thế phong tỏa trấn áp một phương thời không. Nhưng kia chỉ là truyền thuyết mà thôi, Trần Tông cũng sẽ không đi nghĩ nhiều. Đặc biệt là hiện tại, vận dụng xích diễm lưu phong kiếm, Trần Tông lực công kích bạo tăng, nguyên bản ở thứ bảy sóng huyết độc tiễn công kích hạ sắp hỏng mất kiếm quang hoa sen không chỉ có đoàn tụ, trở nên càng thêm mạnh mẽ, đem kế tiếp tam sóng huyết độc tiễn công kích toàn bộ thấp hơn chủ. Hơn nữa đem sở hữu huyết độc tiễn toàn bộ chấn vỡ. Mỗi một cây huyết độc tiễn độ cứng kinh người, có thể so với trung phẩm linh khí, lại bị sôi nổi chấn vỡ, dễ như trở bàn tay, ngăn trở phi bức ma vệ 10 sóng huyết độc tiễn thế công sau. Trần Tông cũng không có dừng lại ở chỗ cũ, mà là nhất kiếm huy động, người cùng kiếm tuy hai mà một, nhất kiếm phá không sát ra, phản kích, lấy tâm ngự kiếm, cố nhiên có thể có năm thước không phá kiếm vòng, nhưng đối phương thực lực rất mạnh, bị động chống đỡ cũng không phải là Trần Tông phong cách. Nói trở về, nếu không có kia Ma Long thượng bảy tôn ma đế cường giả, Trần Tông nhưng thật ra rất muốn mượn dùng này 100 thượng cấp cửu giai ma tộc cường giả tới mài giũa không phá kiếm vòng. Kim diễm lưu quang xé rách trời cao, tốc độ kinh người, chém giết tới, vận dụng xích diễm lưu phong kiếm, Trần Tông một thân lực công kích hoàn toàn đạt tới cao đẳng ma đế trình tự. Lấy tâm ngự kiếm, tâm động kiếm đến, kiếm tốc càng là vô cùng kinh người, mỗi một cái phi bức ma vệ thực lực đều so tầm thường thượng cấp cửu giai cực hạn ma tộc cường giả càng cường gấp đôi không ngừng, liên thủ lên, đủ để đối kháng thậm chí cấp thấp ma đế tạo thành thương tổn. Lại không phải lúc này Trần Tông đối thủ, trốn không thoát, kiếm quang lướt qua, trực tiếp có ba cái phi bức ma vệ tính cả dưới tòa phi dược ma phúc bị chặt đứt. Luyện huyết thuật thi triển, tức khắc luyện chế 6 viên huyết châu, 3 viên đến từ chính phi bức ma vệ, 3 viên đến từ chính phi dược ma phúc, từ phi bức ma vệ bắn ra 10 sóng huyết độc tiễn đến Trần Tông phản kích giết chết 3 người. Thời gian thập phần ngắn ngủi, mặt khác phi bức ma vệ phản ứng vô cùng nhanh chóng, lập tức tản ra, cùng Trần Tông kéo ra khoảng cách, lại lần nữa khai cung thượng mũi tên, xa xa tỏa định, sát, ma diễm quốc đại tướng quân thanh âm lạnh băng đến cực điểm. Phảng phất có thể đông lại hư không, phi bức ma vệ chính là chính mình dưới tòa đội thân vệ. Chính là chính mình tự mình từ thiên quân vạn mã giữa soát tuyển ra tới. Tỉ mỉ bồi dưỡng, mỗi một cái đều thực chân quý, lập tức chết 3 cái, ma diễm quốc đại tướng quân tự nhiên thực khó chịu, sát ý mọc lan tràn, ra lệnh một tiếng, huyết độc tiễn lại lần nữa phá không giết tới. Mỗi một cây đều đem trời cao xỏ xuyên qua, lưu lại từng đạo thẳng tắp hoa ngân, mà diễm quốc đại tướng quân phía sau 6 tôn ma đế cũng đồng thời bay vút mà ra, tựa như lục đạo tia chớp nhanh chóng, 2 tôn trung đẳng ma đế, 4 tôn cấp thấp ma đế, vừa ra tay, uy lực kinh người, hơn nữa, này 6 tôn ma đế cũng là ma diễm đại tướng quân một tay bồi dưỡng ra tới cường giả. Ở dưới chướng hiệu lực nhiều năm, lẫn nhau chi gian phối hợp với nhau vô cùng tinh thông. Thập phần có ăn ý, 97 căn huyết độc tiễn ở khoảnh khắc bị Trần Tông đánh nát. 6 tôn thực lực cường đại ma đế cũng phá không giết tới. Bốn tôn cấp thấp ma đế từ đông nam tây bắc bốn cái phương hướng cầm đao giết tới. Mỗi một đao đều uy tấn toàn lực, không chỉ có uy lực kinh người, càng là đem bốn phía phong tỏa. Một tôn trung đẳng ma đế xuất hiện ở trên không, huy đao chém giết, ánh đao như tàn nguyệt trời giáng, có thể chảm toái hết thảy. Chợt, mặt khác một tôn trung đẳng ma đế từ xuất hiện tại hạ phương, huy đao hướng lên trên chém giết mà ra, ánh đao cùng trên không giao nhau, hình thành một đạo chữ thập, không ra tay tắc đã, vừa ra tay, liền hình thành tuyệt sát chi cục, làm người không chỗ trốn tránh. Ma Diễm đại tướng quân nhìn chăm chú Trần Tông, nhìn xem này nhân tộc, như thế nào ứng đối. Bất chi bất giác, một cây trường thương xuất hiện ở trong tay hắn, màu đen ngọn lửa nhanh chóng từ bàn tay lan tràn, trải rộng mình thương, Trần Tông hai tròng mắt tinh lượng, đối mặt sáu tôn ma đế liên thủ tuyệt sát chi cục. Lại không có nửa điểm hoảng loạn, tâm động, kiếm đến, lục đạo kiếm quang phá không, phân biệt đem sáu tôn ma đế công kích đánh nát, cực hạn nguy cơ cảm tức khắc tại nội tâm chỗ sâu trong nổ tung. Trước mắt, một đạo mãnh liệt vô cùng hắc quang tắc tắc tạc nứt. Mỗi một lần nổ mạnh, tốc độ đều bạo tăng ba phần, phảng phất đem thiên địa nổ nát, mang theo hủy diệt chi uy, không lưu tình chút nào oanh hướng Trần Tông. Ma Diễm đại tướng quân ra tay, vừa ra tay, đó là toàn lực mà làm, bắt lấy sáu tôn ma đế bày ra tuyệt sát chi cục nháy mắt thời cơ. Không thể né tránh, mới vừa rồi sáu tôn ma đế liên thủ bày ra tuyệt sát chi cục cũng không hoàn chỉnh, hiện tại mới là chân chính tuyệt sát, không thể né tránh tuyệt sát. Đổi thành mặt khác cao đẳng ma đế đối mặt này một kích, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì Ma Diễm đại tướng quân thực lực ở cao đẳng ma đế giữa thuộc về đứng đầu, này một kích, Ma Diễm đại tướng quân ôm phải giết chi ý, tuyệt không có thể làm này nhân tộc tiếp tục sống sót. Từ mới vừa rồi ra tay đến nay, thời gian thực ngắn ngủi, Ma Diễm đại tướng quân liền đã nhìn ra này nhân tộc đáng sợ. Bản thân thực lực còn không đến phong đế cấp, nhưng không biết vì sao, có thể phát huy ra phong đế cấp thực lực, hơn nữa, này trong tay sở cầm lấy chi kiếm ẩn chứa đáng sợ uy lực, lệnh đối phương lực công kích đạt tới cao đẳng ma đế trình tự. Này liền có thể giải thích, phía trước 8 tôn ma đế là chết như thế nào. Này một thương, ngưng tụ Ma Diễm đại tướng quân toàn thân chi lực, 10 thành bùng nổ, uy lực mạnh mẽ đến mức tận cùng, thời cơ nắm chắc, cũng diệu đến đỉnh, Ma Diễm đại tướng quân có 100% tin tưởng, dựa vào này một thương, đem này nhân tộc oanh sát, đôi tay nắm lấy xích diễm lưu phong kiếm, bùng nổ một thân lực lượng, bạch kim sắc hơi thở mãnh liệt mà ra. Lớn nhất trình độ kích phát xích diễm lưu phong kiếm bản thân lực lượng, tử vân hắc tinh viêm càng là ở nháy mắt thổi quét mà ra, oanh một tiếng, nhất kiếm phách chạm phảng phất khai thiên tích địa. Này nhất kiếm cũng là Trần Tông có khả năng đủ bùng nổ mạnh nhất nhất kiếm. Oanh, trời sụp đất nứt, một thương cùng nhất kiếm va chạm phảng phất hai viên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Băng va chạm, nháy mắt một đốn, đáng sợ đến cực điểm, sóng gợn giống như sóng to kích động. Nơi đi qua, từng đạo rất nhỏ dấu vết tiêu tan ảo ảnh, tản mát ra làm người kinh tủng hủy diệt hơi thở, tiếng gầm rú kinh thiên động địa, tắc tắc ở trên hư không lan tràn, giống như hành tinh nổ mạnh sinh ra tinh hoàn giống nhau. Mai một hết thảy, sáu tôn ma đế sắc mặt kịch biến, vội vàng bay ngược, e sợ cho bị lan đến, cái loại này uy lực, thật là đáng sợ, căn bản là vô pháp thừa nhận, nổ mạnh sóng to thổi quét phạm vi vạn mét, phá hủy hết thảy. Phi dược ma phúc nhóm sớm đã chấn động hai cánh, bay nhanh rời xa, một đạo thân ảnh từ nổ mạnh bên trong bay ngược mà ra. Sinh sôi bay ngược mấy ngàn mét phương xa mới dừng lại thân hình. Đúng là Trần Tông, đáng sợ lực lượng đánh sâu vào, làm Trần Tông kiếm trong tay thiếu chút nữa rời tay bay ra. Hổ khẩu phảng phất bị xé rách giống nhau, đau nhức không thôi, cảm giác hai tay phảng phất bẻ gãy thành rất nhiều tiết. Toàn thân đau đớn không thôi, khí huyết cuồn cuộn, linh lực tán loạn, cả người trạng thái thập phần không xong, nhưng Trần Tông thần sắc bất biến. Như biển sâu vạn tái hàn tiết lãnh túc, mạnh mẽ đến cực điểm ý niệm hạ, trong cơ thể hết thảy lực lượng ngay ngắn trật tự đoàn tụ. Lại lần nữa điều động lên, lực lượng lan tràn mà qua, xé rách đau nhức cũng tùy theo bình phục. Mặt khác một bên, khổng lồ thân ảnh cũng bay ngược vài trăm thước, mạnh mẽ lực lượng, làm Ma Diễm đại tướng quân cũng thật không dễ chịu. Dưới chân kia thân hình thật lớn ma long liều mạng vỗ hai cánh, ngăn chặn lui về phía sau chi thế, này một kích, không có thể giết chết kia nhân tộc, Ma Diễm đại tướng quân cảm thấy cực ngoài ý muốn. Trường thương run lên, thương mang xuyên thấu vạn nhiều mễ, lại lần nữa thứ hướng Trần Tông, phi bức ma vệ nhóm lại một lần bắn ra huyết độc tiễn. Sáu tôn ma đế cũng cầm đao bay nhanh giết tới, Trần Tông lại một lần lâm vào cường địch vây công bên trong. Nếu chỉ là phi bức ma vệ cùng sáu tôn ma đế, Trần Tông không sợ, liền tính bọn họ liên thủ lại hào, chính mình cũng có thể dựa vào nhất kiếm chi lực, đem chi chém giết, nhưng kia còn đứng ở thật lớn ma long phần lưng ma đế. Lại cấp Trần Tông mang đến không nhỏ uy hát yota. Đặc biệt là bảy tôn ma đế chi gian phối hợp, càng là chặt chẽ khăng khít thiên y vô phùng, làm Trần Tông muốn đơn độc đánh chết trong đó một cái cũng làm không đến. Giết không được bảy tôn ma đế, lại có thể đối phi dực ma phúc xuống tay, Trần Tông tránh đi ma diễm đại tướng quân cùng 6 tôn ma đế liên thủ. Cầm kiếm sát hướng phi bức ma vệ, sát, một bên tránh đi 7 tôn ma đế, một bên đuổi giết phi bức ma vệ, một cái lại một cái phi bức ma vệ bị Trần Tông chém giết. Một đầu lại một đầu phi dực ma phúc cũng bị chém giết. Rồi nổi luyện chế vì huyết châu, thu vào nạp giới trong vòng, ma diễm đại tướng quân bạo nộ đến cực điểm, mỗi một cái phi bức ma vệ đều là chính mình tỉ mỉ chọn lựa ra tới. Chết một cái, đều là tổn thất không nhỏ, huống chi là hiện tại đã vượt qua 10 cái bị giết. Bạo nộ ma diễm đại tướng quân tức khắc từ ma long phần lưng bay vọt dựng lên. Bộc phát ra nhanh nhất tốc độ sát hướng Trần Tông, một thương phá không, tựa như sao băng quá cảnh, oanh một tiếng, uy lực kinh người, ngập trời ma diễm hừng hực, đốt diệt hết thảy, ma diễm đại tướng quân nén giận bùng nổ tốc độ, vô cùng kinh người, Trần Tông khó có thể so sánh với, nhưng ở linh hoạt thượng, Trần Tông lại muốn thắng qua đối phương, né tránh, không cùng ma diễm đại tướng quân chống chọi, nhân cơ hội này, tàn sát phi dực ma phúc cùng phần lưng thượng phi bức ma về. Sát, một bên chém giết một bên thi triển luyện huyết thuật, không ngừng luyện chế huyết châu thu vào nạp giới trong vòng. Không đến vạn bất đắc dĩ, Trần Tông không muốn sử dụng mất đi tà kiếm, bởi vì kia sẽ tiêu hao chính mình sinh cơ, rất nhiều chuyện một khi khai đầu, liền khó có thể kết thúc. Dịch Thiên thu được đến mất đi tà kiếm, lấy tự thân sinh cơ đổi lấy càng cường đại hơn lực lượng. Cố nhiên là lúc ấy một loại phẫn nộ dưới, rơi vào đường cùng lựa chọn, nhưng lúc sau, làm sao không phải một loại cường đại lực lượng dụ hoặc. Trần Tông tuy rằng tự nhận là chính mình ý chí lực cường đại, nhưng cũng không dám dễ dàng đi nếm thử. Bị Trần Tông trước sau chém giết 30 cái phi bức ma vệ cùng 30 đầu phi dực ma phúc sau, dư lại 70 cái ở ma diễm đại tướng quân mệnh lệnh lập tức tránh đi, rồi nổi đi xa, có chút mất mặt, nhưng tổng so với bị sát vứt bỏ tánh mạng hào, đi, nhanh chóng quyết định, Trần Tông bộc phát ra tốc độ cao nhất, lập tức rời đi, này 7 tôn ma đế phối hợp thật tốt, thực lực cường đại, căn bản là không phải chính mình hiện tại có khả năng đủ đánh bại. Thời gian kéo đến càng dài, chính mình tâm thần liền tiêu hao càng nhiều, đến lúc đó liền khó có thể thi triển lấy tâm ngự kiếm. Thực lực sẽ đại biên độ giảm xuống, truy, ma diễm đại tướng quân không có khả năng làm này nhân tộc như vậy đào tẩu. Lập tức bùng nổ tốc độ cao nhất truy kích mà đi. 6 tôn ma đế cũng sôi nổi bộc phát ra tốc độ cao nhất. Theo sát ma diễm đại tướng quân phía sau truy kích mà đi. Ma diễm đại tướng quân thực lực mạnh nhất tốc độ nhanh nhất. Thực mau liền đuổi theo Trần Tông, một thương xuyên thủng hư không ám sát mà ra. Trần Tông huy kiếm chống đỡ, vận dụng xảo diệu tài nghệ, mượn dùng ma diễm đại tướng quân một thương chi lực, lệch đến tự thân tốc độ tăng vọt. Lại lần nữa cùng ma diễm đại tướng quân kéo ra khoảng cách, bay nhanh xa độn, mơ tưởng đào tẩu, bạo nộ đến cực điểm ma diễm đại tướng quân lại lần nữa truy kích. Chương 1128, vệ ma, địa ma uyên tầng thứ 7, kẻ hèn liền phong đế đô không phải nhân tộc, thế nhưng cũng dám tới địa ma uyên, tự tìm tử lộ, hết thảy giết, liên can ma tộc cường giả đem ba cái thiên huyền cảnh cửu trọng cực hạn nhân tộc vây quanh lên. Ba người tộc thập phần chật vật, hơi thở uể oải, thoạt nhìn đều bị thương không nhẹ, lại vẫn là nắm chặt vũ khí. Lẫn nhau vì dựa vào, hai tròng mắt mang theo sát khí sát ý, chăm chú nhìn bốn phía ma tộc, ta kiến nghị không cần giết, bắt sống trở về giam giữ lên, làm càng nhiều tộc nhân nhìn xem, không sai, chúng ta có rất nhiều tộc nhân cũng không có gặp qua nhân tộc trông như thế nào. Nói mấy câu, đêm này ba người tộc cường giả kết cục quyết định, tiến vào địa ma uyên nhân tộc cường giả, mỗi một cái đều có chuyên môn học tập quá ma tộc ngôn ngữ. Bởi vậy, bốn phía ma tộc theo như lời chi lời nói, bọn họ đều nghe được rõ ràng, sát, ba người đồng thời vừa uống. Bộc phát ra còn sót lại không nhiều lắm lực lượng, không màng tất cả sát hướng bốn phía ma tộc, bị bắt sống, biến thành động vật giống nhau triển lãm, kiểu gì khuất nhục, cùng với như thế, không bằng chết trận, sát một cái không lời không lỗ, sát hai cái kiếm lời, đem chết cũng muốn giấy rùa, dùng nhân tộc nói tới nói, gọi là gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, liên can ma tộc nắm giữ thế cục, căn bản là không sợ ba cái người bị thương nặng nhân tộc sắp chết phản công. Ngược lại cười nhạo nói, không ngờ, tam tôn nhân tộc xung phong liều chết tới gần hết sức. Rồi nổi nghịch chuyển linh lực, rót vào mạch luân bên trong, kíp nổ mạch luân, cũng đúng là tự bạo, tam tôn thiên huyền cảnh cửu trọng cực hạn cường giả tự bạo. Uy lực chút nào không tầm thường, đáng sợ đến cực điểm lực lượng nháy mắt phá hủy bốn phía. Bao trùm phạm vi mấy ngàn mét, một ít phản ứng không kịp ma tộc cường giả tức khắc bị lan đến. Ở vào nổ mạnh trung tâm giả, thi cốt vô tồn, mấy chục cái ma tộc, vượt qua 10 cái chết vào ba người tộc cường giả tự bạo dưới. Mười mấy bị thương không nhẹ, mặt khác tuy rằng tồn tại cũng không có đã chịu cái gì thương tổn, lại có chút chật vật, càng là bạo nộ không thôi. Ba người tộc thi cốt vô tồn, này phân lửa giận, không chỗ phát tiết. Địa ma uyên thứ 9 tầng, một tôn toàn thân màu ngọc bạch thân ảnh đứng ngạo nghễ trời cao, ngăn trở đến từ bốn phương tám hướng công kích. Chợt, một chưởng đánh ra, bàn tay phảng phất bạch ngọc đúc liền, một chưởng oanh ra, đón gió tăng trưởng, từ trên trời giáng xuống, oanh hướng một tôn ma đế, trực tiếp đem cái này ma đế oanh kích, tựa như thiên thạch rơi xuống. Minh Ngọc Đế, Minh Ngọc Đế thực lực chính là trung đẳng phong đế cấp bậc, thực lực cường đại, vận chuyển công pháp dưới, màu ngọc bạch tràn ngập toàn thân, thân hình liền có được kinh người phòng ngự, chiến lực kinh người, xé trời kiếm đế nhất kiếm nơi tay, trời cao phá vỡ, nếu có thể đem không trung đánh bại, đáng sợ đến cực điểm, nhất kiếm chém qua, liền có mấy chục cái ma tộc cường giả hôi phi yên diệt. Này chờ uy lực, nghiễm nhiên vượt qua một nửa trung đẳng ma đế, luận phòng ngự, Minh Ngọc Đế rất mạnh, luận công kích, xé trời kiếm đế càng cường, đến nỗi cuồng quỷ, một đao nơi tay, chém giết không ít ma tộc cường giả, nhưng lúc này đang bị ma đế đuổi giết, cuồng quỷ là tân tấn phong đế, luận trình tự, chỉ là cấp thấp ma đế, địa ma uyên tầng thứ 8, Trần Tông thân hình như sao băng xẹt qua phía chân trời. Phía sau, một đạo cao lớn thân ảnh tựa như màu đen sao băng điền cuồng truy kích, lại lần nữa oanh ra cuồng bạo một thương, đánh nát trời cao, bực này thương pháp uy lực, bất luận là xé trời kiếm đế vẫn là để phòng ngự xưng Minh Ngọc Đế, đều không thể đón đỡ, nháy mắt liền sẽ bị đánh bại. Nhưng mà Diễm Đại Tướng Quân lại vô cùng phẫn nộ, mỗi một thương oanh ra, không chỉ có sẽ bị đối phương ngăn cản, càng sẽ bị mượn lực, trở thành đối phương gia tốc trợ lực, lại lần nữa kéo ra cùng chính mình chi gian khoảng cách. Chỉ là, không ra thương, dù cho truy kích thượng đối phương, cũng vô pháp đem chi chặn lại xuống dưới, mà Diễm Đại Tướng Quân thực lực cực cường, mỗi một thương uy lực thập phần đáng sợ, nhưng ở kỹ xảo thượng cùng lực lượng ứng dụng thượng, lại không cách nào cùng nắm giữ lấy tâm ngự kiếm Trần Tông so sánh với. Một bên trốn chạy, Trần Tông một bên âm thầm cười khổ, nếu không có xích diễm lưu phong kiếm đã chịu thương lan thế giới quy tắc chi lực ảnh hưởng, làm chính mình vô pháp đem này uy lực hoàn toàn phát huy ra tới. Chỉ cần nhất kiếm, liền có thể đem ma diễm đại tướng quân chém giết. Trần Tông tốc độ cực nhanh, lại không ngừng mượn lực, trừ bỏ ma diễm đại tướng quân ngoại, mặt khác ma đế căn bản là vô pháp đuổi theo, khoảng cách càng ngày càng xa, phía trước không trung, tựa hồ càng thêm âm u, tràn ngập lành lạnh hơi thở, làm người tim đập nhanh. Nhân tộc, dừng lại, ma diễm đại tướng quân bỗng nhiên quát, Trần Tông lại không có để ý tới, dừng lại, cũng vô pháp đem ma diễm đại tướng quân đánh bại, thân hình giống như sao băng giống nhau bay vút trời cao. Tiếp theo tức, phảng phất có nước gợn tầng tầng nhộn nhạo khai đi, thân hình phảng phất bị cắn nuốt giống nhau, liền ở ma diễm đại tướng quân trước mắt, dần dần biến mất, ma diễm đại tướng quân thân hình một đốn, mang theo cuồng bạo đến cực điểm dòng khí đánh sâu vào mà ra, lại phảng phất bị vô hình vách tường ngăn trở giống nhau. Trong người tiền mười mễ chỗ hướng bốn phía lan tràn khai đi, biến mất không thấy, chỉ thấy ma diễm đại tướng quân chăm chú nhìn phía trước, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Không bao lâu, sáu tôn ma đế bay nhanh đuổi đến. Tướng quân, sáu tôn ma đế đồng thời hành lễ. Tướng quân, kia nhân tộc đâu? Một tôn trung đẳng ma đế mở miệng dò hỏi. Cấm địa. Ma diễm đại tướng quân thập phần đơn giản trả lời. Cấm địa. Sáu tôn ma đế đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà nhìn kỹ về phía trước phương, lại nhìn đến phía dưới một khối thật lớn màu đen tấm bia đá, sắc mặt tức khắc đại biến. Vệ ma cấm ma, sáu tôn ma đế thân hình đồng thời run lên, hàn ý từ thân thể chỗ sâu nhất thổi quét toàn thân. Địa ma uyên tầng thứ 8 nội, trừ bỏ ma diễm quốc cùng các bộ lạc ở ngoài, còn có đại lượng ma vật sống ở hiểm địa cùng với hung hiểm cực kỳ cấm địa. Trong đó, làm rất nhiều ma tộc cường giả nghe tiếng sợ vỡ mật cũng danh liệt đệ nhất giả. Đúng là vệ ma cấm ma. Vệ ma cấm ma như thế nào hung hiểm, ma diễm đại tướng quân kỳ thật không lớn rõ ràng, dưới trướng sáu tôn ma đế đồng dạng không lớn rõ ràng. Nhưng này hung danh hiển hách, lại là vô số năm lưu truyền tới nay, biết ghi lại giữa, thượng một thế hệ ma diễm quốc chủ từng xuất lĩnh dưới trướng 10 tôn cao đẳng ma đế tiến vào, dục tìm tòi đến tột cùng, kết quả, chỉ có đời trước ma diễm quốc chủ tồn tại lao ra phệ ma cấm mà. Hơn nữa người bị thương nặng, hơn nữa thần trí cũng đã chịu cực đại ảnh hưởng, là linh hồn bị hao tổn sở tạo thành, đời trước ma diễm quốc chủ phản hồi ma diễm quốc sau, lưu lại phệ ma cấm mà không thể tiến di ngôn, vốn nhờ vì linh hồn bị hao tổn thương thế quá nặng vô pháp chữa khỏi bỏ mình. Mới vừa có này một thế hệ ma diễm quốc chủ, bằng không lấy ma tộc thọ mệnh cùng cường đại thực lực. Nhưng không có dễ dàng như vậy khiến cho vị, đương thân hình tiếp xúc đến một tầng vô hình chi lực khi. Trần Tông liền cảm thấy không ổn, càng không ổn chính là, chính mình siêu cường cảm giác, thế nhưng không có cảm giác được, dù cho bị cường địch đuổi giết, vô pháp chuyên chú cảm giác thượng, cũng không nên liền một chút cảm giác đều không có, không thể tưởng tượng, hơn nữa, ở chính mình thân hình tiếp xúc đến kia vô hình lực lượng khoảnh khắc. Phảng phất bị một con vô hình cánh tay bắt lấy, vô pháp phản kháng mảy may, kéo túm tiến vào, như là xuyên qua hư không, tiện đà, thân hình hạ trụy, Trần Tông vội vàng ổn định thân hình, lại phát hiện ở chỗ này, phảng phất đã chịu thần bí lực lượng hạn chế giống nhau. Thế nhưng vô pháp phi hành, chợt, Trần Tông càng hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể tám đạo linh luân phảng phất bị cái gì lực lượng phong tỏa giống nhau. Chút nào nhúc nhích không thôi, một thân linh lực cũng toàn bộ co đầu rút cổ ở trong đó. Nói cách khác, Trần Tông luyện khí tu vi bị phong tỏa, vô pháp vận dụng, may mà, luyện thể tu vi vẫn chưa đã chịu ảnh hưởng, cho nên vài trăm thước trời cao rơi xuống, dựa vào luyện thể tu vi, Trần Tông bình yên vô sự rơi xuống đất, chút nào không tổn hại, liền khí huyết cũng không có đã chịu cái gì đánh sâu vào chấn động. Đây là một mảnh hoang vu thổ địa, liếc mắt một cái nhìn lại, nhìn không tới giới hạn, không trung đỏ như máu một tảng lớn, trầm thấp áp lực, cảm giác do địa ma uyên tầng thứ 8 càng thêm nặng trĩu, làm người khó có thể hô hấp, tuy rằng cái gì cũng không có nhìn đến, nhưng trước sau có một cổ nhàn nhạt nguy cơ quanh quẩn trong lòng. Nói cách khác, cái này địa phương ẩn núp rất nhiều nguy hiểm, đủ để uy hát yêu ta đến chính mình tánh mạng nguy hiểm. Chỉ là còn không có xuất hiện, không rõ thân ở nơi nào, Trần Tông một bên cảnh giác bốn phía, một bên kiểm tra tự thân, luyện khí tu vi bị đóng cửa, vô pháp vận dụng, xích diễm lưu phong kiếm cũng đồng dạng đã chịu ảnh hưởng. Bị đóng cửa ở trong cơ thể, vô pháp gọi ra, này ý nghĩa, Trần Tông thiếu một cái cường lực át chủ bài, Hàn Phong kiếm nội sở ẩn chứa lực lượng, cũng đồng dạng bị đóng cửa, nhưng vẫn như cũ có thể sử dụng, chỉ có thể làm một phen bình thường kiếm tới sử dụng. Khởi không đến lực lượng tăng phúc, nói ngắn lại, cùng luyện khí có quan hệ hết thảy đều bị đóng cửa, mất đi luyện khí tu vi cùng xích diễm lưu phong kiếm chờ. Trần Tông một thân thực lực rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Dĩ vãng một ít không thể xưng là uy hát yêu ta sự vật. Hiện tại liền cụ bị uy hát yêu ta, hay không nguy hiểm, hết thảy tương đối, may mà chính là, linh thức còn ở, vẫn như cũ cường đại, không chịu chút nào ảnh hưởng, mà luyện thể tu vi cũng đồng dạng không có đã chịu chút nào ảnh hưởng. Ở cái này không hiểu nơi, chính mình đều không phải là không có bất luận cái gì thực lực. Hít sâu một hơi, Trần Tông chỉ cảm thấy hơi thở dâm mát nhập thể, phảng phất một cổ dòng nước lạnh rót vào phổi khang, ở trong cơ thể thổi quét khai đi, này một cổ lạnh lẽo tựa hồ còn mang theo nhẹ nhẹ mùi tanh. Ánh mắt đảo qua, nhìn về phía trước, nhìn không tới mặt khác sự vật, chỉ có mênh mông vô bờ hoang vu, đại địa là màu đen, hắc đến làm người tim đập nhanh, cùng không trung đỏ như máu giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Phảng phất huyết sắc luyện ngục, Hàn Phong kiếm treo bên trái bên hông, bước ra bước chân, Trần Tông đi phía trước không ngừng xuất phát. Hành tàu ở màu đen hoang vu mặt đất, xuyên thấu qua hai chân xúc cảm, Trần Tông có thể cảm giác được này thổ địa thập phần cứng rắn. Thắng qua trăm luyện tinh cương rất nhiều lần, Hàn Phong kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang chợt lóe, xẹt qua mặt đất, tựa hồ có hỏa tinh phun xạ khai đi, kiếm đã trở vào bao, trên mặt đất lại lưu lại một đạo một mét dài hơn vết kiếm. Thâm đạt một tấc tả hữu, Hàn Phong kiếm là tứ phẩm linh khí, dù cho bên trong lực lượng bị nơi này thần bí lực lượng áp chế, vô pháp vận dụng, nhưng kiếm bản thân tài chất kinh người. Chặt đứt trăm luyện tinh cương giống như xé rách trang giấy giống nhau. Thế nhưng chỉ là tại đây mặt đất lưu lại một tấc tả hữu vết kiếm. Tuy rằng Trần Tông vẫn chưa vận dụng nhiều ít lực lượng, lại cũng thuyết minh này mặt đất độ cứng kinh người, so với địa ma uyên tầng thứ 8 mặt đất tới, còn muốn cứng rắn thượng gấp đôi không ngừng. Như thế, làm Trần Tông càng thêm cảnh giác, càng là loại địa phương này, liền càng là thần dị, càng yêu cầu cảnh giác, bởi vì nơi này ẩn núp không thể biết trước nguy hiểm. Cũng không biết hành tàu bao lâu, phía trước trước sau là một mảnh hoang vu. Nhìn không tới giới hạn, thời gian dài, sẽ làm người tâm phù khí táo. Đột nhiên, từng đạo sóng gợn như mặt nước nhộn nhạo khai đi, một đám đầu cũng tùy theo từ sóng gợn trung tâm xuất hiện. Làm Trần Tông thân hình một đốn, đồng tử co rút lại như châm, ma vật, phảng phất từ hư không buông xuống giống nhau. Này đó ma vật đầu như ma lang, lại che kín gai ngược, thoạt nhìn càng thêm dữ tợn. Hơn nữa, một cái đầu liền có một mét trường, thập phần thật lớn, đương bị Trần Tông cho rằng là ma vật cự lang xuất hiện khi thân thể cao lớn. Càng là làm người kinh ngạc, càng làm cho Trần Tông cảm thấy quái dị chính là, này đó ngoại hình giữ tợn cự lang cùng địa ma uyên ma vật lang không giống nhau. Lồng ngực sáng lên, bên trong tựa hồ có một đạo sáng lên nguyên thể, không ngừng phóng xuất ra màu đỏ tươi quang mang, làm Trần Tông có thể nhìn đến cự lang xương ngực. Chương 1129, vệ ma, lồng ngực nở rộ màu đỏ tươi quang mang quái dị cự lang. Luôn có 13 đầu nhiều, mỗi một đầu đều tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở dao động. Loại này dao động làm Trần Tông cảm thấy xa lạ. Lại có vài phần quen thuộc cảm, phảng phất ở nơi nào cảm thụ quá, không có cấp Trần Tông dư thừa tự hỏi thời gian, 13 đầu quái dị cự lang tứ chi phát lực, thật lớn lang chảo phát ra ra kinh người lực lượng, sinh sôi đem cứng rắn đến cực điểm mặt đất chấn vỡ. Lực lượng cường đại phản xung, cuồng phong gào thét chung, 13 đầu cự lang thân hình bỗng nhiên cao cao nhảy lên. Lang chảo như tia chớp xé rách trời cao, mang theo tà ác đến cực điểm hủy diệt hơi thở tới gần. Sát, 13 đầu cự lang vừa động, Trần Tông liền có loại sởn tóc gáy cảm giác. Hơn nữa, 13 đầu cự lang cấp Trần Tông cảm giác, có được không tầm thường trí tuệ, nháy mắt phát động công kích, vô cùng cuồng bạo, lại hình thành liên thủ vây kín chi thế, tựa như quân đội chi gian phối hợp giống nhau, như quân đội phối hợp, này xuất hiện ở ma vật một loại trên người, tổng làm Trần Tông cảm thấy rất quái dị, địa ma uyên ma vật, nên làm không đến điểm này, 13 đầu cự lang công sát tới, Trần Tông hai tròng mắt ngưng tụ, Hàn Phong kiếm từ vỏ kiếm nội phun ra mà ra, kiếm quang tuyệt không, chảm cực, vừa ra kiếm. Đó là tự nghĩ ra luyện thể võ học, uy lực mạnh mẽ, nhất kiếm chém giết mà ra, Trần Tông lập tức cảm giác được nơi này không gian cùng ngoại giới bất đồng. càng thêm củng cố, càng thêm cứng cỏi, mạnh mẽ nhất kiếm sở mang theo vết kiếm, ngay lập tức biến mất, nhất kiếm chém qua, một đầu cự lang cổ bị bổ trúng, Trần Tông cảm nhận được lớn lao lực cản, đường kiếm phách nhập một nửa khi, thân kiếm liền bị tạp trụ, rất mạnh, cự lang thân hình, thập phần mạnh mẽ, hơn xa với ma vật, này, tuyệt đối không phải tầm thường ma vật, lại hoặc là nói, cùng địa ma uyên ma vật căn bản không phải một chủng tộc. Long lực lại lần nữa bùng nổ, Hàn Phong kiếm tiếp tục chém xuống, sinh sôi đem này một đầu cự lang cổ chặt đứt, này đầu cự lang đầu bị chặt đứt khoảnh khắc, lợi chảo hung hăng chụp vào Trần Tông, nếu là bị chảo chung, chẳng sợ lấy Trần Tông mạnh mẽ thân thể cũng khó có thể chống đỡ được. Khả năng sẽ bị chảo nứt, nguy cơ dưới, Trần Tông lại hiểm chi lại hiểm tránh đi, thân hình phẳng phất trong gió phiêu vũ giống nhau, làm cự lang sắp chết phản kích thất bại, một đầu cự lang bị chém giết, 13 đầu cự lang liên thủ chi thế tức khắc bị đánh vỡ. Nhưng mặt khác 12 đầu cự lang lại thứ hình thành liên thủ chi thế. Phản ứng cực nhanh, kêu Trần Tông kinh hãi không thôi, quả thực như là đối mặt một chi huấn luyện có tố quân đội tiểu đội. Hơn nữa, mỗi một đầu cự lang thực lực đều rất cường đại, đủ để cùng tầm thường thượng cấp cửu giai ma tộc so sánh. Cũng may Trần Tông luyện khí tu vi tuy rằng bị đóng cửa, nhưng luyện thể tu vi đạt được đến long lực cảnh bát trọng hậu kỳ, cũng không tính nhược, hơn nữa chính mình siêu cường linh thức có thể càng mau bắt giữ đến cường địch hết thảy hành động. Hơn nữa càng tốt nắm giữ tự thân, do đó làm ra né tránh, phản kích, Trần Tông giống như là một đóa vân, biến ảo không chừng, tự do ở 12 đầu liên thủ cự lang chi gian. Tránh đi 12 đầu cự lang lợi chảo, Hàn Phong kiếm tùy thời mà động, chảm cực, tự nghĩ ra luyện thể võ học, tới tới lui lui chỉ có nhất chiêu, thậm chí chỉ có nhất kiếm, nhưng ở Trần Tông lần lượt thi triển dưới, này nhất kiếm diễn sinh ra càng nhiều biến hóa, có thể từ các góc độ xuất kiếm, càng thêm linh hoạt, không bao lâu, 12 đầu cự lang cũng lần lượt mất mạng, này 13 đầu cự lang không có máu. Luyện huyết thuật vô dụng, bất quá Trần Tông rất tò mò chúng nó thân hình, đặc biệt là chúng nó lồng ngực nội nguồn sáng thể, dù cho bị giết, 13 đầu cự lang lồng ngực nội vẫn như cũ có màu đỏ tươi quang mang. Chỉ là không có sinh thời như vậy lóa mắt, hơn nữa theo thời gian trôi đi, một chút biến đạm, huy kiếm, tử vong cự lang, thân hình tựa hồ cũng không có như vậy cứng rắn, dễ dàng bị Hàn Phong kiếm mổ ra ngực, mũi kiếm một trọn, nguồn sáng thể cũng tùy theo bay ra, đó là một cái nắm tay lớn nhỏ ngoại hình tựa như trái tim màu đỏ tươi tinh thể. Chính không ngừng tản mát ra màu đỏ tươi quang mang, Trần Tông có thể cảm giác được kia màu đỏ tươi quang mang nghiễm nhiên là một loại mạc danh lực. Lượng dao động, theo quang mang phát ra, nguồn sáng thể một chút trở nên ảm đạm, chiếu này tốc độ, ước chừng 15 phút tả hữu, màu đỏ tươi tinh thể nội sở ẩn chứa lực lượng liền sẽ phát ra không còn. Hoàn toàn mất đi hiệu lực, phong, Trần Tông một tay ở trên hư không một chảo, ngưng tụ ấn kết, đây là một cái thủ đoạn nhỏ, ngày thường cũng không có gì dùng, bất quá dùng để phong tỏa một ít hơi thở lại là không tồi. 13 viên màu đỏ tươi tinh thể giữa 12 viên tức khắc bị phong tỏa lên, không còn có hơi thở tiết ra ngoài, đến nỗi không có phong tỏa hơi thở một viên, Trần Tông lại là nghiên cứu lên, chợt, Trần Tông thử hấp thu một chút hơi thở nhập thể, nhìn xem có không luyện hóa, dùng để tăng lên luyện thể tu vi, này hơi thở vừa vào thể, thế nhưng bùng nổ khai đi, tràn ngập xâm lược tính thẳng dục phá hư Trần Tông thân hình. Trần Tông lập tức điều động long lực đối kháng, cảm giác chính mình long lực cùng kia hơi thở vừa tiếp xúc, thế nhưng bị ăn mòn, đây là cái gì lực lượng? Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi, loại này lực lượng so với ma tộc sở cụ bị ma lực còn muốn đáng sợ. Cụ bị kinh người xâm lược tính, thập phần hung ác, nhưng nếu không đem loại này lực lượng hấp thu nhập thể, lại sẽ không đã chịu ảnh hưởng, hoặc là bởi vì lực lượng không đủ nồng đậm, còn không đủ để chủ động xâm nhập nhân thể, có lẽ đây cũng là bởi vì Trần Tông bản thân cũng đủ cường đại quan hệ. Nếu là đổi thành người thường hoặc là tu vi yếu kém giả, không chừng đã bị ăn mòn, hết thảy có quá nhiều khả năng, không có thiết xác nếm thử. Trần Tông cũng sẽ không vọng kết luận, bị Trần Tông hút vào trong cơ thể lực lượng cũng không nhiều. Lại có kinh người ăn mòn lực, tức khắc đem một tia long lực ăn mòn, sinh ra biến chất, hoàn toàn không chịu Trần Tông khống chế, ngược lại muốn ảnh hưởng ăn mòn mặt khác long lực, từ bản chất thay đổi Trần Tông sở có được lực lượng. Thậm chí, lấy này ảnh hưởng đến Trần Tông bản thân, cuối cùng như thế nào, Trần Tông không biết, nhưng không thể nếm thử. Tử Vân Hắc Tinh Viêm một quyền, tức khắc đem bị ăn mòn long lực bao vây đốt cháy. Trong đó sở ẩn chứa tinh lọc chi lực, đem bị ăn mòn long lực nội đối Trần Tông bất lợi bộ phận đốt cháy không còn. Lưu lại một tia lại làm Trần Tông cảm thấy kinh ngạc, khiến cho kia long lực sinh ra một chút biến hóa, tinh thuần, kia một tia long lực trở nên càng tinh thuần, cứ việc rất nhỏ, nhưng Trần Tông cảm giác thập phần nhạy bén, có thể chân thật phân biệt ra tới, chẳng lẽ, loại này màu đỏ tươi kết tinh nội hơi thở, có trợ giúp ta tinh luyện tự thân long lực. Trần Tông trong lòng đại động, chính mình một thân long lực, chính là thật viêm luyện thể công tu luyện ra tới, không có Tử Vân Hắc Tinh Viêm khi một thân long lực cũng tương đối nóng cháy, độ ấm đủ để cùng tầm thường ngọn lửa so sánh, nhưng thật viêm luyện thể công chỉ là linh cấp hạ phẩm luyện thể công pháp. Sở tu luyện ra tới long lực, tự nhiên cũng tương đối bình thường. Bất quá bởi vì Trần Tông có được Tử Vân Hắc Tinh Viêm quan hệ, ở Tử Vân Hắc Tinh Viêm rèn luyện hạ, long lực càng thêm tinh thuần, hoàn toàn có thể cùng linh cấp trung phẩm luyện thể công pháp sở tu luyện ra tới long lực so sánh. Với, chỉ là Trần Tông vẫn luôn không có được đến càng cao minh luyện thể công pháp, long lực tinh thuần độ cũng vô pháp lại lần nữa tăng lên. Không nghĩ tới ở chỗ này, thế nhưng thấy được trở nên càng thêm tinh thuần hy vọng. Nguyên bản Trần Tông còn lo lắng cho mình vô pháp tăng lên thực lực. Hiện tại xem ra, này phần lo lắng có thể tạm thời buông xuống, đêm này một khối màu đỏ tươi kết tinh cũng tạm thời đóng cửa lên. Trần Tông lập tức lấy ra đại lượng huyết châu luyện hóa hấp thu. Này đó huyết châu đến từ chính bộ lạc ma tộc cường giả, cũng đến từ chính 30 đầu phi dực ma phúc cùng trên lưng thượng cấp cửu giai ma tộc cường giả. Mỗi một viên huyết châu sở ẩn chứa lực lượng đều so tầm thường thượng cấp cửu giai vượt qua gấp 2. Không ngừng, luyện hóa, hết thảy luyện hóa, một thân khí huyết không ngừng lớn mạnh, long lực cũng tùy theo tăng lên. Gần cốt cơ bắp tạng phủ từ từ cũng được đến phụng dưỡng ngược lại. Long lực cảnh bát trọng đỉnh, luyện thể tu vì lại lần nữa đột phá, một hơi tức thở ra, tựa như thương mang giống nhau xỏ xuyên qua trời cao, oanh hướng 100 mét có hơn, đem cứng rắn mặt đất phá vỡ một chút, này chờ uy lực, thập phần đáng sợ, đủ để đem vạn cân cự thạch nổ nát, sở hữu huyết châu toàn bộ luyện hóa, Trần Tông cũng không biết ở cái này mạc danh nơi, có không được đến mặt khác huyết châu tăng lên luyện thể tu vì. Mặc kệ có thể hay không, tạm thời phương hạ chính mình còn có một cái khác phương pháp tới tăng lên luyện thể thực lực. Cởi bỏ đệ nhất khối màu đỏ tươi kết tinh đóng cửa, Trần Tông chủ động đem này phát ra lực lượng hấp thu nhập thể. Tử Vân Hắc Tinh Viêm thổi quét tới, tức khắc đem này tràn ngập xâm lược tính lực lượng giữa ăn mòn bộ phận đốt cháy hầu như không còn. Chỉ còn lại có nhất tinh thuần bộ phận, dung nhập long lực bên trong, theo long lực chảy xuôi toàn thân, long lực bị một chút tinh luyện, thực mau, một khối màu đỏ tươi kết tinh bị Trần Tông hoàn toàn hấp thu luyện hóa. Toàn thân long lực tinh thuần độ có điều tăng lên. Luyện hóa đệ nhị khối, luyện hóa đệ tam khối, Trần Tông liền đãi tại chỗ, một khối lại một khối luyện hóa màu đỏ tươi kết tinh, thẳng đến đem 13 khối màu đỏ tươi kết tinh lực lượng hoàn toàn luyện hóa hấp thu. Một thân long lực tinh thuần độ tăng lên tam thành, nói cách khác, Trần Tông long lực bùng nổ uy lực tăng lên tam thành. Cảm thụ được trong cơ thể long lực uy lực tăng cường, tự thân thân thể cũng đã chịu phụng dưỡng ngược lại, càng thêm mạnh mẽ, Trần Tông không khỏi lộ ra một mặt ý cười, đồng dạng long lực cảnh bát trọng đỉnh tu vi. Nhưng long lực quy lực cùng thân thể cường độ đều tăng lên tam thành, thực lực càng thêm mạnh mẽ, đối cái này có thể cảm giác được rất nhiều ẩn núp nguy cơ mạc danh nơi. Trần Tông nhiều vài phần chờ mong cảm, hít sâu một hơi, Trần Tông lại lần nữa bước ra bước chân, hướng phía trước tiếp tục tiến lên, vẫn như cũ là nhìn không tới giới hạn, cũng không biết cuối cùng sẽ đi hướng nơi nào, nhưng hiện giờ, chỉ có thể như vậy đi xuống đi, đi tới, bỗng nhiên, phía dưới mặt đất phảng phất hư hóa giống nhau, như kiếm thứ lưng đột hiện mà ra, phảng phất du ngư lướt qua. Huyền tựa theo gió vượt sóng con thuyền giống nhau, đẩy ra vô tận sóng gợn, đáng sợ đến cực điểm hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi. Hung uy ngập trời, so với mới vừa rồi sở chém giết cự lang, không biết hiếu thắng ra nhiều ít lần, Trần Tông sợ hãi kinh hãi, phản ứng cực kỳ nhanh chóng, vội vàng bùng nổ long lực, cả người phóng lên cao thượng 100 mét, hiểm chi lại hiểm tránh đi phía dưới kia lưng kiếm thứ. Mạnh mẽ đến cực điểm, đáng sợ vô cùng, kia hơi thở, so với phía trước đuổi giết chính mình ma tộc cao đẳng ma đế còn mạnh hơn ra rất nhiều. Trần Tông thậm chí cảm thấy, nếu là chính mình thân hình bị kia kiếm thứ đụng chạm đến, lấy làm tự hào cường hoành thân thể sẽ ở nháy mắt bị đánh tan. Chết oan chết uổng, như là ảo giác giống nhau, ngắn ngủn một tức thời gian, kia thật lớn lưng kiếm thứ liền xẹt qua mặt đất, biến mất không thấy, mặt đất cũng khôi phục nguyên dạng, phảng phất phía trước một màn, bất quá là ảo giác, nhưng Trần Tông có thể khẳng định, kia không phải ảo giác, lại nói không ra rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, như thế trải qua, tức khắc làm Trần Tông càng thêm tiểu tâm lên. Đem cường đại linh thức càng tiến thêm một bước ngưng tụ lên. Như thế, liền có thể càng tốt phát hiện dị thường chỗ, mới vừa rồi cái loại này dị thường, nếu không có Trần Tông cảm giác nhạy bén, chỉ sợ cũng vô pháp kịp thời tránh đi, đổi thành người khác, cho dù là cao đẳng ma đế, cũng có không nhỏ khả năng tử vong. Chương 1130, thật viêm trảm cực. Vệ ma cấm ma, ma diễm quốc vương đều vương cung bên trong đại điện, nghe được ma diễm đại tướng quân hội báo, ma diễm quốc chủ một trận trầm mặc, chư vị thần đem đầu tiên là kinh hãi. Chợt cũng tùy theo trầm mặc xuống dưới, đáy mắt âm thầm có thể thấy được kiêng kỵ, vệ ma cấm ma, đây là ma tộc cấp mệnh danh, ý vì tiến vào ma tộc ma vật đều không thể tồn tại rời đi. Phảng phất bị cắn nuốt giống nhau ý tứ, kia nhân tộc nếu tiến vào vệ ma cấm ma, chết chắc rồi, không cần nhiều lự, một tôn cao đẳng ma đế đánh vỡ yên lặng, lạnh lùng cười, điểm này, ma diễm quốc chủ cũng tán đồng, rốt cuộc kia vệ ma cấm ma đáng sợ, trên mặt đất ma uyên tầng thứ 8 danh liệt đệ nhất. Không, phải nói là toàn bộ địa ma uyên giữa nhất đáng sợ cấm địa, không gì sánh nổi, đã từng có được xưng địa ma uyên 9 tầng mạnh nhất ma đế giả không tin tà. Dục tiến vào trong đó tìm tòi đến tột cùng, kết quả, không còn có ra tới quá, hắn sở lưu lại linh hồn ngọn đèn dầu cũng tắt, linh hồn ngọn đèn dầu tắt, đại biểu chính là thân tử đạo tiêu, vệ ma cấm mà đáng sợ, cũng bởi vậy truyền khắp địa ma uyên thứ 9 tầng, kẻ hèn một nhân tộc, thực lực còn không bằng ma diễm đại tướng quân, không có khả năng ở vệ ma cấm mà nội tồn sống sót. Mỗi một bước bán ra, đều có kim thiết vang lên thanh, thật dài cánh tay đao lập lòe màu đỏ tươi ánh sáng, tràn ngập kinh người hơi thở áp bách, từ ngoại hình tượng nhìn lại, có vài phần tương tự ma hóa bọ ngựa, nhưng thân cao vượt qua 10 mét, cánh tay đao chiều dài đạt tới 6 mễ, thật lớn mà mạnh mẽ thân hình thượng, có từng khối lớn bằng bàn tay màu đen giáp phiến được khảm, hợp thành một bộ áo giáp bao trùm toàn thân trên dưới. Lồng ngực chỗ, tác bị màu đỏ tươi quang mang chiếu đến thông thấu, kia màu đỏ tươi quang mang, thập phần lóa mắt, cảm giác này trong cơ thể tựa hồ ẩn chứa một vòng tiểu hồng nhật dường như. So với phía trước Trần Tông Sở chém giết cự lang, còn muốn rực rỡ lóa mắt, này một đầu quái vật phát ra hơi thở dao động, cũng so bất luận cái gì một đầu cự lang mạnh mẽ rất nhiều. Kinh địch, Trần Tông nhìn chăm chú thật lớn bọ ngựa quái vật, thần sắc ngưng trọng, bọ ngựa quái vật bước uốn lượn chân cẳng, từng bước một hướng Trần Tông tới gần, trên người hơi thở càng ngày càng mạnh mẽ, một đôi màu đỏ tươi đôi mắt, phiếm lạnh băng vô tình hàn quang, nhìn chăm chú Trần Tông, bị loại này ánh mắt nhìn chăm chú, Trần Tông toàn thân phát lạnh, cảm giác thật giống như biến thành con mồi giống nhau, nếu là tâm trí không đủ kiên cường dẻo dai giả, đối mặt loại này đáng sợ đến cực điểm lạnh băng tà ác ánh mắt, liền sẽ tâm thần hỏng mất, tiến tới nổi điên, nhưng Trần Tông ý chí trải qua vô số lần sinh tử mài giũa, sớm đã kiên cường dẻo dai vô cùng, tâm thần cũng thập phần cường đại, không sợ loại này ánh mắt chăm chú nhìn, lại vẫn như cũ có điểm không thoải mái cảm giác, đáng sợ, trước mắt quái vật, thập phần đáng sợ, uy hát Yota kinh người, nếu là chính mình có thể vận dụng luyện khí tu vi nói, đảo cũng còn hào, nếu là có thể vận dụng xích diễm lưu phong kiếm, kia trước mắt quái vật, không đáng để lo, vấn đề là, giờ này khắc này chính mình, chỉ có luyện thể thực lực nhưng dùng, liền ở Trần Tông ý niệm chợt lóe mà qua khoảnh khắc. Kia quái vật bọ ngựa sau lưng màu đen như lưỡi đao cánh bỗng nhiên run lên, nháy mắt chấn động mấy ngàn thứ, bộc phát ra kinh người lực lượng, oanh kích không khí, thúc đẩy thân hình lấy tốc độ kinh người, tựa như tia chớp xẹt qua trời cao, ngay lập tức bay vút quá hơn 1000 mét, tới gần Trần Tông, một đạo hắc quang lan tràn, phảng phất từ vô số quái vật bọ ngựa thân ảnh liên tiếp mà thành. Sáu mễ lớn lên cánh tay đao không biết khi nào cao cao giơ lên. Phiếm xâm hàn đến cực điểm ánh sáng, đem hư không chặt đứt, hung áp vô cùng phách chém xuống hạ, song đao đều xuất hiện, nhìn như đơn giản trực tiếp phách chạm, lại là hóa phồn vì giản trở lại nguyên trạng kỹ xảo. Là trải qua vô số lần giết chóc sau đại thành giết chóc chi đao. Không có bất luận cái gì hoa lệ, có chỉ là quả tuyệt thực tàn nhẫn, không lãng phí một phân lực lượng, đem mỗi một phân lực lượng ứng có uy lực đều phát huy đến mức tận cùng. Trần Tông cảm giác chính mình đối mặt không phải một cái quái vật, mà là một cái ở song đao đao pháp thượng tinh nghiên rất nhiều năm đao pháp tông sư. Này hai đao giữa sở ẩn chứa ảo diệu, thập phần kinh người, thuần túy giết chóc chi đao, chỉ vì giết chóc mà sinh đao pháp, dù cho như thế, Trần Tông cũng không sợ chút nào, lấy tâm ngự kiếm cùng siêu cường linh thức dưới, Trần Tông đem quái vật bọ ngựa song đao quỹ đạo hoàn toàn bắt giữ cũng đem nắm. Hàn Phong kiếm tựa như cực quang tự vỏ kiếm nội phun ra mà ra. Nhất kiếm ngang trời, vô cùng xảo diệu kiếm pháp. Tức khắc đem hung ác chém xuống song đao chấn khai, mượn dùng lực phản chấn, thân kiếm cao cao bắn lên, lại hung ác chém về phía quái vật bọ ngựa ngực, đương kiếm cùng song đao va chạm khoảnh khắc, Trần Tông có thể cảm giác được đáng sợ lực lượng va chạm ở thân kiếm thượng. Cái loại này lực lượng, thế nhưng so với chính mình còn mạnh hơn, nếu không có chính mình lĩnh ngộ lấy tâm ngự kiếm cũng dần dần quen thuộc. Đối kiếm khống chế tùy tâm sở dục, chỉ sợ vô pháp ngăn trở như vậy song đao chạm đánh. Đối mặt Trần Tông nhất kiếm, quái vật bọ ngựa phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Cánh tay đao huy động, tức khắc đem kiếm chống đỡ, mặt khác một chi cánh tay đao cũng không lưu tình chút nào chém về phía Trần Tông. Phảng phất đem thiên địa bổ ra, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kinh người đao áp tới trước, Trần Tông phía sau kia cứng rắn mặt đất trực tiếp bị xé rách một đạo hơn 10 mét lớn lên đao ngân. Này một đao, Trần Tông cảm giác chính mình phảng phất phải bị chảm khai. Xé rách thân hình, hai chân phát lực, thân hình uốn éo, lưỡi đao rắn mặt chém xuống. Hàn Phong kiếm run lên, nở rộ ra muôn vàn kiếm mang, tựa như mưa to trời giáng, đem quái vật bọ ngựa thân hình bao phủ, leng keng đang đang thanh âm không ngừng vang lên, đó là kiếm mang dừng ở quái vật bọ ngựa trên người vang lên thanh âm. Quái vật bọ ngựa một thân áo giáp thập phần cứng rắn. Trần Tông phát hiện, dựa vào Hàn Phong kiếm sắc bén, thế nhưng không làm gì được, phảng phất kim thiết vang lên giống nhau, long lực trào dâng, rót vào thân kiếm bên trong, mênh mông quang mang bao trùm thân kiếm, lại lần nữa đánh rơi, nhưng Trần Tông kinh ngạc phát hiện như thế uy lực, thế nhưng cũng vô pháp hoàn toàn phá vỡ quái vật bọ ngựa trên người áo giáp. Chỉ là lưu lại từng đạo vết kiếm mà thôi, Bực này lực phòng ngự vô cùng kinh người, gọi người cảm thấy tuyệt vọng, song đao cuốn lên đáng sợ đến cực điểm, lưỡi dao gió lốc điên cuồng thổi quét, điên cuồng treo cổ, phảng phất một hồi diệt thói đời bảo đem thiên địa xé rách thành bột. Thình lình xảy ra bùng nổ, làm Trần Tông sợ hãi cả kinh, tâm chỗ đến, thân hình lập tức bay ngược, bước chân vô cùng linh hoạt, tựa như phiêu vân, giống như loạn điệp, lấy tâm ngự kiếm, ngự chính là kiếm, cũng là người, đối Cao Minh kiếm tu mà nói, người cùng kiếm, tuy hai mà một, người tức là kiếm, kiếm tức là người, kỳ thật ở trở qua lấy kiếm ngự người cùng lấy người ngự kiếm hai cái cảnh giới khi, liền cũng là nhân kiếm hợp nhất cùng tâm kiếm hợp nhất lịch trình. Hiểm chi lại hiểm, cảm giác chính mình phảng phất bị phải bị xé rách giống nhau. Trần Tông hai tròng mắt sáng ngời, ánh mắt ngưng tụ vì một chút, nhìn thấu lưỡi dao gió lốc bên trong sơ hở, chỉ là, này lưỡi dao gió lốc uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, hung bạo vô cùng, phảng phất có thể đem sở hữu hết thảy toàn bộ treo cổ thành bột. Trần Tông cũng không có lập tức ra tay, mà là từng bước một sau này phiêu thối, bảo trì khoảng cách nhất định, xuất kiếm, Hàn Phong kiếm giống như tia chớp xé rách trời cao, nhất kiếm xuyên thủng hư vô, chảm cực này nhất chiêu luyện thể võ học, bị Trần Tông sáng tạo ra tới sau, lại không ngừng hoàn thiện, hiện giờ, lĩnh ngộ lấy tâm ngự kiếm lúc sau, càng là không câu nệ với chiêu thức, tùy tâm sở dục, có thể từ bất luận cái gì góc độ xuất kiếm, cũng có thể lấy bất luận cái gì chiêu thức thi triển. Chảm, thứ, đều có thể đem này uy lực phát huy đến mức tận cùng. Nhất kiếm ra, tia chớp giống nhau, đánh bại cực hạn, đáng sợ đến cực điểm lưỡi dao gió lốc tùy theo một đốn. Phảng phất kính mặt bị đánh trúng dường như tắc tắc rạn nứt. Băng dài, thật viêm, chảm cực, quát khẽ một tiếng, tử vân hắc tinh viêm nháy mắt từ trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Tràn ngập Hàn Phong kiếm, dĩ vãng, Trần Tông chỉ là vận dụng long lực thi triển chảm cực. Nhưng đối phó trước mắt này đầu quái vật, lại có chút không đủ, chỉ có thể thúc giục tử vân hắc tinh viêm cùng long lực. Đúng là càng thêm mạnh mẽ tử viêm long lực, tử viêm long lực không chỉ có uy lực càng thêm đáng sợ, lại còn có tử vân hắc tinh viêm bản thân sở mang theo đáng sợ cực nóng. Uy lực kinh người, này nhất kiếm, nghiễm nhiên siêu việt phàm cấp luyện thể võ học trình tự. Đạt tới linh cấp luyện thể võ học cấp bậc, uy lực bạo tăng rất nhiều lần, oanh một tiếng, quái vật bọ ngựa cánh tay đao bị trực tiếp băng khai. Kiếm quang tiến quân thần tốc, xé rách quái vật bọ ngựa trên người kia cứng cỏi đến cực điểm áo giáp. Thế như trẻ tre đem này thân hình xỏ xuyên qua, phát như lôi đình tức giận, thu khi nếu giang hải ngưng quang, dù cho là hung mãnh đến cực điểm một kích, lại cũng cho người ta nước chảy mây trôi mỹ cảm, mũi kiếm thuận thế một trọn, cắt đứt màu đỏ tươi kết tinh bên cạnh mạch lạc, trực tiếp đem chi đánh bay mà ra, rơi vào trong tay, mất đi màu đỏ tươi kết tinh, kia quái vật bọ ngựa hai tròng mắt trở nên ảm đạm. Một thân mạnh mẽ hơi thở cũng tùy theo trôi đi, ngã xuống đất mất mạng, nhìn đến này cường đại quái vật ngã xuống đất mất mạng. Trần Tông mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, một trận chiến này, tương đương gian nguy, bất quá trong tay này màu đỏ tươi kết tinh nội sở ẩn chứa lực lượng, so với kia 13 đầu cự lang bất luận cái gì một đầu tới, đều phải cường đại rất nhiều, vài lần chênh lệch, tin tưởng hấp thu luyện hóa này một viên màu đỏ tươi kết tinh lực lượng, chính mình long lực có thể tiến thêm một bước tinh luyện, thân thể cũng sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ, cưỡi xe nhẹ đi đường quen, Trần Tông không ngừng hấp thu màu đỏ tươi kết tinh nội lực lượng. Tử vân hắc tinh viêm hừng hực thiêu đốt, đem trong đó đối chính mình bất lợi ăn mòn bộ phận tiêu hủy, lưu lại nhất tinh thuần căn nguyên bộ phận, nhanh chóng dung nhập long lực bên trong, từ bản chất tăng lên long lực, tiến tới phụng dưỡng ngược lại gân cốt cơ bắp tạng phủ màng da. Cường đại tự thân, đương này viên màu đỏ tươi kết tinh hoàn toàn hấp thu lúc sau, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình long lực lại tinh thuần một thành tả hữu. Thân thể thì tại long lực phụng dưỡng ngược lại dưới, từng bước tăng cường, gân cốt càng ngày càng mạnh mẽ, tạng phủ càng ngày càng hữu lực, màng da cũng càng ngày càng cứng cỏi, không ngừng tăng chặt, phảng phất ở phát sinh tiến hóa giống nhau. Huy kiếm, trực tiếp đem này một đầu quái vật bọ ngựa hai tay từ khớp xương chặt đứt, gỡ xuống một đôi sáu mễ lớn lên lưỡi dao, này một đôi cánh tay đao uy lực, Trần Tông chính là tận mắt nhìn thấy tự thể nghiệm, mới vừa rồi thật viêm chảm cực nhất kiếm, thế nhưng vô pháp đem này hư hao mảy may, có thể này cứng rắn trình độ, cho dù là phóng tới linh võ thành giới giữa, cũng là không tầm thường chi vật, rất có giá trị, có giá trị, Trần Tông tự nhiên sẽ lấy đi, nơi này rốt cuộc là chỗ nào? Trần Tông ánh mắt nhìn về phía phương xa, lại vẫn là một mảnh màu đen hoang vu, nhìn không tới cuối cũng nhìn không tới mặt khác bất luận cái gì hết thảy cảnh sắc. Nhưng bất luận là lúc ban đầu gặp được cự lang, vẫn là lúc sau gặp được kia đáng sợ đến cực điểm kiếm thứ lưng, lại hoặc là hiện tại mới chém giết quái vật bọ ngựa, đều làm Trần Tông cảm thấy thực không bình thường, cùng địa ma uyên cảm giác, thực không giống nhau, này không khỏi làm Trần Tông hoài nghi, chính mình rốt cuộc là tới rồi địa phương nào, vẫn là địa ma uyên, lại hoặc là không phải địa ma uyên. Hoàn toàn không rõ ràng lắm, không hiểu ra sao, cảm giác chính mình giống như là ruồi nhặng không đầu giống nhau. Không biết nên đi nơi nào đi, chỉ có thể không ngừng đi tới lại đi tới, tiếp tục đi tới đi xuống, là không ngừng tao ngộ đến quái vật, vẫn là rời đi nơi này. Trần Tông trong lòng không có bất luận cái gì khái niệm, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Chương 1131, hư không tà ma. Một đạo đen nhánh không gian cái khe, tựa như không biết tên cự thú bỗng nhiên mở ra miệng, cắn nuốt hết thảy. Nếu không có chính mình cũng đủ cảnh giác, chính mình cảm giác cũng đủ cường đại, chỉ sợ đã bị kia không gian cái khe lan đến, nháy mắt bị cắn nuốt treo cổ, chết oan chết uổng đi. Nhìn vài trăm thước ngoại kia đang nhanh chóng khép lại một đạo đen nhánh cái khe bất quy tắc, giống như tia chớp giống nhau. Trần Tông sắc mặt trắng bệch, sờn tóc gáy nghĩ mà sợ không thôi, thiếu chút nữa, chỉ là kém một chút, nếu không có chính mình linh hồn hóa lỏng, linh thức được đến lột xác sau, cảm giác càng thêm nhạy bén, nếu không có chính mình lĩnh ngộ lấy tâm ngự kiếm cảnh giới, đối tự thân nắm giữ siêu việt cực hạn, ở không gian cái khe xuất hiện khoảnh khắc liền trước tiên bùng nổ một thân lực lượng, bay ngược vài trăm thước, chỉ sợ đã bị kia không gian cái khe lan đến, kia chờ không gian cái khe tản mát ra hơi thở, cách xa nhau vài trăm thước, cũng làm Trần Tông cảm thấy kinh hãi. Cho dù là phía trước truy kích chính mình cao đẳng ma đế, cũng vô pháp cho chính mình mang đến như vậy cảm giác. Kém quá xa, Trần Tông có thể 100% khẳng định, phía trước truy kích chính mình cái kia ma tộc cao đẳng ma đế tiến vào nơi này. Nếu là không có chính mình như vậy năng lực, không bao lâu liền sẽ chết oan chết uổng. Tuyệt địa, đây là một chỗ đáng sợ tuyệt địa, muốn ở chỗ này sống sót, liền cần thiết cụ bị cường đại thân thể cùng luyện thể thực lực. Cụ bị siêu cường cảm giác cùng linh thức, thiếu một thứ cũng không được, thậm chí còn cần một ít vận khí. Trần Tông tiến vào nơi này, cũng không biết qua đi bao lâu, có thể tồn tại, trừ bỏ bản thân hơn người năng lực ở ngoài, cũng không thiếu có vài phần vận khí thành phần ở bên trong. Đến nỗi có không tồn tại rời đi nơi này, Trần Tông kỳ thật đáy lòng không số. Bất quá, thật muốn đến kia một bước, có lẽ chỉ có thể đi cuối cùng nhất chiêu, đó chính là sử dụng tâm kiếm ấn. Tâm kiếm ấn lực lượng đã ở đại lượng linh thạch bổ sung hạ hoàn toàn khôi phục. Vận dụng tâm kiếm ấn lực lượng, có lẽ có thể xé rách hư không, rời đi nơi đây, nhưng sẽ một lần nữa phản hồi linh võ thánh giới. Trần Tông biết, tâm kiếm ấn chính là tâm kiếm thánh quân sở hữu, phía trước tiến vào linh võ thánh giới khi, giữa cho chính mình truyền đạt tin tức cũng rất rõ ràng, đủ để cho chính mình đi tới đi lui một lần. Nói cách khác, nếu lúc này đây, chính mình dựa vào tâm kiếm ấn trở về linh võ thánh giới, liền vô pháp lại dựa vào tâm kiếm ấn lực lượng trở lại thương lan thế giới. Thương lan thế giới hết thảy ân oán chưa xong, như thế rời đi, Trần Tông không cam lòng, cũng không bỏ xuống được, sẽ trở thành một loại chấp niệm, cuối cùng ảnh hưởng đến chính mình tu luyện. Không gian cái khe hoàn toàn khép lại, không cảm giác được nguy hiểm, Trần Tông mới vừa rồi bước ra bước chân đi trước, chỉ là tốc độ không dám như phía trước như vậy mau, bởi vì tốc độ quá nhanh, có đôi khi tình lình xảy ra nguy hiểm, khó có thể tránh đi. Đi tới, Trần Tông thấy được một cái cụt tay, một cái đã trở nên khô quắt cụt tay, đúng như thế, Trần Tông cũng có thể nhận ra, đó là ma tộc cánh tay, hiển nhiên là phía trước tiến vào nơi này ma tộc sở lưu. Không biết tao ngộ đến cái dạng gì nguy hiểm, thế nhưng chỉ để lại một cái cánh tay. Thời gian quá dài đều đã khô quát, cánh tay năm ngón tay khúc trương, trong đó một ngón tay thượng mang màu đen chiếc nhẫn, Trần Tông lập tức đem chi gỡ xuống, nhẫn chữ vật, cái này nhẫn chữ vật vô chủ, Trần Tông nhận chủ lúc sau nhanh chóng kiểm tra một phen. Bên trong nhưng thật ra có rất nhiều đồ vật, rất nhiều ma dược, rất nhiều ma kim ma tiết linh tinh, rất nhiều Trần Tông kêu không nổi danh tự, lại có thể cảm giác được này bất phàm, chỉ là không biết vì sao, mấy thứ này đều đã đánh mất đại bộ phận dược tính cùng linh tính. Phảng phất bị thời gian hủ bại giống nhau. Trần Tông lấy ra một quyển màu đen quyển trục, kia quyển trục này đây cường đại ma long ra chế tạo mà thành. Thập phần cứng cỏi, mở ra quyển trục, mặt trên chính là rậm rạp ma tộc văn tự, may mắn Trần Tông có học tập quá, bằng không xác định vững chắc xem không hiểu, liền tính như thế, cũng chỉ có thể xem cái đại khái, vô pháp hoàn toàn minh bạch, này đều không phải là ma tộc tu luyện công pháp, cũng không phải ma tộc võ học, không có nửa phần quan hệ, lại làm Trần Tông cảm thấy kích động, bởi vì này mặt trên tin tức sở ghi lại, đang cùng nơi đây có quan hệ, vệ ma cấm ma. Trần Tông có thể xem hiểu này bốn chữ, thông thiên xem xong, viết xuống này đó văn tự ma tộc, tự xưng là địa ma uyên thứ 9 tầng đệ nhất ma đế. Thực lực mạnh nhất, kiến thức nhất quảng tri thức cũng nhất uyên bác, nghe nói phệ ma cấm mà uy danh lúc sau, không tin tà, dục tự mình xông vào một lần, vạch trần trong đó ảo diệu. Trần Tông xem đến đứt quãng, một nửa là từ tin tức thượng nhìn đến, một nửa còn lại là kết hợp tình huống chính mình phỏng đoán. Cũng coi như là 89 phần 10, này địa ma uyên đệ nhất ma đế học thức đích xác bất phàm. Rốt cuộc hắn sống thật lâu, 7-8 ngàn năm thời gian, thời trẻ hiếu chiến, đánh bại địa ma uyên thứ 9 tầng vô địch thủ, quét ngang địa ma uyên cuối cùng 3 tầng, không người có thể địch, cao thủ tịch mịch, lúc sau tựa hồ đổi tính giống nhau, chuyên môn nghiên cứu mặt khác, cũng chính là bởi vì phệ ma cấm mà thần bí, mới hấp dẫn hắn chú ý, cuối cùng tiến vào, học thức phong phú, hiểu được càng nhiều, tự nhiên, có khả năng đủ biết càng nhiều, liền tính là có chút không hiểu đồ vật, cũng có thể đủ từ chính mình phong phú học thức giữa tìm kiếm dấu vết để lại. Tiến tới suy đoán, bởi vậy, Căn cứ này địa ma uyên thứ 9 tầng đệ nhất ma đế ghi lại tin tức mà nói. Này phệ ma cấm ma, hẳn là thuộc về địa ma uyên nhất bên cạnh, hắn thậm chí ở quyền trục thượng vẽ một bộ đơn giản đồ án. Một vòng tròn đại biểu địa ma uyên, mà ở cái này vòng tròn bên cạnh, tác có một cái nửa vòng tròn, cùng chi tương liên, này nửa vòng tròn, đúng là phệ ma cấm ma, có lẽ là bởi vì không đủ ổn định quan hệ, cũng có lẽ là mặt khác đủ loại nguyên nhân, phệ ma cấm ma quy tắc cùng địa ma uyên bất đồng. Ở chỗ này, trong cơ thể lực lượng sẽ bị áp chế, chỉ có thân thể lực lượng mới có thể vận dụng, hơn nữa, nơi này không gian thập phần kiên cố, nhưng lại thập phần không ổn định, tùy thời tùy ý đều khả năng xuất hiện không gian cái khe. Thập phần đáng sợ, cũng sẽ xuất hiện không gian sóng gợn, kia không gian sóng gợn giống như là thông đạo hoặc là môn hộ. Hơn nữa, cũng sẽ có một ít vũ trụ giữa quái vật, như là lạc đường giống nhau thông qua không gian sóng gợn tiến vào phệ ma cấm mà bên trong. Đệ nhất ma đế kết hợp chính mình dĩ vãng sở lật xem quá đủ loại cổ xưa điển tịch. Từ trong đó nhìn đến đôi câu vài lời, cũng không khẳng định phỏng đoán ra loại này quái vật thân phận. Hư không tà ma, một loại sinh tồn ở vũ trụ hư không giữa quái vật. Rậm rạp văn tự, ghi lại không ít, nhưng Trần Tông chỉ có thể xem hiểu một nửa phỏng đoán, tuy là như thế, này mặt trên tin tức cũng làm Trần Tông khiếp sợ không thôi. Những cái đó quái vật, thế nhưng là đến từ hư không vũ trụ tà ma, Trần Tông không cấm nhớ tới phía trước chính mình chứng kiến thức quá vũ trụ hư không. Giữa cái loại này quái vật, hình thể khổng lồ vô cùng, chẳng lẽ cũng là hư không tà ma, rốt cuộc có phải hay không, Trần Tông không rõ ràng lắm. Rốt cuộc, chính mình vẫn là không có đủ kiến thức, bất quá này quyển trục thượng sở ghi lại tin tức, đích xác cho chính mình mang đến một ít trợ giúp, ít nhất, làm chính mình biết đây là nơi nào, những cái đó quái vật lại là thứ gì. Này thượng, đệ nhất ma đế cũng nhắc tới quái vật trong cơ thể màu đỏ tươi kết tinh. Kia tựa hồ là hư không tà ma căn nguyên, cùng loại với trái tim, bị hắn xưng là tà ma trái tim. Đệ nhất ma đế cũng phỏng đoán nói, nếu là đem tà ma trái tim nội đáng sợ ăn mòn lực lượng đi trừ, chỉ để lại nhất căn nguyên bộ phận, sẽ có lớn lao chỗ tốt. Chỉ là, hắn không có cái kia năng lực thực hiện, cho nên chỉ có thể là phỏng đoán, bất quá Trần Tông đã chứng thực, cuối cùng, đệ nhất ma đế cũng ở quyển trục thượng viết rõ rời đi phệ ma cấm mà phương pháp. Hoặc là nói không phải cái gì phương pháp, chỉ là hắn phỏng đoán, đó chính là bằng vận khí tốt nói, sẽ gặp được không gian sóng gợn, vừa lúc đi thông địa ma uyên, liền có thể lại lần nữa phản hồi địa ma uyên, nhưng như vậy khả năng tính, quá thấp, hơn nữa, chỉ là phỏng đoán mà thôi, phỏng đoán sao, Trần Tông đem quyển trục khép lại. Thu vào nạp giới trong vòng, hít sâu một hơi, không thể không nói, này đệ nhất ma đế học thức đích xác kinh người, ít nhất, không phải chính mình có thể so sánh với, có lẽ này phỏng đoán có vài phần đạo lý nơi, đến nỗi hay không chân thật, kia nhìn xem chính mình vận khí, phệ ma cấm mà hư không tà ma, Trần Tông lại lần nữa nhắc mãi một lần, hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, không biết thời điểm, hết thảy đều thực mờ mịt, đã biết, phảng phất có mục tiêu giống nhau, không hề như vậy mờ mịt, hy vọng, ta có thể gặp được đi thông địa ma uyên hư không sóng gợn. Lại lần nữa ám đạo một tiếng, Trần Tông bước ra bước chân tiếp tục đi trước, nếu là từ ngoại giới thượng xem, Thương Lan thế giới, kỳ thật chính là một cái chỉnh thể, mà địa ma uyên, tác tượng như một cái thân đốt giống nhau, tại hạ phương cùng Thương Lan thế giới tương liên, đến nỗi phệ ma cấm mà, thật là bám vào thân đốt thứ 8 đoạn, đúng là địa ma uyên tầng thứ 8, phảng phất một cái bọt khí giống nhau tồn tại, cái này bọt khí ở chậm rãi dao động, tựa hồ thực không ổn định bộ dáng, đúng là như thế. Mới đưa đến bên trong không gian hay thay đổi, sẽ xuất hiện không gian sóng gợn cùng không gian cái khe. Vũ trụ hư không, cuồn cuộn vô biên, một ít quái vật, chính tự do ở bọt khí bốn phía. Chợt, sóng gợn hiện ra, liền có quái vật không tự giác tiến vào trong đó, biến mất ở vũ trụ hư không giữa. Trần Tông tạm dừng bước chân chăm chú nhìn phía trước, liền nhìn đến một tầng tầng sóng gợn, từ không thành có, phảng phất một cái cục đá ném nhập bình tĩnh mặt hồ giống nhau. Nhộn nhạo khai đi, tiếp theo, liền có một đầu thật lớn quái vật chậm rãi hiện lên. Phảng phất từ đáy nước trồi lên mặt nước giống nhau, này đầu quái vật thân cao 10 mét, vai rộng lại đạt tới kinh người 7 mễ, thật lớn vô cùng, một cái trụi lủi đầu che kín hắc gân như mãng xà chiếm cứ, thập phần dữ tợn, chỉ có một con mắt thật lớn, phiếm màu đỏ tươi vô cùng quang mang, toàn thân che kín cơ bắp, thoạt nhìn giống như là ma quỷ cơ bắp giống nhau, đáng sợ đến cực điểm, này bả vai dày rộng vô cùng, phảng phất có thể khiêng lên một ngọn núi nhạc, ngực phồng lên, kinh người hồng quang tràn ngập, thập phần lóa mắt. Thế nhưng còn muốn thắng qua phía trước bị Trần Tông chém giết kia chỉ bỏ ngựa tà ma vài phần. Thuyết minh, trước mắt vừa xuất hiện này một đầu hư không tà ma. So với phía trước bỏ ngựa tà ma còn phải cường đại. Trần Tông một bên là cảm thấy khiếp sợ, một bên còn lại là cảm thấy kích động. Đối thủ cường đại, đích xác sẽ làm chính mình nhiệt huyết sôi trào, vứt bỏ mặt khác hết thảy nhân tố. Trần Tông thực thích cùng đối thủ cường đại chiến đấu. Cái loại cảm giác này không chỉ có mỹ diệu, cũng có thể càng tiến thêm một bước kích phát chính mình tiềm lực. Làm chính mình từng bước tăng lên. Này đầu độc nhãn người khổng lồ hư không tà ma thân hình cường tráng như núi, ngoại hình dữ tợn đáng sợ, người bình thường nhìn đều sẽ hù chết. Nó màu đỏ tươi độc nhãn đột nhiên dừng ở Trần Tông trên người, ảnh ngược ra Trần Tông thân ảnh, chợt miệng mở ra một tiếng giống to, che kín răng nhọn đan sen, giống ra kinh người khí bạo thanh. Oanh một tiếng, độc nhãn người khổng lồ tà ma thô tráng vô cùng chân cẳng hung mãnh đặng mà đem cứng rắn vô cùng mặt đất tạc ra hai cái hố sâu. Khổng lồ cường tráng như núi thân hình cao cao nhảy lên, trong tay thô to lang nha bổng cũng cao cao giơ lên, đáng sợ đến cực điểm uy áp oanh kích rơi xuống. Chương 1132, mất đi tà kiếm. Oanh, như sao băng thiên tướng, khí áp oanh sụp đại địa, làm Trần Tông vô pháp hô hấp, thật lớn lang nha bổng phảng phất đem không trung che đậy, như là một ngọn núi nhạc sụp đổ. Thuần túy lực lượng một kích, tựa hồ có thể đem một tòa đảo nhỏ đánh trầm. Long lực trào dâng, rót vào hai chân, nháy mắt bùng nổ, Trần Tông thân hình cấp tốc như di hình đổi ảnh, lại uyển chuyển nhẹ nhàng linh động như phiêu vân biến ảo, nháy mắt lui về phía sau. Oanh một tiếng, kia lang nha bổng hung hăng oanh kích ở Trần Tông nguyên bản nơi dừng chân, cứng rắn mặt đất yếu ớt như bã đậu giống nhau, nháy mắt rách nát. Đáng sợ lực lượng đánh sâu vào, lấy lang nha bổng vì trung tâm, tấc tấc vỡ vụn khai đi, không ngừng sụp đổ. Chớp mắt, lấy lang nha bổng vì trung tâm, sụp đổ ra một cái ba mươi mấy mễ cự hố. Nếu là tại ngoại giới, này cự hố mấy chục lần tăng đại. Trần Tông mí mắt nhẹ nhàng run lên, sắc mặt ngưng trọng, mới vừa rồi kia một kích nếu là oanh ở chính mình trên người nói, trực tiếp liền sẽ làm chính mình tan xương nát thịt. Độc nhãn người khổng lồ tà ma một kích thất bại, Trần Tông liền nắm lấy cơ hội, thân hình chợt lóe, nhất kiếm chém giết mà ra, thật viêm chảm cực. Này độc nhãn người khổng lồ tà ma thực lực thập phần đáng sợ, Trần Tông liền thi triển ra mạnh nhất nhất chiêu, dục đem chi chém giết. Độc nhãn người khổng lồ thân hình khổng lồ, có chút mập mạp, lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm, nhưng ở linh hoạt thượng có điều khiếm khuyết, căn bản là không kịp huy động lang nha bổng chống đỡ Trần Tông này nhất kiếm. Lâm nguy hết sức, độc nhãn người khổng lồ màu đỏ tươi độc nhãn lại bỗng nhiên tỏa sáng, chán bắn ra một đạo to bằng miệng chén tế hồng quang. Hồng quang mang theo đáng sợ đến cực điểm cuồng bạo lực lượng, không lưu tình chút nào oanh sát hướng Trần Tông, thân kiếm vừa chuyển, vô cùng linh hoạt chém về phía kia hồng quang. Oanh một tiếng, Trần Tông chỉ cảm thấy đến một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng cùng thân kiếm va chạm, phát ra ra kinh người sóng xung kích, tàn sát bừa bãi bát phương, thân hình cũng không tự giác bay ngược, thân kiếm rung động không thôi, kiếm minh thanh dồn dập chói tai. Độc nhãn người khổng lồ tà ma lại huy động lang nha bổng, hung hăng một bổng tạp hướng Trần Tông, không cần cái gì kết cấu, không cần chiêu thức gì, kia trầm trọng vô cùng lang nha bổng trực tiếp tạp lạc, liền có đáng sợ đến cực điểm uy lực. Một anh khỏe chấp 10 anh khôn, bực này uy lực, Trần Tông không dám đón đỡ, lại lần nữa né tránh, huy kiếm mà thượng, độc nhãn người khổng lồ độc nhãn lại lần nữa chán bắn ra hồng quang. Hồng quang tốc độ cực nhanh, chẳng sợ Trần Tông phản ứng nhanh chóng, cũng chỉ có thể huy kiếm chống đỡ. Độc nhãn người khổng lồ tà ma lực lượng mạnh mẽ vô cùng, linh hoạt không bằng Trần Tông, nhưng có độc nhãn hồng quang phối hợp, lại có thể cho Trần Tông vô pháp gần người. Hồng quang lần lượt bắn nhanh, tốc độ quá nhanh, lại cùng lang nha bổng phối hợp với nhau, làm Trần Tông chỉ có thể huy kiếm chống đỡ. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, Trần Tông sắc mặt chợt biến đổi, chỉ cảm thấy trên tay một nhẹ, Hàn Phong kiếm thân kiếm từ giữa bẻ gãy. Một màn này làm Trần Tông khiếp sợ không thôi. Hàn Phong kiếm bản thân tài chất bất phàm, thập phần cứng rắn, thế nhưng bị đánh chặt đứt. Mắt thấy Trần Tông trong tay kiếm đoạn, độc nhãn người khổng lồ lại lần nữa một bổng oanh sát tới, khủng bố đến cực điểm, Trần Tông không thể không lại lần nữa tránh đi. Đối mặt bực này lực lượng cường hãn vô cùng quái vật, lại mất đi trong tay vũ khí sắc bén, căn bản là vô pháp gần người ẩu đả. Không ngoài sở liệu, độc nhãn người khổng lồ độc nhãn lại lần nữa bắn nhanh ra màu đỏ tươi quang mang. Trong lòng vừa động, Trần Tông trong tay lại xuất hiện một ngụm trường kiếm, toàn thân đen nhánh, tản mát ra từng trận tà khí dao động. Mất đi tà kiếm, ở Trần Tông nạp giới trong vòng, cất chứa kiếm không ngừng một phen, nhưng trừ bỏ mất đi tà kiếm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.